Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2261. Đồng thời, La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, bao trùm bốn phía. Phán quan bọn người không chỉ một lần đi vào Côn Lôn Thần Sơn, có thể cũng không tìm tới Tiêu Ngọc hành tung. La Phong cũng không biết rõ Côn Lôn Thần Sơn Vương đến tột cùng tại chỗ nào, hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này cáo tri Côn Lôn Thần Sơn Vương. Hắn trở về. La Phong trầm ngâm biết, đi vào một chỗ trước vách đá. Lần trước tại chỗ này trước vách đá, La Phong phát giác được một cổ khí tức thần bí, chỉ bất quá, dù là hắn làm ra tất cả vốn liếng, đều không thể tiếp cận chỗ này vách đá. Côn Lôn Thần Sơn Vương, có thể hay không liền ở đây vách đá bên trong? Thần bí trước vách đá, có ngàn tầng mê vụ che chắn. La Phong ngay từ đầu bước vào Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13 thời điểm, còn ngầm trộm nghe gặp thần bí gọi tiếng. Chỉ bất quá, dù là La Phong vận dụng hỏa nhãn kim tinh, đều không thể khám phá cái này ngàn tầng mê vụ. Vách đá thần quang tràn ngập, như có màu sắc rực rỡ lưu quang chảy xuôi mà rơi. Sinh sôi không ngừng. Tiền bối. La Phong thỉnh thoảng hô to. Có thể trước vách đá, một trận yên tĩnh. La Phong chau mày. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, đột ngột vung tay lên. Hưu. Hưu. Hưu. Phi đao bắn ra. Lúc trước nhìn thấy mặt vách đá này thời điểm, La Phong còn chưa bước vào thanh vân cảnh, bây giờ trở về đã là thanh vân cảnh ngũ trọng, La Phong muốn lần nữa nếm thử có thể hay không đột phá mặt vách đá này. Tia chớp màu bạc lấp lóe mà qua. Thanh âm quanh quẩn. Thế nhưng là, không có một ngọn phi đao có thể xuyên qua cái này ngàn tầng mê vụ, phá vỡ cái kia vách đá. La Phong nhướng mày, vừa muốn tiếp tục nếm thử. Lúc này thời điểm, bên tai lại có âm thanh vang lên tới. Liền xem như tầm thường độ kiếp cảnh võ giả đi vào Côn Lôn Thần Sơn, cũng không nhất định có thể phá vỡ mặt vách đá này, ngươi thì không cần lại tốn sức. Nghe vậy, La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng bốn phía, tiền bối. Hắn nghe được, đây là Vạn Thần Chi Thôn Vương thanh âm. Côn Lôn Thần Sơn thiên địa hoàn cảnh cùng ngoại giới khác biệt, thuộc về hiện nay địa cầu thiên địa hoàn cảnh ưu việt nhất chi địa. Vạn Thần Chi Thôn Vương nói ra, lúc trước tiến về thiên ngục cảnh địa, cũng không phải là ta bản tôn, chỉ là một luồng thần niệm thôi, ta bản tôn, bây giờ còn không cách nào bước ra lôi phạt chi địa nửa bước. Cho dù là Côn Lôn thiên địa hoàn cảnh, đều không thể dung nạp ta bản tôn thân thế. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Côn Lôn xác thực có chỗ thần kỳ, thí dụ như Bất Chu Sơn bên trong thiên địa hoàn cảnh đồng dạng cùng ngoại giới không giống nhau. Vạn Thần Chi Thôn Vương trong miệng nói tới lôi phạt chi địa, hoặc do chính là cùng Bất Chu Sơn tương tự địa phương. La Phong đôi mắt đồng dạng cũng có nồng đậm chấn kinh. Lam Nhật xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa người, cũng chỉ là Côn Lôn Thần Sơn Vương nhất sợi thần niệm. Cái này mang ý nghĩa, Côn Lôn Thần Sơn Vương, thực lực đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. La Phong căn bản là không có cách tưởng tượng. Phía trước có một người xuất hiện, áo đen tóc đen, thần sắc lạnh lùng, người như huyễn ảnh, cho người ta một loại vô cùng hư vô mờ mịt cảm giác. La Phong lập tức biết, cái này, chính là Vạn Thần Chi Thôn một luồng thần thức biến ảo thành người hình. Có thể có này thông thiên triệt địa bản sự người, La Phong tự hỏi, ông ngoại hắn hoàng bản cường giả Lam Thiên Tạ đều không thể làm được. Nam tử áo đen đôi mắt đồng dạng đang nhìn chăm chú La Phong, khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười, không tệ, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ đạt tới thanh vân cảnh ngũ trọng, La Phong. Hiện nay địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng không thích hợp ngươi phát triển, ngươi làm ra ngoài lịch luyện. Tiền bối. La Phong nhỏ nhẹ khẽ không người, vừa muốn mở miệng, nam tử áo đen lại vượt lên trước mỉm cười nói, ta biết ngươi trở về mục đích, đệ nhất, ngươi người yêu giác tỉnh hoàng phượng thần thể, có thể nàng giác tỉnh thời cơ cũng không thích hợp, dẫn đến nàng rơi vào vô cùng địa phương nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, nàng hiện tại đã không có việc gì. La Phong nhất thời kích động, không kịp chờ đợi nói, cái kia nàng hiện tại ở đâu? Ngươi còn không thể gặp nàng. Nam tử áo đen lắc đầu, nàng nắm giữ nghịch thiên cơ duyên, nhất định phải tóm chặt lấy, thực, nàng gần ngay trước mắt. Gần ngay trước mắt. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, hồi lâu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia một mặt thần bí vách đá. Tiêu Ngọc, liền tại bên trong. Thực, chân chính cùng ngươi thích người huyết mạch có ngọn nguồn, là bên trong đầu kia. Người kia. Nam tử áo đen nói ra, hắn là ta bạn cũ, hiện nay địa cầu, chỉ có ta cùng hắn, theo cái kia cổ lão thời đại lưu giữ sống đến bây giờ, chỉ là chúng ta bản tôn đều không thể bước ra mỗi người vị trí khu vực nửa bước. Tiêu Ngọc kỳ ngộ. La Phong hít sâu một hơi, hắn lựa chọn tin tưởng vạn thần chi thôn vương. Ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm, nàng liền sẽ xuất quan, bất quá, đến thời điểm, chỉ sợ nàng trong thời gian ngắn cũng rất khó rời mở côn lôn. Nam tử áo đen nói. Cái gì? La Phong kinh hãi, vì cái gì? Bởi vì, nàng như xuất quan, nhất định là độ kiếp cảnh. Nam tử áo đen cười ha ha một tiếng. Độ kiếp cảnh. La Phong không khỏi chảy lộ ra nét mừng. Khó trách, liền vạn thần chi thôn vương cũng xưng, Tiêu Ngọc gặp phải là thiên đại cơ duyên. Phải biết, Tiêu Ngọc bị thương trước đó, liền thanh vân cảnh cũng chưa tới. Vách đá bên trong vị tiền bối kia, đến tột cùng lại là thần thánh phương nào? La Phong âm thầm suy nghĩ, rung động trong lòng lấy, có thể cùng vạn thần chi thôn vương nhất cùng theo cái kia cổ lão thời đại còn sống sót, nhất định là yêu nghiệt cùng cực. Ngươi chỗ lo lắng chuyện thứ hai, nhất định là U Minh nhất tộc nguy cơ đi. Nam tử áo đen tiếp theo mở miệng. U Minh nhất tộc. La Phong sững sờ. Nam tử áo đen ngược lại nói, hiện nay xuất hiện ở địa cầu các nơi vượt lộ phần cuối, cái kia một mặt hắc ám cờ xí đại biểu thế lực, chính là U Minh nhất tộc. Tiền bối biết bọn họ lai lịch. La Phong vội vàng hỏi thăm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho tới nay, La Phong vượt lộ phần cuối cái kia một mặt hắc ám cờ xí đều mang trong lòng nghi vấn, như là vắt ngang ở La Phong trong mắt một cây gai, không giây phút nào không nghĩ nhổ. Nhưng hắn căn bản không có biện pháp đi đón tiếp xúc. Trước mắt vạn thần chi thôn vương, theo cái kia cổ lão thời đại liền còn sống sót, hắn biết một số mai táng tại lịch sử hạt bụi bên trong chân tướng, chẳng có gì lạ. U Minh nhất tộc, thực, đến từ địa cầu. Nam tử áo đen thần sắc lướt qua một tia trào phúng, ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, có một đám người, phản bội địa cầu, đầu nhập vào địch nhân, ngược lại đối phó địa cầu, muốn lấy lòng chủ tử, lập xuống chiến công, một nhóm người này, chính là bây giờ U Minh nhất tộc. Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, vì cái gì địa cầu liên tiếp U Minh nhất tộc vực lộ, trải rộng toàn cầu, thực sự quá nhiều. Nam tử áo đen nhẹ hừ một tiếng, trên thực tế, đương đại địa cầu cùng U Minh nhất tộc, vốn là cùng một vực mặt, chỉ là năm đó, địa cầu vực mặt bị lưu đầy thời điểm, có đại năng xuất thủ, đem địa cầu một bộ phận vực mặt phong ấn, ban cho U Minh nhất tộc, mà địa cầu còn lại địa phương, tiến hóa văn minh, tất cả đều phá hủy. U Minh nhất tộc, thuận lý thành chương, thành vì địa cầu chỗ này đất lưu đầy người trông coi, đời đời kiếp kiếp, lấy thần minh tư thái, quan sát mảnh này đất lưu đầy. La Phong trong lòng không khỏi đại chấn. Vạn thần chi thôn vương trong miệng nói tới mỗi một chữ, đối với La Phong mà nói, đều có vô cùng đại trùng kích lực, cực kỳ chấn động. Mấy chục điều vực lộ phần cuối cái kia một mặt hắc ám cờ xí vực mặt, lại từng là địa cầu một bộ phận, chỉ là bị đại năng dùng thủ đoạn thông thiên chém ra, trừ cái chỗ kia, chỗ trống bóng tiến hóa văn minh, tại thời đại kia, hết thảy bị hủy diệt. Một đám phản đồ, nhất định thành vì cái gọi là người trông coi. La Phong quyền đầu không khỏi nắm chặt, tiền bối, như thế nào người trông coi, như thế nào đất lưu đầy. Nam tử áo đen trầm mặt biết, ngẩng đầu nói ra, vũ trụ mênh mông, vũ trụ vạn tộc, vị trí vực mặt tầng thứ không giống nhau, tại cái kia viễn cổ thời đại, địa cầu vực mặt, ở vào một cái vô cùng chói lọi sáng chói tiến hóa văn minh hệ thống bên trong, chỗ đó tiến hóa văn minh còn hơn xa ngươi lần này tiến về tiên hoàng vực, thế mà, một lần tai nạn, khiến địa cầu tiến hóa văn minh tao ngộ tai họa ngập đầu. Làm ngươi sư tôn Hạ Tuyết Vũ chiến bại. Toàn bộ địa cầu tiến hóa văn minh bị lấy bẻ gãy. Nhìn nát tư thái càng quét hủy diệt, mà địa cầu vực mặt, cũng bởi vì một người chi hào lệnh, lưu đầy đến tận đây, đồng thời, từ U Minh nhất tộc trông coi, có lẽ bọn họ biết, địa cầu tiến hóa văn minh, sẽ không vĩnh viễn biến mất, chắc chắn sẽ có một lần nữa hồi phục lại một ngày, cho nên, bọn họ an bài U Minh nhất tộc thành vì địa cầu vực. Mặt người trông coi, một khi địa cầu tiến hóa văn minh chánh thức hồi phục lại, liền sẽ lập tức lọt vào U Minh nhất tộc trấn áp thô bạo. Cái kia bây giờ, chính là địa cầu tiến hóa văn minh lại lần nữa hồi phục lại thời điểm. La Phong hít sâu một hơi. Hắn lúc trước dự cảm không có sai. Những cái kia vực lộ, ẩn chứa chính là một trận to lớn tai nạn. Toàn bộ địa cầu vực mặt tiến hóa văn minh, vô cùng có khả năng lại một lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Những ngày này, các nơi trên thế giới xuất hiện thần bí vực lộ, chính là U Minh nhất tộc muốn tái nhập địa cầu dấu hiệu. La Phong vẻ mặt nghiêm túc. Từ cái kia cổ lão thời đại đến bây giờ, U Minh nhất tộc duy trì hoàn chỉnh tiến hóa văn minh truyền thừa, thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Một khi hắc ám cờ xí buông xuống địa cầu, hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh, làm sao có thể ngăn cản? Những thứ này vực lộ xuất hiện, chỉ là U Minh nhất tộc sớm một số bố cục thôi, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không đại quy mô buông xuống địa cầu. Nam tử áo đen nói ra. La Phong khẽ giật mình, vì cái gì? Thiên địa hoàn cảnh. Nam tử áo đen trầm giọng mở miệng, có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh đạt tới một cái chói lọi phồn hoa cấp độ, thế nhưng là, tại U Minh nhất tộc trong mắt, đây bất quá là vừa mới nảy sinh a, chí ít, địa cầu thiên địa hoàn cảnh nhất định phải lần nữa tiến hóa, mãi đến có thể dung nạp độ kiếp cảnh võ giả, mà lại, địa cầu bên trong, có độ kiếp cảnh võ giả sinh ra, mới có thể chánh thức gây nên U Minh nhất tộc chú ý. Bây giờ, U Minh nhất tộc có lẽ sẽ điều động một số hắc ám sử giả đi xuống vực lộ. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Một câu tóm gọn, bây giờ địa cầu tiến hóa văn minh, còn chưa có tư cách để U Minh nhất tộc huy động nhân lực. La Phong mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu lên. Có điều, tất cả mọi thứ, cũng có một cái tiền đề, thân phận của ngươi không có bại lộ tại U Minh nhất tộc trong mắt. Nam tử áo đen sau đó mà nói rằng, U Minh nhất tộc tuyệt đối sẽ không cho phép Hà Tuyết Vũ đệ tử tồn tại, cho nên, ta vừa mới đề nghị, ngươi tốt nhất. Tại thời gian này, rời đi địa cầu, đệ nhất, có thể rời xa U Minh nhất tộc uy hiếp, thứ hai, tại Tiên Hoàng Vực, càng có lợi hơn ngươi trưởng thành. La Phong trầm mặt xuống. U Minh nhất tộc, quái vật khổng lồ. Tên địch nhân này, xa so với La Phong gặp được bất cứ địch nhân nào còn cường đại hơn. Theo viễn cổ thời đại một mực truyền thừa đến bây giờ, La Phong thậm chí cảm thấy đến, U Minh nhất tộc bên trong, có gần tiên cảnh siêu cấp tồn tại. Hắn như thế nào chống lại? Thế nhưng là, nếu như ta rời đi, U Minh nhất tộc hắc ám sử giả buông xuống, đại khai sát giới. La Phong lo lắng, U Minh nhất tộc tự xưng là cao cao tại thượng người trông coi, bọn họ chém giết trên địa cầu bất luận cái gì một tên tiến hóa giả, đều không cần bất kỳ lý do gì. Tại bọn họ. Trong mắt, những thứ này, đất lưu đầy võ giả, vốn là bọn họ tù nhân. La Phong, ngươi không thể một người chống đỡ tất cả. Nam tử áo đen nhìn lấy La Phong, lời nói thấm thía, địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, không thể nghi ngờ, thân phận của ngươi, nhất định mang trên lưng lớn nhất trách nhiệm. Thế nhưng là, ngươi không nên là một người tại chiến đấu, ngươi không thể nắm giữ thủ hộ lấy tất cả mọi người, ngươi rời đi, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ cũng là một cái trưởng thành cơ hội. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tương lai một ngày nào đó, bằng vào ngươi sức một mình, có thể ứng phó toàn bộ U Minh nhất tộc, thậm chí, U Minh một tộc sau lưng, cái kia một cổ càng thêm cường đại lực lượng sao? La Phong tâm thần không khỏi chấn động. Thật lâu. La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, tiền bối nói cực phải. Một khi U Minh nhất tộc hắc ám sử giả buông xuống, thế tất hội tại địa cầu tiến hóa văn minh các nơi nhấc lên một số gió tanh mưa máu. Có thể vạn thần chi thôn vương sở nói có lý. Càng mấu chốt là, La Phong thân phận hôm nay, không nên bại lộ tại U Minh nhất tộc không coi vào đâu, nếu không, vậy sẽ tăng lên địa cầu tiến hóa văn minh lật úp. Tiên Hoàng Vực. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo vẻ kiên định. Hắn đột nhiên nhớ tới Gia Cát Phá Tinh nói tới. Chẳng lẽ, Gia Cát tiền bối biết, ta lần này trở về, nhất định thật chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở lại Tiên Hoàng Vực. La Phong trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này, bởi vì, Gia Cát Phá Tinh còn tại vực lộ xuất khẩu phụ cận chờ hắn. Tiền bối, ngươi biết Hạ Tổ Cung sao? La Phong hỏi. Hạ Tổ Cung. Nam tử áo đen đôi mắt rõ ràng lướt qua một đạo quang mang, tâm tình ẩn ẩn có chút kích động, ngươi tiếp xúc qua Hạ Tổ Cung. Ta tại Tiên Hoàng Vực gặp qua một vị độ kiếp cảnh tiền bối, là Hạ Tổ Cung Gia Cát một mạch hậu nhân. La Phong nói. Gia Cát một mạch. Nam tử áo đen tự lẩm bẩm vài câu, đôi mắt cuồn cuộn lấy dị dạng quang mang. Dường như hồi tưởng lại trước kia một ít chuyện. Rất lâu. Nam tử áo đen nhìn lấy La Phong, Hạ Tổ Cung, có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm, bọn họ hội một đường thủ hộ lấy ngươi, hoàn thành một kiện. Có lẽ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành sự tình. La Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt kiên nghị, ta tin tưởng, ta có thể hoàn thành. Nam tử áo đen khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, tại ngươi trước khi rời đi, ngươi một lần nữa côn lôn, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng có thể tại ngươi quá trình trưởng thành bên trong, lên nhất định tác dụng. La Phong trịnh trọng chắp tay, đa tạ tiền bối. Nam tử áo đen gật gật đầu, ánh mắt đánh giá La Phong, muốn nói lại thôi, một lát, vẫn là mở miệng, La Phong, tương lai, nếu có cơ hội lời nói, ngươi muốn chinh phục một gốc phàn thiên đằng, để nó nhận chủ. Cái gì? La Phong không khỏi sửng sốt. Không nên hỏi vì cái gì? Nam tử áo đen khoát tay chặn lại, đợi có một ngày, ngươi có phàn thiên đằng nhận chủ, ta sẽ cáo tri ngươi nguyên do. La Phong trầm ngâm biết, lật tay lại, xanh biếc phiến lá chậm rãi hiển hiện mà lên. Ngay sau đó, dây leo tự lòng bàn tay lan tràn ra. Tiền bối, ta có phàn thiên đằng. Màu xanh biếc dây leo cành lá chập chờn mà lên, nương theo lấy dồi dào nồng đậm sinh mệnh lực, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13 cảnh, gần như đồng thời, phàn thiên đằng thanh âm tại La Phong bên tai vang lên, ẩn ẩn mang theo hưng phấn, nhanh như vậy lại muốn chiến đấu sao? La Tiểu Đằng, cũng là một cái không cam lòng an phận chủ. Thế mà, La Tiểu Đằng cũng rất nhanh cảm giác đến xung quanh khác biệt, cành lá sàn sạc mà động, tinh thần lực rơi vào nam tử áo đen trên thân. À, một sát na này ở giữa, La Tiểu Đằng vô ý thức kinh hô, mở rộng ra ngoài phiến lá càng là phản xạ có điều kiện giống như co vào. Theo trước mắt nam tử mặc áo đen này trên thân, La Tiểu Đằng cảm giác được một cổ vô cùng khí tức khủng bố. Phong ca, lão đại, người này ta nhưng đối phó à không? La Tiểu Đằng thanh âm có chút phát run. La Phong đôi mắt nhìn qua nam tử áo đen, khóe miệng nhẹ nhàng địa dương lên, mỉm cười nói, tiền bối, ta lần này tiên hoàng vực chuyến đi, may mắn được đến cái này gốc phàn thiên đằng ưu ái, nhận ta làm chủ. Phàn thiên đằng, quả thật là phàn thiên đằng. Nam tử áo đen đôi mắt áp chế không ở kích động, mà lại, cái này gốc phàn thiên đằng phẩm giai càng thêm kinh người, không tầm thường phàn thiên đằng có thể so sánh, đây chẳng lẽ là phàn thiên đằng mẫu căn. Nam tử áo đen nhìn lấy La Phong, cảm giác được vô cùng thật không thể tin. La Phong cho hắn khẳng định đáp án, gật đầu nói phải. Đây là thiên ý sao? Nam tử áo đen thì thào mở miệng, vẻn vẹn thanh vân cảnh ngũ trọng, liền được đến phàn thiên đằng mẫu căn nhận chủ, như cơ duyên này, trong thiên hạ, người nào có thể so sánh? Nắm giữ cái này gốc phàn thiên đằng mẫu căn, như vậy, liền cầm giữ có hy vọng. La Phong nhìn lấy nam tử áo đen, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi thăm nguyên do. Vừa mới nam tử áo đen cũng nói, đợi La Phong nắm giữ phàn thiên đằng nhận chủ ngày nào đó, hắn hội cáo tri La Phong hết thảy. Nam tử áo đen trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nghiêm mặt mở miệng, người biết phàn thiên đằng phát huy đến cực hạn hình thái sao? Cực hạn hình thái? La Phong thần sắc mang theo nghi vấn. Cái kia cuối cùng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thế nhưng là, có rất nhiều thuyết pháp đều thẳng chỉ, phàn thiên đằng phát huy đến cực hạn hình thái, có thể liền một cái vực mặt đều trói buộc lại. Nam tử áo đen nói ra, ta vừa mới cũng nói cho ngươi, địa cầu vực mặt vốn thuộc về một cái vô cùng cường đại tiến hóa văn minh hệ thống bên trong, thế nhưng là, địa cầu vực mặt bởi vì một số nguyên nhân, tiến hóa văn minh tao ngộ hủy diệt, địa cầu vực mặt cũng lưu đầy, đi tới nơi này mảnh đất lưu đầy. Truyền thuyết, chỉ cần phàn thiên đằng phát huy đến cực hạn, có thể đem đất lưu đầy cái này vượt mặt mang về. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Hắn trong nháy mắt minh bạch, Gia Cát Phá Tinh tại sao lại đối phàn thiên đằng cố chấp như thế. Hoặc là nói, cái này căn bản là toàn bộ hạ tổ cung tất cả mọi người chấp niệm. Bọn họ hy vọng cuối cùng có một ngày, có thể đem địa cầu vượt mặt, mang về vốn thuộc về nó địa phương. Đây quả thực là một cái vô cùng ý nghĩ điên cuồng. Khó trách vạn thần chi thôn vương cũng nói, đây cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể La Phong, không lại bởi vậy mà từ bỏ. Phàn thiên đằng mẫu căn nhận chủ, phần cơ duyên này, từ xưa đến nay, địa cầu vượt mặt, theo không có người thu hoạch qua. Nam tử áo đen ánh mắt ký thác hy vọng nhìn qua La Phong, ngay từ đầu, hắn cũng không cảm thấy trước mắt vị này Hạ Tuyết Vũ đệ tử đến cỡ nào xuất sắc, có thể theo tiếp xúc về sau, nam tử áo đen cảm giác được, đây chính là một khối vắt ngang ở dưới bầu trời ngọc thô. Phong tuyết càng là mài, liền càng là tách ra chói lọi sắc thái. Nam tử áo đen trong lòng, đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Chẳng lẽ, ngày xưa Hạ Tuyết Vũ đều không thể hoàn toàn sự tình, hắn, thật sẽ có một ngày như vậy, hội hoàn thành sao? La Phong, thật tốt nỗ lực, chớ cô phụ hết thảy. Nam tử áo đen bóng người từ từ biến mất tán đi, bản này chính là hắn một luồng thần niệm. La Phong thần sắc trang trọng gật đầu. Ánh mắt lại thật sâu nhìn một chút lưu quang lấp lóe màu sắc rực rỡ vách đá. Vạn thần chi thôn vương hôm nay những lời này, đối La Phong mà nói, không thể nghi ngờ là xúc động sâu đậm. Mang cho La Phong, có áp lực, đồng dạng cũng có áp lực phía dưới diễn sinh ra đến động lực. Hắn hội liều hết tất cả, nỗ lực đi hoàn thành cái này một phần sứ mệnh. Không chỉ có bởi vì hắn là Hạ Tuyết Vũ đệ tử, càng là bởi vì, trên người hắn cũng chảy xuôi theo địa cầu máu. Ngọc Nhi, ta chờ ngươi trở lại. La Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, quay người rời đi Côn Lôn. Sưu. Bóng người trực tiếp hóa thành sao băng, hướng về một phương hướng gấp vút đi. Tại La Phong bay ra Côn Lôn trong tích tắc, đồng dạng lại lần nữa gây nên một trận tiếng ồ lên. Trong vòng một ngày, Côn Lôn thần sơn, có người bay vào bay ra, đó căn bản là nguyên bản thế nhân đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Côn Lôn thần sơn lĩnh vực quá cường đại. Có thể xưng phía đông số một. Có thể cái kia thần bí ra vào người, tự hồ căn bản là không nhìn Côn Lôn thần sơn chi lĩnh vực. Trong lòng ta, hiện nay trên đời, duy chỉ có một người có thể làm được. Ngươi nói là, Long chủ La Phong. Nhất định là, trừ Long chủ La Phong, trong thiên hạ, còn có người thứ hai cường đại như thế sao? Không ít người đôi mắt ào ào tách ra hừng hực không gì sánh được quang mang. Long chủ La Phong. Tại phía đông tiến hóa văn minh giới, là tín ngưỡng, là linh hồn. Long chủ La Phong xuất hiện lần nữa, có phải hay không mang ý nghĩa, cùng Lôn thần sơn lại có mới cơ duyên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả tràn vào Côn Lôn thần sơn. Mà bọn họ trong miệng Long chủ La Phong đã thẳng đến Hàng Châu Long cung. Hắn người thân đều đã tụ tập Long cung. La Phong thi triển tiêu giao du thân pháp, mấy lần tại tốc độ âm thanh đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, tiến triển cực nhanh dễ như trở bàn tay, theo Côn Lôn đến Hàng Châu Long cung cũng dùng không bao lâu. Long cung đại điện đã gần ngay trước mắt. Ta trở về. La Phong cất bước đi vào Long cung đại điện. Phía trước, không ít người sớm đang đợi. Lão đại trở về. Thiết Diện bọn người đã sớm trước một bước trở lại, đồng thời đem La Phong trở về tin tức cáo tri mọi người. Trong đại điện đều là từng đạo thân ảnh quen thuộc. Địa ngục chiến đội huynh đệ. La Thanh Đế, La Thất Công bọn người. Thiên Y Lam ông lấy hài tử đi tới. La Tinh, để ba ba ông một cái. La Phong khuôn mặt nhất thời tách ra nụ cười, đem La Tinh ông tới, hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, tay kia nắm Thiên Y Lam, gian lận bài bạc, vất vả ngươi. Ta cái này lại tính được cái gì? Thiên Y Lam mỉm cười kéo La Phong cánh tay. La Phong ánh mắt quét qua, La Thần đâu? Người nào ông đi chơi? Nghe vậy, Thiên Y Lam thần sắc không khỏi toát ra mấy phần quái dị. La Phong trong lòng đạp một cái, vội vàng lại lần nữa hỏi thăm. Không có việc gì, lão đại, là thần thần tiểu cửu ông hắn ra ngoài. Thiết Diện nhịn không được mở miệng, hắn nói, muốn dẫn tiểu thần thần đi Hồng Đăng khu chơi. Chúng người thần sắc không khỏi đồng thời quái dị. Đều nín cười ý. La Phong. Cái này em vợ không có cứu. Hắn trả nói, muốn dạy hội tiểu thần thần lĩnh hội Ngọa Long Giang tiêu thị tối cao cấp phương pháp tu hành. Mọi người ngươi một lời ta một câu. La Phong cảm giác được, Tiêu Ly hôm nay mới đến, nhất định là náo ra không ít chuyện cười. La Phong trở về để cho cả Long Cung đều sôi trào, chỗ có người thần sắc đều tràn đầy nụ cười. Dạ tiệc trước đó, Tiêu Ly cũng ôm lấy La Thần trở về, khuôn mặt vẫn như cũ không che giấu được lấy hưng phấn. Thứ nhất là đối La Thần yêu thích, thứ hai, địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đối với Tiêu Ly mà nói không gì sánh được mới mẻ, hắn đều cái này tiêu xài một chút đô thì hết thảy đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiêu Ly ánh mắt xa xa nhìn lấy La Phong, có chút u oán, cũng có hâm mộ đố kỵ hận. La Phong bên người, mỹ nhân như ngọc, mỹ nữ như mây. Trừ Thiên Y Lam bên ngoài, còn lại chúng nữ tự nhiên cũng đều tới. Các nàng tại La Phong bên cạnh, không chút nào che giấu trong mắt nhu tình. Ngươi hâm mộ không tới. Mặt sắc ngồi tại Tiêu Ly bên cạnh, vỗ Tiêu Ly bả vai, lão đại của chúng ta đời trước thiếu đào hoa nợ thực sự quá nhiều. Hừ hừ. Tiêu Ly thẳng tắp eo, không phải ta nói mạnh miệng, ta chỉ cần thả ra lời nói muốn lấy vợ, muốn gả cho ta nữ tử, nhiều nữa đây. Có thể lão đại của chúng ta nữ nhân bên cạnh, mỗi một cái đều cùng hắn đồng sinh cộng tử qua, ngươi làm sao so? Bảo ảnh ngắm Tiêu Ly liếc một chút. Tiêu Ly, ngươi theo chúng ta nói một chút, tiên hoàng vực là thế nào? Phán quan nói sang chuyện khác, hiếu kỳ hỏi, ngươi như thế nào cùng lão đại của chúng ta nhận biết? Nói rất dài dòng, đây chính là duyên phận a. Tiêu Ly mừng rỡ, thân là bát quái nam nhân, hắn đối phán quan vấn đề này phi thường hài lòng, lúc này nói ra, tiên hoàng vực, một cái viễn siêu hồ các ngươi tưởng tượng cường đại tu hành đại thế giới, mà tỷ phu, một mình xuất hiện Lam Thiên Thành. Bên này, Tiêu Ly bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, nói lên La Phong tại tiên hoàng vực sự tích. Trong lúc nhất thời, ngược lại là gây nên không ít người chú ý, cả đám đều vểnh tai lắng nghe. Cha mẹ đều không có việc gì liền tốt. Thiên Y Lam con ngươi có chờ mong, cái kia, chúng ta cái gì thời điểm cũng có cơ hội đi một lần tiên hoàng vực. Ta đối cái này tu hành đại thế giới, cũng rất tò mò. Quân Liên Mộng con ngươi có chút phát sáng. Gần nhất thời gian qua quá bình tĩnh, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút. Tống Đại Huỳnh nhìn lấy La Phong, ta biết ngươi nhất định là cái không chịu cô đơn người, địa cầu thiên địa hoàn cảnh không thích hợp ngươi trưởng thành, ngươi nhất định sẽ lại đi tiên hoàng vực, đúng không? Chúng nữ ánh mắt đều mang tha thiết nhìn qua La Phong. La Phong ôm lấy La Tinh La Thần, nghe vậy, đem hài tử giao cho Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng, than nhẹ một tiếng, các ngươi. Chỉ sợ còn không thể bước vào tiên hoàng vực, đến mức nguyên nhân. Các ngươi còn là nghe Tiêu Ly nói đi. Lúc này, Tiêu Ly đã nói đến Lam Minh Nguyệt cùng Hoa Khinh Ngữ ở giữa thiên kiêu đại chiến. Hai nữ đều là thanh vân cảnh ngũ trọng. La Thanh Đế ánh mắt phức tạp, không khỏi cảm khái, tiên hoàng vực hai cái cô gái trẻ tuổi, tại địa cầu, cũng có thể danh xưng vô địch. Hoa Khinh Ngữ thắng. La Phong hiện thân, đánh bại Hoa Khinh Ngữ. Tiêu Ly một cái miệng thì không dừng được, tại hắn miêu tả phía dưới, càng là dường như muốn đem ngày đó tràn cảnh trở lại như cũ, để tất cả mọi người nghe được hưng phấn, cảm giác huyết dịch đều muốn sôi trào. Cái gọi là Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, cuối cùng còn không phải bị lão đại đánh bại. Mặt sắc cười ha ha, hớp một cái tửu, thoải mái không gì sánh được. La Phong, chiếu Tiêu tiểu huynh đệ nói, tại Đông Nam, ông ngoại ngươi xưng vương, mà ngươi thiên kiêu tên, càng là truyền khắp Đông Nam, ngươi mang mọi người đi qua một chuyến, sẽ không có vấn đề gì đi. La Thất Công không khỏi mở miệng, hắn cũng đối cái kia tu hành đại thế giới cảm thấy hứng thú. Chúng nữ đều nhìn chằm chằm La Phong. La Phong lắc đầu, vừa mới Tiêu Ly cũng nói, tiên hoàng vực có 9 tên gần tiên cảnh cường giả, phân biệt tọa trấn 9 đại siêu cấp thế lực. Ta lần này, đắc tội bên trong Cửu Thiên Tiên Cung. La Phong nhìn lấy mọi người. Bao quát chúng nữ ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc như thường. Tiêu Ly đối mọi người vẻ mặt cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, đây cũng quá bình tĩnh đi. Nửa ngày, Tiêu Ly nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, các ngươi đều không có nghe rõ sao? Tỷ phu đắc tội, là Cửu Thiên Tiên Cung, đánh cái so sánh, nếu như nói Cửu Thiên Tiên Cung là một con voi lớn, Lam Thiên Thành cũng là một con kiến. Thế nhưng là, chúng ta đều quen thuộc a. Thiên Y Lam nói, ngươi chừng nào thì không đi ra ngoài được tội nhân. La Phong. Thật lâu, Tiêu Ly tỉnh táo lại. Có thể Cửu Thiên Tiên Cung xác thực không so tầm thường thế lực. Tiêu Ly trầm giọng nói ra, Cửu Thiên Tiên Cung không biết từ bỏ ý đồ, tỷ phu rời đi Lam Thiên Thành thời điểm, đem tất cả mọi chuyện đều ôm trên người mình. Cửu Thiên Tiên Cung đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm Lam Thiên Thành cho hả giận. Thế nhưng là, nếu như các ngươi cái này thời điểm tiến vào Lam Thiên Thành, hoàn toàn sẽ cho Cửu Thiên Tiên Cung một cái đối Lam Thiên Thành động thủ lý do. Mọi người đều trầm mặc. Các ngươi cảm thấy thời gian quá bình tĩnh, nhưng là, đây chỉ là tạm thời. La Phong đứng lên, thần sắc trịnh trọng, ta theo Côn Lôn trở về, gặp qua Vạn Thần Chi Thôn Vương, Ngọc Nhi bây giờ ngay tại Côn Lôn Thần Sơn tu hành, vị tiền bối kia nói, Ngọc Nhi trở về lúc, hẳn là độ kiếp cảnh. Không ít người đôi mắt đều bắn ra một đạo quang mang. Đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên gặp gỡ. Ta tỷ tỷ lợi hại. Tiêu Ly nhịn không được mở miệng. Ở chỗ này, ta muốn nói một kiện vô cùng chuyện trọng yếu. La Phong ánh mắt nhìn mọi người, tại chỗ đều là Long Cung Hạch Tâm, một mực tại La Phong bên người chiến đấu hảo hữu, tiền bối. Liên quan tới cái kia hơn 10 đầu thần bí vực lộ. La Phong câu nói này rơi xuống, trong lòng mọi người không khỏi đạp một cái, ào ào giữ vững tinh thần. Các nơi trên thế giới xuất hiện thần bí vực lộ, vô cùng mẫn cảm địa dính dấp tất cả mọi người thần kinh. Thần bí vực lộ phần cuối chỗ liên tiếp vực mặt, tại một cái rất cổ lão thời đại, đã từng thuộc tại địa cầu một bộ phận. La Phong trầm giọng mà nói, tại cái kia địa cầu tiến hóa văn minh đã từng không gì sánh được thời đại huy hoàng, khi địa cầu tiến hóa văn minh tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, một nhóm người này, lựa chọn quỳ hướng địch nhân. La Phong đôi mắt ẩn ẩn lướt qua một tia lạnh lùng huyết hồng, đám người này, bây giờ tên là U Minh nhất tộc. La Phong đem theo vạn thần chi thôn vương trong miệng đạt được liên quan tới đầu này vực lộ tin tức, cáo tri mọi người. Long cung đại điện, một trận yên tĩnh. Thì liền Tiêu Ly cũng là trận mắt hốc mồm, hắn không hề nghĩ rằng, cái này vực mặt, lại từng có một đoạn như vậy chói lọi sáng chói tiếng hóa văn minh. Nàng từng hủy diệt, nàng lại sẽ không vĩnh viễn hủy diệt. Bây giờ, nàng dần dần hồi phục lại. Thế nhưng là, phải đối mặt, là địch nhân lại một lần nữa trấn áp, phá hủy. 10 ngày sau, ta liền định rời đi, lại lần nữa bước vào tiên hoàng vực, dù sao, hiện nay địa cầu thiên địa hoàn cảnh rất khó để cho ta tiếp tục đột phá. La Phong ánh mắt nhu hòa nhìn một chút chúng nữ, này 10 ngày, hắn hội thật tốt bồi tiếp các nàng. La Phong cảm giác mình thua thiệt các nàng thực sự quá nhiều. Thế nhưng là, làm theo vạn thần chi thôn vương trong miệng biết được chân tướng về sau, La Phong trên thân liền nhiều một tầng vô hình gông xiềng, cảm giác gánh vác một tòa nặng nề ngọn núi khổng lồ. Đến từ U Minh nhất tộc trực tiếp uy hiếp. Một khi hắc ám cờ xí chánh thức buông xuống, địa cầu tiến hóa văn minh chắc chắn lại lần nữa đứng trước lật úp tính tai nạn. Trước lúc này, hắn nhất định phải làm những gì? Để cho mình biến đến càng cường đại, thủ hộ mảnh này thuộc về mình gia viên, thủ hộ này một đám tại chính mình sinh mệnh bên trong cực kỳ trọng yếu người. Từ hôm nay trở đi, tập hợp Long cung lực lượng, Long cung đệ tử trấn thủ Hoa Hạ, một khi phát hiện hư hư thực thực U Minh nhất tộc hắc ám sử giả xuất hiện, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. La Phong thần sắc trịnh trọng nói ra, nếu quả thật phát sinh cái gì không thể chống lại biến. Cho nên, như vậy, các ngươi có 2 lựa chọn, đệ nhất, giữ vững Long cung, lấy Long cung lĩnh vực, U Minh nhất tộc hắc ám sử giả muốn đặt chân xông qua, cũng không dễ dàng. Còn có một con đường, chính là tiến về Côn Lôn. La Phong nghiêm mặt mở miệng, Côn Lôn thần sơn, có một vị tiền bối tọa trấn, cần thiết thời điểm, có thể mời hắn xuất thủ. La Phong tin tưởng, vạn thần chi thôn vương, cũng không hội trơ mắt nhìn địa cầu tiến hóa văn minh lại một lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Tổ phụ, vẫn là muốn dựa vào ngươi đến chủ trì đại cục. La Phong nhìn về phía La Thanh Đế. La Thanh Đế chậm rãi gật đầu, ta biết phải làm sao, yên tâm, chúng ta nhất định bình an, chờ ngươi trở về. La Phong trên thân gánh vác lấy, là La Thị một mạch hy vọng, Long cung hy vọng, địa cầu tiến hóa văn minh hy vọng. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi, nhất định phải đạp vào hành trình, sáng chế một mảnh tiến hóa thiên địa. Ta kính mọi người một chén. La Phong bưng chén rượu lên, ánh mắt đảo qua mọi người, đôi mắt thần thái phi dương, nếu như địch nhân là một ngọn núi, như vậy, chúng ta liền sang bằng sông núi. Không có người có thể hủy đi của chúng ta gia viên, thương tổn hại người nhà của chúng ta. Mọi người uống rượu. Ánh mắt kiên định. Bọn họ hội liều hết tất cả, thủ hộ gia viên của mình. Màn đêm lặng yên buông xuống. Là tinh ngủ sao? Gian phòng bên trong, truyền đến La Phong thấp giọng. Ừm. Thiên Y Lam đáp lại. Đến, để ta xem một chút, những ngày này, người béo lên không có. Một đôi ma trảo đưa tới. Đèn đuốc dập tắt, củi khô nhen nhóm, chung phó Vu Sơn. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bò lên trên bệ cửa sổ. La Phong mở to mắt, một tia tóc mềm dán tại trên mặt hắn. Nhìn lấy trong ngực ngủ say dung nhan, La Phong nhẹ tay khẽ vuốt qua. Cái này, cũng là hắn phải bảo vệ người. Theo vạn thần chi thôn vương trong miệng biết được U Minh nhất tộc tồn tại về sau, La Phong tâm lý, một mực bao phủ U Minh nhất tộc bóng mờ. Hắc ám cờ xí, khi nào hội buông xuống. Trong nhà hết thảy, thì giao cho ta đi. Thiên Y Lam cũng tỉnh lại, nhẹ nhàng địa mở miệng, chúng ta hội thật tốt, chờ ngươi trở về. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên Y Lam một cười thản nhiên, như hoa chứa đựng. La Phong cũng không khỏi đến si ngốc cười một tiếng. Lúc trước Tử Kinh trung học đệ nhất hoa khôi, giờ phút này càng thêm mê người. Hai người không khỏi, còn nói lên ngày xưa tại trường học đã từng. Nhớ lại cái kia tràn đầy hạnh phúc. Thẳng đến La Tinh tiểu bằng hữu không vừa mắt, qua một tiếng khóc khóc lên. 10 ngày. Cái này là La Phong kế hoạch lưu tại địa cầu thời gian. Này 10 ngày đến nay, La Phong mỗi ngày đều bồi tiếp mấy cái nữ hài, mấy vị này đi theo ở bên cạnh hắn, không muốn không hối hận hồng nhan. Mỗi ngày ôn nhu hương, để La Phong không khỏi lòng sinh một cổ, từ đây quân vương không tảo triêu, xúc động. Bất quá, La Phong tâm lý càng rõ ràng hơn, nếu như mình không trưởng thành, cũng không đủ thực lực cường đại, đây hết thảy đều sẽ theo hắc ám cờ xí buông xuống, tan thành mây khói. Ngày thứ 10 sáng sớm, Long cung đại điện, tất cả mọi người đến. La Phong trong ngực ôm lấy La Tinh La Thần, Thiên Y Lam các loại chúng nữ con ngươi ngưng mắt nhìn hắn. Ta rất nhanh hội trở về. La Phong không muốn để cho biệt ly thương cảm bao phủ, thoải mái địa cười một tiếng, đến ngày đó, các ngươi tướng công nhất định sẽ chân đạp thất thải tường vân, người khoác hoàng kim chiến giáp. Giống như con khỉ trở về. Một thanh âm thốt ra. La Phong. Nói chuyện chính là Tô Thiển Tuyết. La Phong hung hăng trừng liếc một chút, Tiểu Tuyết, ngươi nói cái gì? Ta nói, tỷ phu nhất định sẽ giống như cái thế anh hùng, cường thế trở về. Tô Thiển Tuyết hì hì cười một tiếng. Mọi người không khỏi cười rộ lên. Trong lòng sầu não chi ý hòa tan một chút. Thần thần, Tiểu Cửu ôm một cái. Tiêu Ly ôm qua La Thần, ngẩng đầu nhìn La Phong. La Phong lắc đầu, vẫn là để hắn để ở nhà đi. Vài ngày trước, Tiêu Ly hướng La Phong đưa ra qua, mang La Thần tiến về Tiên Hoàng Vực, gặp ông ngoại bà ngoại hắn. Bất quá, La Phong vẫn là cự tuyệt, bất kể nói thế nào, La Thần lưu tại Long cung bên trong, La Phong mới là yên tâm nhất. Tiêu Ly cũng chỉ có thể coi như thôi. Lão đại, bảo trọng. Phán quan bọn người mở miệng. La Phong trịnh trọng gật đầu, hướng về mọi người vừa chắp tay, ta rời đi về sau, nơi này, thì giao cho mọi người. La Phong ánh mắt cùng La Thanh Đế liếc nhau. La Thanh Đế tự tin gật đầu, chúng ta chờ mong ngươi, tại Tiên Hoàng Vực xông ra một phiến thiên địa. La Phong cùng Tiêu Ly quay người rời đi. Không quay đầu lại, sợ hội không nở. Hai bóng người thẳng đến Côn Lôn. Vạn Thần Chi Thôn Vương từng nói qua, để La Phong trước khi rời đi, lại đi một lần Côn Lôn. Côn Lôn Thần Sơn. Tầng thứ 13 lĩnh vực chi địa, cái kia có lấy ngàn tầng mê vụ vách đá trước đó. Tiêu Ly tại Côn Lôn dưới chân chờ, La Phong một người đi tới. Người tới. Nam tử áo đen, Vạn Thần Chi Thôn Vương hóa ra một luồng thần thức lại lần nữa xuất hiện. Xin ra mắt tiền bối. Nam tử áo đen đôi mắt nhìn qua La Phong, đột nhiên khoát tay, tại ngươi trước khi rời đi, ta đưa ngươi hai món bảo khí. Thần quang lóe lên mà ra. La Phong trước mắt hiện lên một món bảo khí. Một sát na này ở giữa, La Phong tròng mắt không khỏi trừng lớn đến tròn vo. Đây là món bảo khí này, La Phong thực sự quá quen thuộc. Hắn đã từng có được qua một kiện dạng này bảo khí, chỉ là sớm đã hủy đi. Chúng sinh tháp. La Phong ánh mắt nhất thời nóng rực, chầm chầm lấy trước mắt cái này tháp hình dáng bảo khí. Ngươi vậy mà biết chúng sinh tháp. Nam tử áo đen có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó nói ra, ngàn vạn vực mặt bên trong, có thể luyện chế ra chúng sinh tháp dạng này bảo khí đại năng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lưu truyền tại ngàn vạn vực mặt ở giữa chúng sinh tháp cực ít. Ngươi nếu biết chúng sinh tháp, như vậy, chúng sinh tháp công hiệu, tự nhiên không cần ta nhiều lời. Bất quá, nhớ lấy, bất luận cái gì bảo khí đều sẽ có nhất định cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, liền sẽ hủy diệt, mà lại, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, có thể khắc chế chúng sinh tháp bảo khí. Cũng không ít, ngươi có thể vận dụng chúng sinh tháp tới làm ngươi bảo mệnh ác chủ bài, nhưng là, cũng không có nghĩa là, ngươi có thể nương tựa theo nó, quét ngang Tiên Hoàng Vực. La Phong nghiêm túc gật đầu, thần sắc trịnh trọng thu hồi chúng sinh tháp. So sánh hắn từng được đến cái kia tàn phá chúng sinh tháp, Vạn Thần Chi Thôn Vương đưa cho hắn chúng sinh tháp, thần quang lấp lóe, linh bảo dư giả. Có chúng sinh tháp, La Phong liền nhiều một phần lực lượng. Dù sao, hắn bất quá chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng, tại độ kiếp cảnh khắp nơi có thể thấy được Tiên Hoàng Vực, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Kiện thứ hai bảo khí, tại hộp bên trong. Một cái chiếc hộp màu trắng trôi nổi tại La Phong trước mắt. Nam tử áo đen âm thanh vang lên, không phải sinh tử trong nháy mắt, không có thể mở ra cái hộp này, vận dụng bên trong bảo khí. Hiểu chưa? Đúng, tiền bối. La Phong hai tay tiếp nhận hộp, hít sâu một hơi, thần sắc kiên định, La Phong nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng cao, ngày khác trở về lúc, nhất định sẽ không làm tiền bối thất vọng. Nam tử áo đen ánh mắt cùng La Phong đối mặt. Một lát. Nam tử áo đen khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, thực, ngươi cũng không tất gánh vác áp lực quá lớn. Nam tử áo đen đứng chắp tay, ánh mắt nhìn hướng về phía trước ngàn tầng mê vụ, chậm chậm nói, địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng, cũng không phải là ngươi một người trách nhiệm. Tại thời đại kia, ngươi sư tôn Hạ Tuyết Vũ xuất lĩnh Hạ Tổ Cung, lực chiến cường địch. Đã Hạ Tổ Cung còn có sức mạnh truyền thừa xuống, ngươi có thể dần dần đem cổ lực lượng này chỉnh hợp lại, đây là một. Hai, nói thật cho ngươi biết, ta, còn có vách đá bên trong vị tiền bối kia, bây giờ đều là gần tiên cảnh, đợi cũng có ngày, địa cầu thiên địa hoàn cảnh hoàn toàn tiến hóa, trở lại ngày xưa tình trạng kia, ta có thể nhất chiến. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi lướt qua một đạo nóng rực. Gần tiên cảnh. Trên địa cầu, vậy mà lại có gần tiên cảnh tồn tại, hơn nữa, còn là hai vị. Cái này là địa cầu ác chủ bài. La Phong ngừng thở, quyền đầu vô ý thức nắm chặt một chút. Lúc trước, địa cầu tiến hóa văn minh tao ngộ tai họa ngập đầu, cuối cùng, dùng hết lấy ngươi sư tôn Hạ Tuyết Vũ cầm đầu địa cầu cường giả lực lượng, tại Côn Lôn Thần Sơn, cưỡng ép mở ra mấy nơi, vì chính là cho địa cầu tiến hóa văn minh, lưu một đầu con đường sau này. Nam tử áo đen nhẹ nhàng địa thở dài, năm đó trận chiến kia trước đó, cũng đã làm xấu nhất dự định, cuối cùng, cũng chỉ thừa ta cùng hắn, may mắn còn sống sót, kéo dài hơi tàn, bây giờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh, chúng ta không thể đi ra đi nửa bước, cho nên, hiện giai đoạn, chỉ có thể dựa vào ngươi chỉnh hợp phân tán ở các đại vực mặt Hạ Tổ Cung lực lượng. Nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. La Phong hít sâu một hơi. Địa cầu tiến hóa văn minh, còn có hai tên cường đại gần tiên cảnh làm nền bài, đối với La Phong mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng lớn kinh hỷ. Tiên hoàng vực, to như vậy tu hành đại thế giới, cũng bất quá chín tên gần tiên cảnh cường giả, phân thuộc chín đại thế lực. Hừ, cường thịnh thời kỳ địa cầu, như thế nào chỉ là tiên hoàng vực có thể so sánh? Nam tử áo đen nói ra, La Phong, ngươi cứ việc đi xong a, địa cầu tiến hóa văn minh cứ việc tạm thời xuống dốc, nhưng là, vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. La Phong thần sắc trịnh trọng gật đầu. Còn có thứ ba. Nam tử áo đen do dự một chút, nhìn qua La Phong, ngươi sư tôn, có lưu lại cho ngươi lời gì sao? Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình. Trong đầu hắn, vô ý thức hiện lên lúc trước xâm nhập đại lôi âm tự bên trong, sư tôn Hạ Tuyết Vũ thần thức lưu lại một đoạn lời nói. Tại sao cùng, Hạ Tuyết Vũ tự hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tiền bối ý tứ. La Phong không khỏi nghi vấn. Nam tử áo đen ánh mắt nhìn qua nơi xa, ngươi biết lúc trước ngươi sư tôn, cường đại cỡ nào sao? Chỉnh một chút 100 người, ha ha, lúc trước có một trận chiến, đối phương chỉnh một chút 100 tên gần tiên cảnh, vây công ngươi sư tôn Hạ Tuyết Vũ một người. La Phong đồng tử không khỏi toát ra nồng đậm rung động. Trăm tên gần tiên cảnh. Nam tử áo đen câu nói này, càng là để lộ ra một cái tin tức, ngày xưa địa cầu địch nhân, đáng sợ đến bực nào. Trận chiến kia, trăm tên gần tiên cảnh, chết đi 99, duy chỉ có một người chật vật chạy trốn. Cái gì? La Phong trợn mắt hốc mồm. Trăm tên gần tiên, chém giết 99. Đây mới thực sự là nghịch thiên chiến tích. So sánh dưới, chính mình cái kia cái gọi là nghịch thiên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người sư tôn Hạ Tuyết Vũ là tập hợp thiên địa sủng ái vào một thân truyền kỳ nữ tử, nàng sẽ không dễ dàng chết đi. Nam tử áo đen lầm bầm mở miệng, dù là tại ngũ hoàng liên thủ về sau, nàng chiến bại, có thể ta tin tưởng vững chắc, nàng sinh mệnh lực cũng không hề hoàn toàn dập tắt. Ngươi nói cái gì? La Phong đôi mắt trợn to đến cực hạn, thân thể không tự chủ được chấn động, tiền bối ý là. Sư tôn ta, nàng. Nàng xác thực vẫn lạc, tại thời đại kia, vô số người tận mắt nhìn thấy. Nam tử áo đen nhẹ nhàng địa thở dài, tự lẩm bẩm, thế nhưng là, Hạ Tuyết Vũ là bực nào kinh thiên động địa nhân vật, chúng ta đều tin tưởng vững chắc, nàng cũng không phải là triệt để tịch diệt. La Phong. Nam tử áo đen thần sắc hiếm thấy trang trọng, nếu như cũng có ngày, ngươi có thể cho ngươi sư tôn Hạ Tuyết Vũ trở về, ngươi nhất định muốn làm được. Nếu thật có ngày nào đó, ta sẽ không tiếc hết thảy. La Phong đứng thẳng người, gằn từng chữ trả lời. Thế nhưng là, Hạ Tuyết Vũ, còn sống không? Thì liền nam tử áo đen, cũng không thể cho La Phong xác thực đáp án. Hắn chỉ là cáo tri La Phong, hắn cảm giác được, Hạ Tuyết Vũ, cũng không có triệt để rời đi. Nếu như sư tôn còn chưa có chết, cái kia nàng hồi ở đâu? La Phong vô ý thức hỏi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ có đáp án sao? Nam tử áo đen cười một tiếng lắc đầu, có lẽ, nàng ngay tại bên cạnh ngươi. Sau cùng, La Phong hướng nam tử áo đen chào từ biệt. Quay người rời đi Côn Lôn. Mục đích, Tiên Hoàng Vực. La Phong trưởng thành, cần tại tiên hoàng vực như thế thiên địa trong hoàn cảnh, mới có thể càng thêm cấp tốc. Nam tử áo đen ánh mắt nhìn về phía vách đá phương hướng, ngươi cảm thấy, hắn có thể đi tới một bước nào? Thật lâu. Vách đá bên trong truyền ra một thanh âm, hắn lĩnh hội thần Long Pháp, Thiên La Vạn Tượng Pháp, tập hợp Long tộc cùng Hạ Tuyết Vũ Thiên Phú lực lượng, ta tin tưởng, hắn nếu có thể trưởng thành, có lẽ, tương lai thật có một ngày, có thể khiến địa cầu tiến hóa văn minh, chánh thức phục. Hưng. Nam tử áo đen ánh mắt toát ra chờ mong, kẻ này thân kim nhiều loại đại cơ duyên, có tư cách mang trên lưng phần này trách nhiệm. Nhìn lấy La Phong thân ảnh biến mất phương hướng, nam tử áo đen thì thào khẽ nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng như vẫn còn, bây giờ, cũng là tại bên cạnh ngươi. Vào lúc giữa trưa, Trú Kiếm Phong tiến vào vực lộ trước đó, La Phong quay đầu nhìn một chút, không nói thêm gì, không chút do dự quay người, bước vào vực lộ. Chọn tuyến đường đi thiên ngục cảnh địa, thẳng đến tiên hoàng vực. Hai người tốc độ đều rất nhanh, Tiêu Ly Thanh Vân cảnh tứ trọng, cùng tuổi bên trong, đạt tới hắn cấp độ này thiên kiêu, tiên hoàng vực bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có chín đại siêu cấp thế lực mới có. La Phong không có ở thiên ngục cảnh địa đợi lưu, cùng Tiêu Ly cùng đi đến số một bí cảnh lối vào. Có người. La Phong đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, hai người cước bộ đồng thời dừng lại. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, đừng để người phát hiện. Hai người đồng thời thu hồi khí tức. Vực lộ cửa vào trước, mấy bóng người xuất hiện. Không sai, quả nhiên là nơi này, còn thật khó tìm a, nếu không phải vô thiên cùng vô tướng biết rõ cái này vực mặt, chúng ta chỉ nương tựa theo triệu thiên pháp chung khí tức, còn thật rất khó tìm đến cái này vực mặt vực lộ cửa vào. Thanh âm mang theo ý mừng, Hắc Khuê, cái này. Một lần, chúng ta nhưng là muốn lập công. Trước mắt mấy người, rõ ràng là đã từng xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa mấy tên yêu thần cung cường giả. Viễn cổ xà vương Hắc Khuê, Kim Lân Đào Ngột Kim Dập cùng đến từ chỗ chết hai vị ma thần. Trước một lần, là bởi vì Vũ Văn Trác gõ vang ngày xưa yêu thần cung đại năng lưu tại thiên ngục cảnh địa triệu thiên pháp chung, bọn họ có thể mượn triệu thiên pháp chung chi lực cấp tốc buông xuống. Mà lần này, bọn họ vẫn là dựa vào triệu thiên pháp chung còn sót lại tại thiên ngục cảnh địa khí tức, tăng thêm hai vị ma thần đều thiên ngục cảnh địa giải, thành công bước vào thiên ngục cảnh địa. Bốn người thần sắc đều rõ ràng mang theo hưng phấn, ánh mắt đánh giá bốn phía. Thật sự là một cái hèn mọn thế giới. Hắc Khuê mỉm cười, chúng ta chuyến này muốn làm sự tình có hai kiện, đệ nhất, trợ vô thiên vô tướng, mở ra tử địa phong ấn, để tử địa ma tộc, tái hiện tại mảnh đất này. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, phàm là cùng Lam Thiên Thành có nửa điểm quan hệ người, hết thảy đều bắt về, chư vị yêu vương nhất định trùng điệp có thưởng. Yêu vương. Chỗ tối, Tiêu Ly nhướng mày, mấy cái này, là yêu tộc người. Bọn họ đến từ yêu thần cung. La Phong tầm mắt lạnh hiếp mắt. Lúc trước Vũ Văn Trác dùng triệu thiên pháp chung đem bọn hắn triệu hoán mà đến, thế nhưng là, làm Lam Nhã Phù xuất ra đại biểu cho ông ngoại Lam Thiên Tà thân phận lệnh phù về sau, bọn họ đều bị sợ quá chạy mất, thậm chí ngay cả Vũ Văn Trác cũng không dám lại để ý tới. Nhưng hôm nay, bọn họ quay về thiên ngục cảnh địa, lại muốn đuổi bắt tất cả cùng Lam Thiên Thành có quan hệ người. Yêu thần cung xuất giác, vậy mà đều kéo dài đến nơi này. Tiêu Ly nói, nghe bọn hắn khẩu khí, tự hồ muốn đối phó Lam Thiên Thành. Nhất định xảy ra chuyện gì? La Phong trầm giọng nói ra, tại Đông Nam, yêu thần cung thực lực, kém xa Lam Thiên Thành. Ta cuối cùng minh bạch, Hắc Khuê huynh vì cái gì không đem cái này vượt mặt tồn tại cáo tri còn lại người, nguyên lai, chính là vì hôm nay công lao. Kim Dập cười nói, nếu như chúng ta có thể đem Lam Thiên Tà nữ nhi bắt về, phần này công lao, chật chật, thật khiến cho người ta hưng phấn cảm thấy hưng phấn a. Bây giờ, chúng ta nắm giữ đầu này vực lộ, cũng tương đương với chưởng khống cái này vực mặt. Hắc Khuê mỉm cười mở miệng, lấy cái này vực mặt người tu hành thực lực, ta sức một mình, đầy đủ quét ngang. Tử địa ma tộc thiết kỵ, muốn tái hiện nhân gian. Vô thiên ma thần khuôn mặt hiện lên nhe răng cười. La Phong, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này, hắn còn có thể không một tay che trời. Vô tướng ma thần ánh mắt lóe ra cừu hận. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn cho kỹ. Phía trước, hai bóng người chậm rãi cất bước đi tới. La Phong đôi mắt bình tĩnh nhìn qua bốn người. Hắc Khuê bốn người ánh mắt đồng dạng nhìn sang. La Phong. Vô thiên ma thần nhất thời phẫn nộ hét lớn. Vô tướng ma thần trực tiếp nhe răng cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi chính là cái kia tiểu tiện nhân nhi tử a, ngươi là người thứ nhất. Kim Dập híp mắt cười. La Phong ánh mắt phát lạnh. Tỷ phu, ta có chút hiếu kỳ, mấy người này, thật theo tiên hoàng vực tới sao? Tiêu Ly không khỏi mở miệng, nếu như là, bọn họ chỉ sợ còn một mực sống ở thế giới của mình bên trong a, không phải vậy lời nói, tại tỷ phu trước mặt, sao còn dám phách lối như vậy? Nghe vậy, Hắc Khuê cười nhạo, lại là một kẻ ngu ngốc. Hắc Khuê mấy người, một mực tại chấp hành một hạng yêu thần cung bàn giao cho nhiệm vụ bọn họ, nhiệm vụ sau khi kết thúc, thẳng đến thiên ngục cảnh địa, bọn họ còn thật không biết, trong khoảng thời gian này, La Phong đã theo thiên ngục cảnh địa bước vào tiên hoàng vực, đồng thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chính như Tiêu Ly nói, bọn họ sống ở thế giới của mình bên trong. Ở trong mắt Hắc Khuê, La Phong vẫn như cũ là một cái kia hắn đưa tay có thể diệt con kiến hôi. Thật rất khéo, cũng nói, các ngươi thực sự không nhận thiên mệnh che chở. La Phong trực tiếp khoát tay, chỉ một thoáng, từng chui phi đao bắn ra, phi đao phong mang đột nhiên thoáng hiện, lạnh sắc nhọn hàng quang lấp lóe mà qua. La Phong cảm thấy may mắn, chính mình vừa tốt tại vực lộ cửa vào gặp phải mấy người kia, nếu không, một khi bị bọn họ tiến vào thiên ngục cảnh địa, hậu quả khó mà lường được. Càng thêm may mắn là, La Phong nghe bọn hắn ý tứ, đầu này vực lộ, yêu thần cung bên trong, bây giờ cũng chỉ có bọn họ biết. Vì độc hưởng công lao. Hừ, chỉ là. Hắc Khuê lời nói chưa rơi, khuôn mặt chính là bỗng nhiên đại biến. Phi đao lưu quang nổ bắn ra mà đến, liền hắn đều cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm. La Phong, cái gì thời điểm biến đến cường đại như thế? Mau tránh ra. Hắc Khuê hét lớn. Kim Dập thần sắc kinh hãi, trong nháy mắt hóa ra bản thể, to lớn kim lân đào ngột thân thể, toàn thân như sắt thép kiên cố, mỗi một mảnh lân giáp đều lóe ra hào quang màu vàng ống. Khanh! Khanh! Khanh! Phi đao đánh tới, bị lớp vảy màu vàng ống ngăn cản lại tới. Có thể so sánh dưới, hai đại ma thần không có may mắn như vậy. La Phong phi đao đến quá mức đột nhiên, bọn họ căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Phi đao phong mang ẩn chứa tinh thần lực dao động bách áp, hai đại ma thần phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Oanh! Oanh! Hai đại ma thần thân thể nặng nề mà ngã xuống tại trên mặt đất, trên thân phi đao còn tại nhỏ nhẹ địa rung động, máu tươi chảy xuôi mà ra. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên. Đáng chết gia hỏa! Hắc Khuê mắt lộ ra hung quang, hướng về La Phong tiến lên, thân thể trong khoảnh khắc huyễn hóa ra một đầu viễn cổ hắc xà. Nhìn qua hung lạnh không gì sánh được, há miệng máu, sắc bén hàm răng lóe ra tử sắc hàn quang, u lãnh đáng sợ, hắc xà cái đuôi cũng cuốn lên càn quét mà đến. Tiêu Ly, một cái khác giao cho ngươi. La Phong hét lớn, thân thể nhảy lên một cái, rút đao trong nháy mắt, bóng người đã lướt ngang đến Hắc Khuê bên cạnh, nhanh như thiểm điện, thượng cổ truy lôi trảm. Đao nhanh hơn lôi. Chém về phía Hắc Khuê đồng thời, La Phong khoát tay, chỉ một thoáng. Đại lôi âm pháp thi triển đi ra, trong không khí quanh quẩn từng trận phạm âm, từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh phía đầu này hung tàn không gì sánh được viễn cổ hắc xà. Hắc Khuê hừ lạnh, thi triển ra mạnh mẽ không gì sánh được thế công, phòng ngự năng lực cũng vô cùng đáng sợ, ngăn cản La Phong. Đồng thời, Hắc Khuê ánh mắt lóe ra một vệt vô cùng khó có thể tin thần sắc. Lúc trước buông xuống cái này vượt mặt thời điểm, hắn căn bản không đi nhìn tới La Phong. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu? La Phong thực lực, lại phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Kẻ này thiên phú vậy mà như thế khủng bố. Hôm nay, tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Hắc Khuê đôi mắt bùng lên ra lạnh lẽo sát cơ, to lớn hắc xà thân thể giống như múa tại trời cao bên trong cự mãng, toàn thân phóng xuất ra một tầng quỷ dị vũ khí, ẩn chứa kịch độc. Chỉ bất quá, La Phong thân thể, vạn độc bất xâm, chỉ là độc trắng đối với hắn mà nói. Càng thêm không nổi bất cứ tác dụng gì. Sưu. La Phong bóng người lóe lên, tránh thoát Hắc Khuê một đợt thế công về sau, tay phải cầm đao, khai thiên tích địa chi thế, tay trái đột nhiên trong nháy mắt mà đi, thiên Phật chỉ ánh sáng, phút chốc bạo phát. Mạnh mẽ vô cùng. Một sát na này ở giữa, Hắc Khuê càng là cảm giác được một trận kinh hãi, hắn thi triển đi ra thực lực càng thêm mạnh mẽ, La Phong liền thể hiện ra càng thêm cường đại lực lượng, gặp mạnh thì mạnh. Kẻ này, cái gì thời điểm biến đến đáng sợ như vậy? Hắc Khuê điên cuồng phản công. Có thể La Phong không cho hắn bất cứ cơ hội nào, thủ đoạn thi triển đi ra, giống như một trương thiên la địa võng, vững vàng đem Hắc Khuê trói buộc chặt. To lớn hắc xà thân thể, hướng không ra La Phong chưởng khống phạm vi. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắc Khuê sắp nổi điên, trước một khắc, trong mắt hắn, hắn vẫn là thuộc về cái thế giới này chúa tể. Đối với cái thế giới này mà nói, hắn xuất hiện, tương đương với thần minh hàng thế. Có thể giờ phút này, La Phong cho hắn thật tốt học một khóa. La Phong địa bàn, không phải do hắn tới làm chủ. Một đầu tiểu xà, cũng dám bắt chước mãnh long quá giang. La Phong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Dù là Hắc Khuê cảnh giới ở trên hắn, nhưng hôm nay La Phong thực lực, muốn trấn áp Hắc Khuê, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắc Khuê thực lực, kém xa đến từ cửu thiên tiên cung thiên kiêu Tống Dẫn Thi. Có thể liền Tống Dẫn Thi, đều bại tướng dưới tay là La Phong. Hắc Khuê, càng không đáng giá nhắc tới. Một đầu tiểu xà a. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Từng đạo chỉ quang bắn ra, thiên Phật chỉ hiển uy, đem Hắc Khuê cái kia tự tin vô cùng phòng ngự đâm cho thông thấu. To lớn hắc xà thân thể xuất hiện từng cái huyết động, dòng máu như suối giống như cuồn cuộn phun trào mà ra. Oanh. Cuối cùng, hắc xà thân thể quăng bay ra đi, nặng ngã xuống chỗ, nhấc lên mảng lớn khói đặc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một bên khác, gặp một màn này, Kim Dập khuôn mặt phút chốc đại biến, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Bước vào đầu này vực lộ trước đó, đây là bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi một màn. Cái này vực mặt bọn họ từng tới, bọn họ vô cùng cái này vực mặt tiến hóa giả thực lực, nhưng lúc này đây, lại gặp phải cảnh tỉnh. Hắc Khuê bị La Phong dễ như trở bàn tay địa đánh bay, mà hắn cũng cầm người thiếu niên trước mắt này không có cách nào. Phanh phanh phanh. Tiêu Ly toàn lực thi triển thế công, công kích Kim Lân Đào Ngột. La Phong ánh mắt liếc đi qua, đại cục đã định, Kim Lân Đào Ngột không phải Tiêu Ly đối thủ. La Phong chậm rãi cất bước đi hướng Hắc Khuê, khẽ cau mày, hóa ra hình người, người trắng dạng quá xấu. Nghe vậy, đầu này to lớn hắc xà thân thể không khỏi rung động mạnh mẽ, nhấc lên mảng lớn tro bụi. Hưu. La Phong trong tay cửu lê thánh đao quang mang bức người, chậm rãi nói, ngươi như nghe không rõ ràng, trong tay của ta đao có thể đem ngươi thân trắng chém thành trăm đoạn. Hắc Khuê hóa ra thân người, toàn thân đều là máu tươi, nhìn lấy La Phong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn không thể tin được, đây là đã từng trong mắt hắn con kiến hôi nhân tộc thanh niên, bây giờ thực lực đã xa xa ngự trị ở bên trên hắn. La Phong đi đến Đen Khuê trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, quan sát mà xuống, người nào cho ngươi lá gan, muốn đem cái này vượt mặt bên trong, tất cả cùng Lam Thiên Thành có quan hệ người, hết thảy đều bắt về. Nghe vậy, Hắc Khuê khuôn mặt biến ảo, toàn thân không tự chủ được lạnh run, thanh âm có chút run rẩy, cái này. Đó là cái hiểu lầm. Oanh. Một bên khác, Kim Lân Đào Ngột cũng đã bị Tiêu Ly trấn áp, thân thể nặng ngã xuống địa. Bắt chước làm theo, Kim Lân Đào Ngột Kim Dập cũng bị ép hóa ra hình người, sắc mặt tái nhợt, thụ không nhẹ thương thế. Hiểu lầm sao? La Phong trong tay cửu lê thánh đao chậm rãi nâng lên, không quan trọng, ta dưới đao, không quan tâm nhiều một đầu chết oan hồn. Hưu. Máu tươi vẩy ra. Hắc Khuê đầu lâu phi lên, một đôi tròng mắt còn mở lớn đến tròn vo. Bịch ngã trên mặt đất. Một sát na này ở giữa, Kim Dập nhìn không được phát ra kinh khủng gọi tiếng, ngẩng đầu nhìn La Phong. Cái này nhân tộc thanh niên, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng phải sát phạt quyết đoán. Đừng, đừng giết ta. Kim Dập ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hoảng mở to miệng. Không quan trọng, đây chỉ là một hiểu lầm. La Phong xách đao, chậm rãi đi hướng Kim Dập. Kim Dập thất kinh, ta nói, năm ngày trước, bằng vào ta yêu thần cung cầm đầu yêu tộc liên minh chính thức hướng Lam Thiên Thành tuyên chiến, yêu tộc muốn bắt lại Đông Nam quyền thống trị, cho nên, Hắc Khuê mới quyết định, mang bọn ta tiến về nơi này, bắt hết thảy cùng Lam Thiên Thành. Có quan hệ đám người, cái này, đây đều là Hắc Khuê chủ ý. Yêu tộc liên minh, hướng Lam Thiên Thành tuyên chiến. La Phong tầm mắt không khỏi nhíu lại, là ai cho yêu thần cung lực lượng? La Phong đại khái rõ ràng Đông Nam thế lực, cho dù đoạn thời gian trước biết được thập phương yêu tộc thế lực liên minh, Lam Thiên Tạ cũng không đem bọn hắn để vào trong mắt, đủ để chứng minh Lam Thiên Thành cường đại, nhưng hôm nay, yêu tộc liên minh đột nhiên khởi xướng chiến tranh, sau lưng nhất định. Có người trợ giúp? Chẳng lẽ là... La Phong thần sắc hơi âm trầm. Cửu Thiên Tiên Cung. Nếu là Cửu Thiên Tiên Cung trong bóng tối cho yêu tộc liên minh một chút trợ lực, tất nhiên sẽ khiến yêu tộc liên minh làm mà điên cuồng. Kim Dập ánh mắt lóe ra, gặp La Phong giờ phút này rơi vào trầm tư, tầm mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một trận hung quang. Hưu! Lợi khí bỗng hiện. Hướng về La Phong giết đi qua. Đi chết đi! Kim Dập ánh mắt dữ tợn. Nghìn cân treo sợi tóc. La Phong đưa tay đánh tới, 10 ngón chùm sáng bắn ra mà ra, ẩn chứa khủng bố lôi âm chi uy. Trong khoảnh khắc, Kim Dập thân thể ngang bay ra ngoài, trên thân xuất hiện không ít thâm bất khả trắc huyết động, trực kích muốn hại, một mệnh ô hô. Hừ, quả thực thì là muốn chết. Tiêu Ly còn không hết hận, đi qua hung hăng đạp mấy cước Kim Lân Đào Ngột thi thể, bản thiếu gia ghét nhất cũng là không thiện lương yêu tộc. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía một phía khác, Vô Thiên cùng Vô Tướng hai đại ma thần đã chết tại hắn vừa mới vung ra bay dưới đao. Theo cái này hai đại ma thần bỏ mình, Tử Địa ma tộc, Vĩnh Thế Đêm không có khả năng lại bước ra Tử Địa nửa bước. Khát máu linh hồn, chỉ có hắc ám mới là bọn họ kết cục. Tỷ phu, cái này hai bộ thi thể xử lý như thế nào? Tiêu Ly hỏi. Lấy ra trong bọn họ đang. La Phong nói ra, đến mức thi thể, không cần để ý, tự nhiên sẽ có người xử lý. Tiêu Ly gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt, đem hai cái yêu tộc nội đang lấy ra, giao cho La Phong. Đi thôi. La Phong không tiếp tục đợi lưu, lập tức bước vào vực lộ. Yêu tộc liên minh hướng Lam Thiên Thành tuyên chiến, hắn muốn biết lúc này là cái gì cục thế. Hai người nhanh chóng xuyên qua đầu này vực lộ, lại một lần nữa đặt chân tiên hoàng vực. La Phong ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Và các tiền bối đi đâu? La Phong thân thể nhảy lên một cái, đi vào chỗ cao, tinh thần lực dao động lan tràn ra. Rất nhanh, La Phong phát giác được Gia Cát phá tinh khí tức, từ đằng xa mà đến. Ha ha, xem ra, ta đoán không sai, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Gia Cát phá tinh khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem La Phong, thiếu chủ, chuẩn bị tốt sao? Tiên hoàng vực, tương đương với La Phong một lần khảo nghiệm hành trình. Hắn muốn ở đây trưởng thành, thuế biến. La Phong trịnh trọng gật đầu, chợt nói ra, Gia Cát tiền bối, yêu tộc liên minh làm sao đột nhiên hướng Lam Thiên Thành tuyên chiến? Hiện tại tình huống thế nào? Nghe vậy, Gia Cát phá tinh khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Ta đi ra trước đó, nhìn thấy hai tên yêu tộc võ giả. La Phong đem sự tình giảng lược nói ra. Ta vừa tốt cũng là bởi vì việc này rời đi một trận, không nghĩ tới, bị mấy cái yêu tộc phát hiện đầu này vực lộ thông đạo. May mắn, ngươi kịp thời đem bọn hắn chém giết. Gia Cát phá tinh nhướng mày, trầm giọng nói ra, đầu này thông hướng thiên ngục cảnh địa vực lộ vô cùng. Bí ẩn, nếu không phải có lòng tìm kiếm, không hề dễ dàng tìm tới. Gia Cát phá tinh nhìn một chút La Phong, ngươi yên tâm, tại Đông Nam, muốn khiêu chiến ông ngoại ngươi Lam Thiên Tà, không phải một chuyện dễ dàng. Thập phương yêu tộc liên minh, hướng Lam Thiên Thành tuyên chiến, trước sau phát động vượt quá 10 lần đại chiến, chỉ bất quá, mỗi một lần đều chiến bại. Lam Thiên Thành thực lực, có thể tuyệt đối không yếu, ngươi không cần quá lo lắng. Nếu như chỉ là yêu tộc liên minh, ta đương nhiên sẽ không rất lo lắng. La Phong nói ra bản thân lo lắng, thế nhưng là, nếu như sau lưng, có người đẩy tay. Gia Cát phá tinh đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, ngươi là chỉ, Cửu Thiên Tiên Cung. Không thể nào. Gia Cát phá tinh ngay sau đó chính mình phủ nhận, nhíu mày nói ra, đường đường Cửu Thiên Tiên Cung, không đến mức cùng yêu tộc làm bạn. Mượn yêu tộc lực lượng tới đối phó Lam Thiên Thành. Nói cho cùng, Cửu Thiên Tiên Cung cũng là tiên hoàng vực chính đại siêu cấp thế lực một trong. Càng gì? Huống. Gia Cát phá tinh ngữ khí một trận, trầm giọng nói, tại không có tìm được ngươi trước, chắc hẳn Cửu Thiên Tiên Cung không biết đối Lam Thiên Thành động thủ, tránh cho rơi vào một cái bẫy vì giết không ngươi mà cầm Lam Thiên Thành cho hả giận tên tuổi. La Phong khóe miệng dương nhẹ, trích tiên sơn nhất chiến về sau, Cửu Thiên Tiên Cung chỉ sợ đối với hắn càng thêm hận thấu xương. Đối tại Cửu Thiên Tiên Cung mà nói, ba lần bốn lượt đối phó không La Phong, quả thực làm bọn hắn thể diện mất hết. Mặc kệ là tại Lam Thiên Thành hoặc là Trích Tiên Sơn, đều là tại trước mắt bao người, La Phong bình yên vô sự rời đi. Nếu như là như thế tới nói, tỷ phu cũng không thể tùy tiện lộ diện, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, chính đại thế lực sức ảnh hưởng quá lớn, tỷ phu nếu như xuất hiện, hành tung lúc nào cũng có thể hội tiết lộ. Tiêu Ly trầm giọng nói. Ta đã an bài tốt, chúng ta đi về phía nam đi, Cửu Thiên Tiên Cung sức ảnh hưởng tương đối yếu kém, đến thời điểm, thiếu chủ thay hình đổi dạng, lấy một thân phận khác xuất hiện, có thể tạm thời né qua Cửu Thiên Tiên Cung truy tra. Gia Cát Phá Tinh nói ra. La Phong trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Lam Thiên Thành tạm thời không có gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên chính mình thực lực. La Phong xuất ra địa đồ, Gia Cát Phá Tinh tại địa đồ một tòa thành trì phía trên chỉ ra vị trí. Đây chính là chúng ta muốn đi địa phương, Đêm Tuyết Thành. La Phong ánh mắt đảo qua địa đồ. Đột nhiên chỉ một cái khác vị trí, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ly, đầu này là Ngọa Long Giang sao? Nghe vậy, Tiêu Ly thần sắc khẽ giật mình, chợt gật đầu. Vậy chúng ta chọn tuyến đường đi Ngọa Long Giang, lại đến Đêm Tuyết Thành đi. La Phong mở miệng. Cái gì? Tiêu Ly đôi mắt không khỏi trợn to, không được, ta còn không muốn trở về. Trở về lại không phải là không thể lại đi ra. La Phong liếc mắt một cái Tiêu Ly, huống chi, ngươi cái này tiểu cửu, thì trơ mắt nhìn lấy thần thần lúc nào cũng có thể hội gặp nguy hiểm sao? Tiêu Ly sửng sốt, cùng thần thần có quan hệ gì? Ngươi không phải không đáp ứng ta tiếp thần thần đến nhà ta đi sao? Thần thần không đến, các ngươi không thể phái người tới. La Phong trợn mắt trừng một cái, bây giờ địa cầu thiên địa hoàn cảnh có thể dung nạp tiến hóa giả, là độ kiếp cảnh trở xuống, ta nghĩ, đường đường Ngọa Long Giang Tiêu thị, muốn tìm bộ phận có thể tín nhiệm Thanh Vân cảnh 9 tầng võ giả trước. Hướng địa cầu, không phải việc khó. Đến thời điểm, ngươi lại phụ trách dẫn bọn hắn tiến về địa cầu, có cái này một cổ lực lượng thủ hộ địa cầu, ta sẽ càng thêm yên tâm. Lam Thiên Thành bây giờ ở vào phi thường thời kỳ, mà lại, La Phong tin tưởng, Cửu Thiên Tiên Cung hội có không ít tai mắt đang theo dõi Lam Thiên Thành, hắn không tiện hướng Lam Thiên Thành mượn binh. La Phong suy đi nghĩ lại, Ngọa Long Giang Tiêu thị, thích hợp nhất. Tiêu Ly chần chờ một hồi, không khỏi thử thăm dò, không bằng, tỷ phu chính ngươi đi một chuyến. La Phong im lặng nhìn lấy Tiêu Ly. Tiêu Ly chỉ có thể vừa hạ quyết tâm, sầu mi khổ kiểm, tốt a, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. La Phong vỗ vỗ Tiêu Ly bả vai, ngươi có phải hay không cảm thấy, thật vất vả rời nhà trốn đi một lần, dạng này chủ động về nhà thật mất mặt. Tiêu Ly nhô ra miệng. Vậy ta có thể dạy dỗ ngươi a. La Phong đưa lỗ tai vài câu. Hai ngày sau, màn đêm buông xuống thời khắc. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một mảnh núi non trùng điệp chi đỉnh. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc sông lớn chi thủy lăn lộn thanh âm. La Phong nhìn ra xa, nơi xa sông lớn, như thần long nằm ngang, nước sông bốc lên, thanh thế to lớn. Ngọa Long Giang, Thiên Long Thành. La Phong ánh mắt lướt ngang, một tòa thành trì, thành tường cao cao đứng vững, khí thế dồi dào. Thiên Long Thành, Ngọa Long Giang lưu vực phạm vi bên trong hoành vĩ nhất một tòa thành trì, cũng là Tiêu thị gia tộc quyền lợi hạch tâm chi địa. Ta tới, cho ta ăn vào vãng sinh hoa nữ hài. La Phong đôi mắt lướt qua một trận thâm thúy vẻ phức tạp. Trong đầu một mực hiện lên một bóng người. Cái kia một cái sơn cốc, cái kia một dòng hồ nước, cái kia tung bay mà hoa rơi muối. Luân hồi đường, xóa không mất ta trí nhớ. Ta trong trí nhớ, có ngươi. La Phong lẩm bẩm nói. Nữ hài kia, Tiêu Quân. La Phong tiến về Ngọa Long Giang Thiên Long Thành, trừ muốn cho địa cầu tiến hóa văn minh tăng nhiều một tầng bảo hộ, càng trọng yếu một nguyên nhân. Hắn vẫn muốn tìm kiếm nữ hài, bây giờ ngay tại Thiên Long Thành. Lúc trước Tiêu Quân vì hắn mà làm ra quyết định, La Phong vĩnh sinh sẽ không quên. Dù là thật đi một lần luân hồi đường, chính mình cũng phải tìm đến nàng. Gió lạnh lạnh run. Tiêu Ly ánh mắt tò mò nhìn La Phong, nửa ngày, không khỏi cảm thán, tỷ phu quả nhiên là thế gian ít có kỳ nam tử. Tiêu Ly một câu đánh gãy La Phong suy nghĩ, La Phong không khỏi quay đầu, không hiểu nhìn lấy Tiêu Ly. Tiêu Ly cảm khái vạn phần, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, có người muốn đi gặp mẹ vợ cũng hội thương cảm như vậy. La Phong. La Phong nhịn không được, một chân đem Tiêu Ly đạp ra ngoài, lăn. Tiêu Ly thanh âm trong đêm tối xẹt qua một đạo bén nhọn kêu thảm, biến mất tại La Phong trước mặt. Tiêu Ly khoa trương biểu hiện khiến Gia Cát Phá Tinh không khỏi cười một tiếng, lập tức nói, ngươi để Tiêu Ly một người đi về trước, là lo lắng Cửu Thiên Tiên Cung người, cũng đang giám thị Ngọa Long Giang Tiêu thị. La Phong trầm ngâm, chợt nói, ban đầu ở Lam Thiên Thành, rất nhiều người đều nhìn đến ta cùng Tiêu Ly quan hệ không tệ, hiện tại ta biến mất, Cửu Thiên Tiên Cung hoài nghi ta đi vào Thiên Long Thành, chẳng có gì lạ. Gia Cát Phá Tinh gật gật đầu, xác thực cần phải cẩn thận một chút, bất quá, Cửu Thiên Tiên Cung muốn tại Thiên Long Thành giám thị Tiêu thị, cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Phong nghi ngờ nhìn lấy Gia Cát Phá Tinh. Gia Cát Phá Tinh nói ra, Tiên Hoàng Vực tuy là lấy chính đại siêu cấp thế lực vì chúa tể, nhưng là, chính đại thế lực phía dưới, các đại thế lực rắc rối phức tạp, chiếm cứ một phương, không thể khinh thường. Thí dụ như Ngọa Long Giang Tiêu Thị là Ngọa Long Giang chi chủ, có lịch vạn niên sử, thâm căn cố đế. 100 năm trước, là Ngọa Long Giang Tiêu là cường thịnh thời kỳ, lúc đó hoàng bản đệ nhất nhân, chính là Ngọa Long Giang Tiêu Thị tộc trưởng, đáng tiếc, cuối cùng đang trùng kích gần tiên cảnh thời điểm, hắn thất bại vẫn lạc. Bây giờ Ngọa Long Giang Lưu Vực còn lưu truyền hắn không ít truyền thuyết, tại năm đó, hắn là được vinh dự tiếp cận nhất người thứ 10 siêu cấp cường giả, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Nếu không lời nói, bây giờ Ngọa Long Giang Tiêu Thị, hội càng thêm cường đại. Gia Cát Phá Tinh nhẹ nhàng thở dài, sau đó mà nói rằng, có điều, Ngọa Long Giang Tiêu Thị nội tình sâu đậm, dù vậy, cũng không có không gượng dậy nổi, vẫn như cũ một mực nắm trong tay Ngọa Long Giang Lưu Vực. Ngoại lai thế lực muốn đặt chân Thiên Long Thành, cũng không dễ dàng. Màn đêm phía dưới, Thiên Long Thành trước, một bóng người chợt lóe lên. Trước thành thủ vệ ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên đôi mắt mở lớn đến tròn vo, thiếu chủ. Không phải ta. Tiêu Ly quay người liền chạy. Là thiếu chủ. Thiếu chủ trở về. Bắt hắn lại. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người theo Thiên Long Thành bay ra. Trong bầu trời đêm truyền đến Tiêu Ly bi thương hô to, ta không trở về nhà. Trong bầu trời đêm phía dưới Thiên Long Thành, Tiêu Ly vô cùng thê lương tiếng kêu gào âm quanh quẩn thương khung. Cuối cùng vẫn khó thoát, ma trảo, Tiêu Ly bị trói gô mang vào Thiên Long Thành. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Tiêu Ly một bên giãy dụa một bên hô to, ta có thể là các ngươi thiếu chủ, các ngươi cũng dám đối với ta như vậy vô lễ, các ngươi không muốn sống sao? Tiêu Ly ngoài mạnh trong yếu, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Mà giờ khắc này, Tiêu Ly là bị người dơ lên tiếng vào Thiên Long Thành. Mặc cho hắn giãy dụa như thế nào, không làm nên chuyện gì. Tiêu Bá Đạo. Tiêu Ly rống to, thả ta xuống. Bị Tiêu Ly xưng là Tiêu Bá Đạo người, là một cái đầu trọc nam tử, lưng hùng vai gấu, dáng người khôi ngô, bên hông một cây đại đao. Vừa mới chính muốn chạy trốn Tiêu Ly cũng là bị hắn một chiêu bắt. Tiêu Bá Đạo nhìn lấy Tiêu Ly, do dự một chút, khoát tay chặn lại, đem thiếu chủ buông ra đi. Mọi người buông tay. Tiêu Ly nhảy lên một cái. Tiêu Bá Đạo nghiêm túc nói ra, phu nhân nói, nếu như bắt đến thiếu chủ về sau, thiếu chủ còn muốn chạy trốn, thì đánh gãy thiếu chủ chân. Tiêu Ly thân ảnh dừng lại, nhất thời vẻ mặt cầu xin, Bá Đạo thúc thúc, ngươi sẽ làm như vậy sao? Tiêu Bá Đạo gật đầu, hẳn là sẽ. Tiêu Ly. Hồi lâu. Tiêu Ly hừ một tiếng, ai nói muốn chạy trốn? Bản thiếu gia muốn về nhà, mau dẫn đường. Tiêu Ly nổi giận đùng đùng, đi vào Thiên Long Thành. Thiên Long Thành cổng thành chậm rãi đóng lại. Thiên Long Thành bên ngoài, nơi xa, có hai đạo ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tiêu thị thiếu chủ trở về, bất quá, chỉ là một mình hắn. Xem ra, La Phong cũng không có ở cùng với hắn. Thiên Long Thành nội tình huống chúng ta không cách nào thăm dò, có thể Tiêu thị thiếu chủ một mình trở về, chúng ta ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa gì. Hồi báo cho hộ pháp đi. Hai bóng người lui về phía sau, tan biến tại trong màn đêm. Thiên Long Thành, Tiêu thị trong phủ. Tiêu Liên ngồi trên ghế, khóe miệng dương nhẹ. Hắn thấy, nếu như mình tự động trở về, thật không có mặt mũi. Cho nên, La Phong cho hắn đề nghị, để hắn cố ý lộ diện, bị người bắt trở lại. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Tiêu Ly đứng lên, nhìn về phía cửa. Một tên thân thể mặc áo tím trường sam phụ nhân cất bước đi tới, dung mạo mỹ lệ, một đôi tròng mắt giống như minh châu giống như ánh sáng, tóc đen buộc lên, khuôn mặt ngậm lấy một vệt nụ cười, đi đến Tiêu Ly trước mặt, thằng nhãi con, ngươi còn dám trở về. Tiêu Ly cười ngượng ngùng, nương, ta chỉ là đi ngang qua. Âm. Phụ nhân hướng thẳng đến Tiêu Ly đầu đập tới, hơn nửa đêm, ngươi đi ngang qua Thiên Long Thành. Ta nhìn ngươi là ở bên ngoài không sống được nữa, muốn về nhà, nhưng lại kéo không xuống mặt đi. Phụ nhân họ Đường, tên Tử Vân, chính là Tiêu Ly mẫu thân. Tiêu Ly biểu môi, nương, nhị tỷ đâu? Nghe vậy, Đường Tử Vân có chút ngoài ý muốn, thằng nhãi con, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đầu bị đụng sao? Ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi chủ động đi tìm ngươi nhị tỷ. Tiêu Ly sâu kín nhìn một chút Đường Tử Vân, nương, nghe ngươi ý tứ, là có hy vọng nhiều ta đầu bị đụng a. Đó là đương nhiên. Đường Tử Vân trợn mắt trừng một cái, ngươi nói ngươi đầu này có nhiều hồ đồ, mới có thể liền Dược Điện trưởng lão chi nữ đều chướng mắt, còn học người đào hôn. Dài ra hơi thở a. Tiêu Ly khóe miệng hung hăng co lại, nương, ta lần này trở về, không muốn xách sự kiện này, ta còn có càng chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Chật chật, nhà ta tiểu tử lại còn nghiêm túc. Đường Tử Vân nói ra, ngươi ngược lại là nói một chút, có cái gì sau ngươi chung thân đại sự càng trọng yếu hơn? Đương nhiên trọng yếu, mà lại, nương nghe được tin tức này, khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Tiêu Ly mở miệng cười, chúc mừng nương, ngươi làm bà ngoại. Vừa nói xong, Đường Tử Vân khuôn mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, thần sắc nhất thời trầm thấp xuống, làm sao ngươi biết? Là ai nói với ngươi? Tiêu Ly sửng sốt, nghe nương ý tứ, ngươi cũng biết. Người nào nói cho ngươi? Đường Tử Vân tiếp tục hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy a. Tiêu Ly vừa cười vừa nói, thần thần nhiều đáng yêu a. Thần thần. Đường Tử Vân đồng tử không khỏi co rụt lại, mi đầu nhíu lên, thằng nhãi con, ngươi nói cho ta rõ một chút, thần thần là ai? Ta còn tưởng rằng nương biết đây. Tiêu Ly kích động nói, nương, ta lần này ra ngoài, mặc dù không có tìm tới đại tỷ, nhưng là, tại dưới cơ duyên xảo hợp, lại tìm tới tỷ phu, thần thần, chính là đại tỷ hài tử. Ngươi nói cái gì? Đường Tử Vân đôi mắt đột nhiên địa trợn to, ngươi đại tỷ hài tử. Tiêu Ly gật đầu, không sai. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hài tử. Đường Tử Vân tự lẩm bẩm, đôi mắt đột nhiên mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Ly, ngươi đại tỷ hiện tại ở nơi nào? Nàng trở về sao? Tại một cái gọi địa cầu vực mặt. Tiêu Ly nói ra, ta đi qua thời điểm, đại tỷ đúng lúc đang bế quan, trong thời gian ngắn ở giữa, sẽ không ra tới. Địa cầu. Đường Tử Vân đồng tử chấn động. Nơi này, nàng không chỉ một lần nghe Tiêu Quân nói qua. Chỉ là, Tiêu Quân chưa bao giờ nhắc đến, Tiêu Ngọc đã có chính mình hài tử. Cái kia ngốc nha đầu. Đường Tử Vân cười khổ lắc đầu. Nàng minh bạch Tiêu Quân đang lo lắng cái gì? Nàng biết, những năm gần đây, các nàng hai tỷ muội đều tại một cái tiến hóa văn minh phát triển trình độ cực yếu thiên địa hoàn cảnh phía dưới trưởng thành. Tiêu Quân không nói, nhất định là lo lắng cho mình sinh khí. Trên thực tế, tại Đường Tử Vân trong lòng, cái kia gọi là địa cầu vực mặt, không ai có tư cách xứng với con gái nàng. Đáng tiếc, nàng hai cái nữ nhi, đều. Đường Tử Vân không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một tiếng. Nàng không oán niệm chính mình hài tử, dù sao, là bởi vì nàng mới có thể để hài tử từ nhỏ liền rời đi Tiêu thị, tung tích không rõ. Đã ngươi tới địa cầu vực mặt, vì cái gì không giống nhau ngươi đại tỷ xuất quan, tiếp nàng trở về. Đường Tử Vân trầm giọng mở miệng. Nghe tỷ phu nói, đại tỷ lần bế quan này, thời gian chí ít hội có mấy tháng, thế nhưng là, địa cầu vực mặt, gặp phải cự đại nguy cơ. Tiêu Liên nghiêm nghị mở miệng, hiện nay địa cầu vực mặt, mạnh nhất chỉ có thể chứa đựng thanh vân cảnh 9 tầng võ giả, thế nhưng là, lấy. Tỷ phu cầm đầu địa cầu thế lực, cảnh giới tối cao, bất quá là thanh vân cảnh ngũ trọng. Cho nên, ta lần này trở về, muốn tuyển chọn bộ phận thanh vân cảnh 9 tầng tinh nhuệ, tiến về địa cầu vực mặt, bảo hộ đại tỷ, còn có thần thần. Ngọc Nhi, thần thần. Đường Tử Vân đôi mắt không khỏi lướt qua một trận phức tạp, hồi lâu, Đường Tử Vân nói, Ngọc Nhi bế quan lời nói, ngươi làm sao không đem hài tử tiếp trở về. Tiêu Ly cười khổ, ta vốn là cũng có ý tứ này, thế nhưng là, tỷ phu nói, vẫn là để hài tử để ở nhà tương đối tốt. Cái gì thời điểm đến phiên hắn làm chủ? Đường Tử Vân hừ lạnh, hơi vung tay, hắn ngay cả mình vợ con đều bảo hộ không, không có tư cách làm chủ. Khụ khụ. Tiêu Ly nhìn một chút mẫu thân, thận trọng nói, thực, tỷ phu vẫn là thẳng ưu tú. Đường Tử Vân ngồi xuống, dù sao đến từ tiểu vực mặt, ta không cầu gì khác có nhiều ưu tú, thế nhưng là, hiện tại hắn liền xin giúp đỡ đều muốn mượn ngươi miệng, thái độ như thế, mẹ ngươi ta còn thực sự nhìn không ra, hắn đến tột cùng chỗ nào ưu tú. Đường Tử Vân không cam lòng địa lạnh. Hừ, nàng có loại nữ nhi bị người hố cảm giác, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Nương, ngươi hiểu lầm. Tiêu Ly liền vội mở miệng. Ngươi không cần nhiều lời. Đường Tử Vân vung tay lên, thần sắc phát lạnh, sáng mai, ngươi dẫn người tới, đem thần thần mang về. Nương, thực, tỷ phu hắn đến, bây giờ đang ở ngoài thành, chỉ là không có nương cho phép, hắn có dám mạo muội đến thăm. Tiêu Ly thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, hắn thật không nghĩ đến mẫu thân đối tỷ phu thành kiến đã vậy còn quá sâu. Ở ngoài thành, Đường Tử Vân tầm mắt nhíu lại, một lát, chậm chậm nói ra, vậy liền để hắn chờ đợi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nghe vậy, Tiêu Ly không khỏi ngạc nhiên. Sự kiện này đã hoàn toàn không tại hắn trong khống chế, dựa theo kế hoạch, hắn trước một bước bị bắt hồi Thiên Long Thành, có thể chuyển di trong bóng tối có khả năng giám thị Thiên Long Thành cửu thiên tiên cung tai mắt tầm mắt, đến đón lấy ở trước mặt mẫu thân nhất lên tỷ phu, thuận lý thành chương, để La Phong vào thành. Nhưng bây giờ, Đường Tử Vân một câu, để hắn chờ đợi, để Tiêu Ly có chút không biết làm sao. Phải biết, tuy nhiên cha của hắn mới là hiện nay Tiêu thị tộc trưởng, có thể mẫu thân lại là lão cha quyền uy. Dù là theo thực lực mà nói, Tiêu Phong Dạ Hoàng bản thứ 61 thực lực, còn không sánh bằng Đường Tử Vân. Nương. Tiêu Ly chần chờ một chút, hắn tâm lý đối mẫu thân có loại nguồn gốc từ linh hồn kính nể cảm giác, cho tới bây giờ không dám chống lại mẫu thân lời nói, nhưng bây giờ, Tiêu Ly cũng không lo được, lớn tiếng nói, nương, cái kia. Chúng ta ngày mai đón thêm tỷ phu vào thành. Đường Tử Vân hừ lạnh, đệ nhất, không có ta mệnh lệnh, hắn không thể bước vào Thiên Long Thành nửa bước. Thứ hai, ngươi không cần phải gấp gáp hô tỷ phu hắn, cửa hôn sự này, ta đáp ứng không? Thế nhưng là... Tiêu Ly còn muốn nói điều gì, ngoài cửa lại là một loạt tiếng bước chân âm truyền đến. Tiêu Ly nhất thời che cái trán, tê liệt trên ghế ngồi, cái này hỗn hợp đánh két, càng thêm không đùa. Ngươi đến Tiêu Phong Dạ, hiện nay Tiêu thị tộc trưởng, đồng dạng cũng là Tiêu Ly phụ thân. Ha ha, thằng nhãi con, ở bên ngoài rốt cục không sống được nữa sao? Tiêu Phong Dạ vừa đi vào đến, lập tức hướng về Tiêu Ly, nã pháo, một trận đổ ập xuống phát biểu về sau, Tiêu Phong Dạ đi đến Đường Tử Vân bên cạnh ngồi xuống, cha người khác. Tiêu Ly vội vàng đi qua cho Tiêu Phong Dạ châm trà. Tiêu Phong Dạ nâng chung trà lên hớp một cái, lại nhìn một chút Tiêu Ly, một mình ngươi trở về. Nghe vậy, Tiêu Ly đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, lão cha anh minh thần võ, liều sự như thần, vậy mà biết ta không là một người trở về. Tiêu Phong Dạ chén trà lập tức để xuống, tầm mắt nhẹ híp mắt, cái kia hắn ở đâu? Tiêu ca, ngươi chỉ sợ phải thất vọng, tiểu tử này chỉ người, cũng không phải là ngươi muốn gặp người kia. Đường Tử Vân nhẹ hừ một tiếng mở miệng. Này sẽ là người nào? Tiêu Phong Dạ mày nhăn lại đến, nhìn lấy Tiêu Ly. Tiêu Ly nghe được không hiểu ra sao. Lão cha muốn gặp người nào? Tiêu Ly đem vừa mới đối mẫu thân nói tới, lại lần nữa nói một lần. Tiêu Phong Dạ thần sắc âm trầm. Đột ngột, chén trà trong tay hướng phía trước một ngã, loảng xoảng một tiếng. Tiêu Phong Dạ đứng lên, đôi mắt lóe ra phẫn nộ, như thế vô năng tiểu bối, căn bản không xứng với ta Tiêu Phong Dạ nữ nhi, còn có mặt mũi đến viện binh. Cũng không cần để hắn chờ ở bên ngoài lấy, ta ra ngoài thổi một hơi, chôn hắn. Nghe vậy, Tiêu Ly kinh hãi, trong lòng càng là để cho khổ. Cha, tỷ phu có thể tuyệt không phải hạng người vô năng, hắn mặc dù đến từ một cái tiểu vực mặt, thế nhưng là, vị diện kia thiên địa trong hoàn cảnh, hắn thanh vân cảnh ngũ trọng đã là mạnh nhất. Chỉ là, địch nhân đến từ một cái khác vượt mặt, quá mức cường đại. Không cần nhiều lời. Tiêu Phong Dạ khoát tay chặn lại, thần sắc băng lãnh. Tiêu ca, ngươi cũng không cần xúc động. Đường Tử Vân nói ra, ngươi dù sao cũng là Tiêu thị tộc trưởng, còn không biết xấu hổ đối một tên tiểu bối động thủ. Tiêu Phong Dạ tức hổn hển, nhưng hắn khi dễ nữ nhi của ta. Đường Tử Vân liếc hắn một cái, Tiêu Phong Dạ thần sắc dãy dụ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Hắn xưa nay không dám lướt nhẹ qua thê tử ý tứ. Điển hình viêm khí quản. Nửa ngày, Tiêu Phong Dạ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Ly, thằng nhãi con, ngươi ngược lại là rất có lòng dạ thanh thản, còn đi tham gia Lam Thiên Thành Thiên Kiêu khảo hạch, ngươi có biết hay không, cho chúng ta Tiêu thị mang đến bao nhiêu phiền phức. Nghe vậy, Tiêu Ly sắc mặt không khỏi biến đổi, cha, cửu thiên tiên cung tìm đến Tiêu thị phiền phức. Ngươi phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tiêu Phong Dạ hừ lạnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Long Thành phụ cận nhiều không ít khách không mời mà đến. Đương nhiên, tại Thiên Long Thành bên ngoài, chúng ta không xen vào, có bộ phận muốn lẫn vào Thiên Long Thành, đều lạc đường. Lạc đường? Tiêu Ly ngạc nhiên. Tiêu Phong Dạ nghiêng liếc Tiêu Ly liếc một chút, tiểu tử ngươi thật không có tiền đồ, ngươi nếu là có người ta La Phong một nửa như vậy có tiền đồ, cha mẹ ngươi thì vui vẻ. Cái gì? Tiêu Ly miệng không khỏi mở lớn mấy phần. Thanh vân cảnh nhị trọng nhập Lam Thiên, trở thành báo danh làm thiên thành thiên kiêu khảo hạch cảnh giới thấp nhất người. Ngày đầu tiên kiểm tra thiên phú, toàn bộ Đông Nam xưa nay chưa từng có màu đen thiên phú vần sáng. Ngày thứ hai khảo hạch, trong vòng một đêm đột phá đến thanh vân cảnh tam trọng, vượt cấp đánh bại thanh vân cảnh tứ trọng bàn gia bảo thiên kiêu. Ngày thứ ba, tại Linh Cực Tông Hoa Khinh Ngữ cùng Lam Thiên Thành Lam Minh Nguyệt quyết ra thắng bại về sau, cường thế trở về, đánh bại Hoa Khinh Ngữ, trở thành Đông Nam đệ nhất thiên kiêu. Tiêu Phong giả thuộc như lòng bàn tay giống như, nói ra La Phong tại Lam Thiên Thành sự tích. Hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Ly thần sắc. Tiêu Ly thoáng cái cũng không biết làm như thế nào nói tiếp, trợn mắt hốc mồm lấy. Cửu Thiên Tiên Cung nhập Lam Thiên, hướng La Phong tuyên chiến, rõ ràng muốn lấy mạnh hiếp yếu, làm khắp thiên hạ đều coi là La Phong tiêu rồi đến nhục nhã thời điểm, hắn chấn kinh thiên hạ, lấy thanh vân cảnh ngũ trọng cảnh giới, chiến thắng thanh vân cảnh thất trọng Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu, chấn động tiên hoàng vực. Tiêu Phong giả cảm khái, ánh mắt lại lần nữa liếc liếc một chút Tiêu Ly, nghe nói, tại Lam Thiên Thành, ngươi cùng La Phong quan hệ rất không tệ. Thật lâu. Tiêu Ly phản ứng trở về, liền vội vàng gật đầu, không sai, thế nhưng là... Tiêu Ly cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói ra, cái kia, La Phong, hắn cũng bởi vậy đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung, tại rất nhiều người xem ra, đây chính là thật quá ngu xuẩn cách làm. Ngươi biết cái gì? Tiêu Phong dạ vỗ bàn lên, căm tức nhìn Tiêu Ly, đây mới thực sự là người tu hành, La Phong làm ra hết thảy, không thẹn với lương tâm. Kẻ này tuổi tác tuy nhỏ, có thể phương thức làm việc, trực chỉ bản tâm, như thế tâm cảnh, tất thành đại khí. Thiên kiêu làm như La Phong. Thằng nhãi con, ngươi nếu là bởi vì La Phong đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung mà đối với hắn kính sợ tránh xa, như vậy, ngươi không xứng làm Tiêu thị con cháu. Tiêu Ly hoàn toàn ngây người. Thiên kiêu làm như La Phong. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, phụ thân đối La Phong đánh giá sẽ cao như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Ly chưa bao giờ thấy qua phụ thân ở trước mặt hắn như thế cao điệu địa tán thưởng một người. Tiêu Ly ánh mắt nhìn về phía mẫu thân, giờ phút này, Đường Tử Vân nhẹ nhàng phẩm một miệng trà, chậm rãi gật đầu. Hiển nhiên, lần này, nàng đồng ý Tiêu Phong dạ lời nói. Cha, mẹ, các ngươi đều rất thưởng thức La Phong. Tiêu Ly nhịn không được nói, thế nhưng là, không phải mới vừa nói, bởi vì La Phong sự kiện này, cho Thiên Long Thành thêm không ít phiền phức. Hừ, cái này chút phiền toái nhỏ tính là gì, ta vốn còn chờ mong lấy, ngươi sẽ đem La Phong mang về, để hắn trốn ở Thiên Long Thành. Né qua Cửu Thiên Tiên Cung truy sát, không nghĩ tới, ngươi cái này không có tiền đồ gia hỏa. Tiêu Phong già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Tiêu Ly. Tiêu Ly thốt ra, tỷ phu đến a. Hắn nhầm nhò gì a? Tiêu Phong già trợn lên giận dữ nhìn, sáng mai, ngươi cùng bá đạo cùng lên đường, đưa ngươi đại tỷ cùng hài tử tiếp trở về, đến mức bên ngoài cái kia, để hắn xéo đi. Cha, ngài không phải hy vọng La Phong đến Thiên Long Thành sao? Tiêu Ly thần sắc có chút cổ quái. Đúng, nếu như ngươi có thể liên hệ với La Phong, để hắn đến Thiên Long Thành. Tiêu Phong giả nói. Nương ý tứ. Tiêu Ly xoay mặt. Đường Tử Vân gật đầu, nếu như La Phong nguyện ý trở thành ta Tiêu thị đệ tử, ta có thể thu hắn làm đồ. Thật. Tiêu Ly trừng to mắt. Nửa ngày. Tiêu Ly nhìn lấy phụ mẫu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cha, mẹ, tỷ phu. Thì là La Phong a. Đại sảnh thoáng cái yên tĩnh. Tiêu Phong và phu phụ đồng thời nhìn chằm chằm Tiêu Ly. Tỷ phu thì là La Phong. Tiêu Ly câu nói này đem phu phụ hai người kinh hãi không nhẹ, không dám tin tưởng lỗ tai mình, ánh mắt đều nhìn thẳng Tiêu Ly. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiêu Phong dạ nghi hoặc. Tiêu Ly đắc ý cười, rất hài lòng phụ mẫu phản ứng, hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ mẫu bộ dáng này. Mau nói. Đường Tử Vân một bàn tay đánh tới. Hắc hắc, ta vừa mới chẳng phải nói, tỷ phu rất ưu tú. Tiêu Ly thẳng tắp eo, chấn thành nói ra, không sai, danh chấn thiên hạ, không sợ cường quyền, dám cùng Cửu Thiên Tiên Cung tranh phong thiên kiêu, chính là ta tỷ phu, La Phong. Tiêu Phong dạ đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Ngươi nói là thật. Ở bên ngoài cái kia, thì là La Phong. Tiêu Ly nghiêm túc gật đầu, tỷ phu tại bước vào tiên hoàng vực trước đó. Chỗ vực mặt, chính là đại tỷ một mực sinh hoạt địa phương. Các ngươi không biết, tại cái kia vực mặt, không, phải nói là tại cái kia hai cái vực mặt, tỷ phu uy vọng cao bao nhiêu. Tiêu Ly. Máy hát vừa mở ra thì không dừng được, nói lên liên quan tới La Phong sự tích. Tiêu Phong Dạ cùng Đường Tử Vân hai mắt nhìn nhau. La Phong, khó trách. Đường Tử Vân lẩm bẩm nói, như thế lóa mắt thiếu niên thiên kiêu, xác thực dễ dàng tù binh thiếu nữ Phương Tâm, ta hai cái nữ nhi. Vân Nhi, ngươi nói cái gì? Tiêu Phong Dạ hỏi. Đường Tử Vân tỉnh táo lại, lắc đầu, không có gì, đã La Phong ở bên ngoài, ngươi thì ra ngoài đón hắn vào đi. Phu phụ hai người đối La Phong ấn tượng hiển nhiên đều rất không tệ. Cũng không cần, ta ra ngoài truyền một lời, để tỷ phu chính mình tiến đến là được. Tiêu Ly vui tươi hớn hở địa mở miệng, trong lòng tảng đá kia cũng buông ra, ngay từ đầu hắn đều nhanh muốn bị phụ mẫu dọa sợ, vạn nhất phụ mẫu thật đối tỷ phu không nhận chào đón, hắn ở giữa thực sự rất khó chịu. Ngươi biết cái gì? Tiêu Phong Dạ trừng Tiêu Ly liếc một chút, tối nay cũng là một mình ngươi vào thành, đều bị Cửu Thiên Tiên Cung thám tử nhìn thấy, ngươi đã trở lại Thiên Long thành tin tức, chắc hẳn rất nhanh hội truyền đến Cửu Thiên Tiên Cung hộ pháp trong tai, nếu như lại để cho La Phong một người vào thành, chỉ sợ, Cửu Thiên Tiên Cung cường giả ít ngày nữa cũng hội buông xuống Thiên Long thành. Tiêu Ly khuôn mặt biến biến. Ngươi yên tâm, ta ra dẫn hắn đi trở về, chỉ cần tiến Thiên Long thành. Cũng không phải là Cửu Thiên Tiên Cung có thể tiếp xúc cùng địa phương. Tiêu Phong Dạ hơi vung tay, quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Quá tốt. Tiêu Ly hưng phấn mà nắm chặt một chút quyền đầu. Ngươi hiện chờ ở tại đây. Đường Tử Vân để lại một câu nói, quay người liền hướng về bên trong đi vào. Không bao lâu, Đường Tử Vân đi vào một chỗ vắng vẻ viện tử. Thiên địa linh khí cực kỳ dày đặc, bốn phía đều là tiên hoa chứa đựng, phương mùi thơm khắp nơi. Yên tĩnh đêm, có đàn dây cung thanh âm truyền tới. Đường Tử Vân cước bộ nhẹ nhàng, hướng về tiếng đàn phương hướng đi qua. Tại một chỗ lầu các trước dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, bệ cửa sổ trước, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, mềm mại tóc dài tại trong gió đêm nhẹ nhàng bay động, một đôi mỹ lệ đôi mắt ngóng nhìn bầu trời đêm, hai tay đánh đàn, tiếng đàn rung động lòng người, giống như như muốn tố lấy cái gì. Hồi trước, Lam Thiên Thành phát sinh một kiện kinh động tiên hoàng vực sự tình. Đường Tử Vân mở miệng, nhìn lấy trên bệ cửa sổ thiếu nữ, một thiếu niên thiên kiêu hoành không xuất thế, ngắn ngủi trong vòng ba ngày, liên tục đánh bại chúng thiên kiêu, trở thành Đông Nam đệ nhất thiên kiêu. Nhưng là, cũng bởi vậy biết được Cửu Thiên Tiên Cung. Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu buông xuống Lam Thiên Thành, tối cường giả, thanh vân cảnh thất trọng, mà vị nào danh chấn Đông Nam thiếu niên thiên kiêu, bất quá chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng, ngươi đoán, kết cục như thế nào? Thiếu nữ hai tay vẫn như cũ còn tại đánh đàn, thanh âm nhẹ nhàng, nương, ngươi chừng nào thì cũng đóng tâm loại chuyện này, kết cục như thế nào, ta cũng không có hứng thú. Ta cảm thấy cũng thế, ta Quân Nhi đối những chuyện này xưa nay không có hứng thú. Đường Tử Vân khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thiếu niên kia thiên kiêu La Phong, tại Lam Thiên Thành, đứng trước Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu vây công. Âm. Dây đàn đoạn. Thiếu nữ một bộ thuần túy áo trắng, bỗng nhiên đứng lên. Con ngươi đột nhiên phun phóng ra quang mang, nhìn hướng mẫu thân, thanh âm có chút run rẩy, nương, ngươi nói cái gì? Ngươi chưa từng có cùng nương nói qua tên hắn. Đường Tử Vân đi qua, nhìn qua thiếu nữ, hắn, có thể là La Phong. Áo trắng thiếu nữ, chính là Tiêu Quân. Nghe vậy, Tiêu Quân thân thể giống như tao ngộ tia chớp, trong con ngươi càng là phun trào ra lo lắng, nương, ngươi mau nói cho ta biết, La Phong làm sao? Gặp nữ nhi như vậy thần thái, Đường Tử Vân trong lòng không khỏi thở dài trong lòng. Mặc dù trong lòng nàng, La Phong lại ưu tú, thế nhưng là, La Phong một người cướp đi nàng hai cái nữ nhi, nàng trong lòng cũng là không nguyện ý. Thế nhưng là, bây giờ Tiêu Quân thần sắc đã cho nàng đáp án. Còn có thể thế nào? Đường Tử Vân thán một tiếng, ta không phải đã nói với ngươi, tiên hoàng vực mạnh nhất, cũng là chính đại siêu cấp thế lực, Cửu Thiên Tiên Cung chính là bên trong một trong. Đến từ Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu tại Lam Thiên Thành hướng La Phong tuyên chiến, kết quả Tiêu Quân nội tâm níu chặt đến cực hạn, sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Đường Tử Vân không đành lòng lại đùa nữ nhi, nhẹ nhàng cười một tiếng, kết quả bọn họ đều bị La Phong đánh bại, ngươi người trong lòng La Phong, Lam Thiên Thành nhất chiến, danh chấn thiên hạ, bây giờ tại Tiên Hoàng vực bên trong, càng có truyền kỳ thiên kiêu xưng hào. Truyền kỳ thiên kiêu. Tiêu Quân con ngươi đột nhiên có thần thái lướt nhanh ra, nương, ngươi nói đều là thật sao? Chắc chắn 100%. Đường Tử Vân nói ra, chỉ bất quá, trận chiến kia về sau, La Phong cũng triệt để đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung, bây giờ Cửu Thiên Tiên Cung tại Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong bốn phía tìm kiếm La Phong hành tung. Tiêu Quân đôi mắt càng là lo lắng, mím chặt môi đỏ. Hắn tới. Hắn vậy mà tại Tiên Hoàng vực xuất hiện. Thế nhưng là... Hắn còn nhớ ta không? Tiêu Quân trong con ngươi nhiều một tầng mông lung. Vãng sinh hoa. Lúc trước Yến Tam Sư tại cho nàng vãng sinh hoa thời điểm, sáng tỏ nói qua với nàng. La Phong một khi ăn vào vãng sinh hoa, linh hồn hắn tương đương với đi một lần luân hồi đường. Hắn sẽ không lại nhớ đến đoạn trí nhớ kia, cái kia cho hắn ăn vào vãng sinh hoa nữ hài, có lẽ, cũng tại hắn trong trí nhớ, vĩnh viễn biến mất. Trong lúc vô tình, Tiêu Quân con ngươi trượt xuống hai hàng nước mắt. Ngốc nữ nhi, không cần lo lắng. Đường Tử Vân không còn dám thừa nước đục thả câu, đi qua biến mất Tiêu Quân nước mắt, cha ngươi đã ra ngoài, La Phong bây giờ đang ở Thiên Long Thành bên ngoài, tối nay, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Đường Tử Vân lôi kéo Tiêu Quân tay. Nếu như hắn biết, ngươi trong ngực hắn hài tử, ta nhìn, tiểu tử kia đoán chừng phải vui điên. Cái gì? Tiêu Quân đôi mắt trợn to tới cực điểm, trong chớp nhoáng này, suy nghĩ muôn vàng, điên cuồng mà phun trào, hốc mắt có trong suốt nước mắt tại đảo quanh, hắn đến. Hắn làm sao lại đến Thiên Long Thành? Hắn cùng Tiêu Ly tại Lam Thiên Thành quen biết, Tiêu Ly cũng đi qua địa cầu vực mặt. Đường Tử Vân nói. Không, ta không thấy hắn. Tiêu Quân đôi mắt nhắm lại, nhưng vẫn là ngăn không được nước mắt chảy xuôi, hắn đã không nhớ rõ ta. Tiêu Quân lệ rơi đầy mặt, mềm mại thân thể đang run rẩy, thanh âm nghẹn ngào. Đường Tử Vân đau lòng, đôi mắt lóe ra một đạo sắc bén hung ác ánh sáng, nếu như La Phong dám đảm đương đàn ông phụ lòng, nương trực tiếp giết hắn. Không, không liên quan hắn chỉ là... Không nhớ rõ ta. Tiêu Quân chăm chú địa cắn môi, khống chế không nổi nước mắt. Đêm hôm đó về sau, nàng rời đi. Nàng căn bản không biết mình muốn đi phương xa đến tột cùng hội có cái gì, theo bước vào số một bí cảnh một khắc này bắt đầu, nàng càng thêm không biết, đời này kiếp này, còn có cơ hội hay không gặp lại La Phong một mặt. Nhiều lần trắc trở, nàng rốt cuộc tìm được nhà mình. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng, cả ngày lẫn đêm, còn niệm lấy một người. Nàng còn hoài hắn cốt nhục. Sự kiện này, tại Tiêu thị, cũng chỉ có mẫu thân nàng một người biết. Tiêu Quân không dám nói với mẫu thân qua bất luận cái gì liên quan tới La Phong tin tức, nàng sợ mẫu thân hội dưới cơn nóng giận phái người giết La Phong. Có thể nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tối nay, vậy mà tại mẫu thân trong miệng, nghe được cái tên này. Hắn đi vào Tiên Hoàng vực, hắn yên nguyên phun tỏa hào quang. Hắn đi vào Thiên Long Thành. Mà giờ khắc này, Tiêu Quân trong lòng càng nhiều là quặn đau. La Phong đã không nhớ rõ nàng, cái này một mặt, gặp hoặc không thấy, có cái gì khác nhau? Ngốc nữ nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao lại không nhớ rõ ngươi? Đường Tử Vân khẽ vuốt Tiêu Quân, an ủi nàng tâm tình, yên tâm đi. Tiêu Quân một vệt trong mắt nước mắt, trong suốt đôi mắt tại cảnh ban đêm chiếu rọi cực đẹp, ta cho hắn ăn vào vãng sinh hoa. Vừa nói xong, Đường Tử Vân thân thể uyển như hóa đá giống như ngây người. Nhìn lấy chính mình nữ nhi. Vãng sinh hoa, luân hồi chi hoa. Nàng rốt cuộc minh bạch. Giờ khắc này, Đường Tử Vân trong lòng cũng là chua chua, đem Tiêu Quân ôm vào trong ngực. Ngốc nữ nhi, ngươi tại sao muốn ngu như vậy? Tiêu Quân thân thể run rẩy, ôm chặt lấy mẫu thân. Rất lâu. Đường Tử Vân lần nữa thay Tiêu Quân lau nước mắt, ngừng mắt nhìn nàng đôi mắt, có một số việc. Nếu là khắc cốt ghi tâm, dù là lại đi một lần luân hồi đường, cũng sẽ không quên mất. Nghe vậy, Tiêu Quân con ngươi không khỏi lướt qua một tia hy vọng, thế nhưng là, đảo mắt lại biến mất. Luân hồi chi hoa, nhất định sẽ mạt sát hết thảy liên quan tới nàng trí nhớ. Ngoài thành núi, La Phong ngồi xếp bằng. Gia Cát Phá Tinh tại hắn cách đó không xa, cũng tại cảm ngộ phương pháp tu hành. Tinh không như ngần. Bỗng nhiên, Gia Cát Phá Tinh đôi mắt trong lúc đó mở ra, khuôn mặt bỗng nhiên đại biến. Đỉnh núi, thình lình có một người xuất hiện. Lặng yên không phát ra hơi thở, mãi đến xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, Gia Cát Phá Tinh mới có phát giác. Gia Cát Phá Tinh thân thể nhảy lên một cái, thần sắc cảnh giác không gì sánh được nhìn chằm chằm người tới, đồng thời truyền âm La Phong, thiếu chủ cẩn thận. La Phong ánh mắt cũng nhìn chằm chằm người tới. Tiêu Phong giả khoát tay, trong khoảnh khắc, một cổ khí thế bàn bạc như có trời long đất lở năng lượng, hướng về La Phong bao trùm đi qua. Một sát na này, La Phong thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng khó có thể làm được, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trước mắt người này, xa so với La Phong trong tưởng tượng phải cường đại. Cho dù là ông ngoại Lam Thiên Tà, cũng không có cho La Phong như vậy cảm giác. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm, trước mắt người này khuôn mặt hình dáng, cùng Tiêu Ly có mấy phần rất giống, La Phong trong đầu đã hiện lên một cái tên. Tiêu Phong Dạ. Thiên Long Thành, duy chỉ có hoàng bản thứ 61 Tiêu Phong Dạ. Nhạc phụ đại nhân. La Phong cắn chặt hàm răng, dù là gặp phải trước đó chưa từng có áp bách, cũng không cúi đầu. Hắn rõ ràng, đây có lẽ là Tiêu Phong Dạ cho hắn khảo nghiệm, thậm chí là Hạ Mã Uy. Thiếu chủ. Gia Cát Phá Tinh kinh hãi xuất thủ, thế mà, đảo mắt lại bị Tiêu Phong Dạ một tay trấn áp. Gia Cát Phá Tinh mặc dù cũng là độ kiếp cảnh, có thể đối mặt với hoàng bản thứ 61 Tiêu Phong Dạ, không cách nào địch nổi. Âm. Gia Cát Phá Tinh khuôn mặt đại biến, người tới thực lực thực sự quá mạnh. Tiêu Phong Dạ không có mắt nhìn thẳng Gia Cát Phá Tinh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào La Phong, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đại náo Lam Thiên Thành truyền kỳ thiên kiêu, hiện tại xem ra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. La Phong đôi mắt mở to, thân thể tại mạnh mẽ áp bách phía dưới nhỏ nhẹ run rẩy. Tiêu Phong Dạ đứng chắp tay, người muốn tiến vào Thiên Long Thành, có hai lựa chọn, một cái, lập tức cúi đầu quỳ xuống. Một cái khác, ngươi như có bản lĩnh, hướng phía trước đi ba bước. Lời nói rơi xuống, nơi xa Gia Cát Phá Tinh sửng sốt. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phong Dạ. Hắn cũng đoán ra Tiêu Phong Dạ thân phận. Gia Cát Phá Tinh, gặp qua Tiêu Thành Chủ. Gia Cát Phá Tinh chắp tay mở miệng, hắn cũng là đang nhắc nhở La Phong. Tiêu Phong Dạ cũng vô lý biết, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Quỳ xuống tới. Hoặc là, đi ba bước. Hắn muốn nhìn La Phong lựa chọn. Thực, ngươi không có lựa chọn nào khác. Tiêu Phong Dạ mặt không thay đổi nói. Tiêu Phong Dạ thực lực cảnh giới, xa xa áp đảo La trên đỉnh, giờ phút này phóng xuất ra uy áp, ẩn chứa, có thực chất công kích uy năng, trải rộng La Phong bóng người bốn phía, cái kia một cổ lực lượng kinh khủng, nếu là tầm thường thanh vân cảnh võ giả, sớm đã chống đỡ không nổi mà quỳ xuống. La Phong còn có thể vẫn đứng, liền đã để Tiêu Phong Dạ cảm thấy ngoài ý muốn. Thế mà, hắn vẫn là muốn nhìn một chút, La Phong hội lựa chọn ra sao? Ngươi muốn rõ ràng một chút. Tiêu Phong Dạ thanh âm đạm mạc vô tình, ta không khinh ngươi, cũng không hội lưu tình. Cũng là lúc này cổ uy áp này, ngươi như cưỡng ép đi đến ba bước, đem về thịt nát xương tan. La Phong đôi mắt chết mở to, quyền đầu nắm chặt, toàn thân lực lượng đều đang chống đỡ cái này cổ kinh khủng vô cùng uy áp. Hắn biết rõ, Tiêu Phong Dạ lời nói này thật giả. Ta muốn ngẩng đầu đi vào Thiên Long Thành. La Phong giọng nói vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lướt qua kiên định, chậm chậm vận chuyển lên phương pháp tu hành. Tiêu Phong Dạ ánh mắt nhanh chóng lấp lóe qua một vệt ngoài ý muốn, chợt lạnh lùng nói ra, khó trách liền Cửu Thiên Tiên Cung cũng dám đắc tội, thế nhưng là, có lúc, không biết lượng sức tuyệt không phải chuyện tốt, ngươi muốn tự chịu diệt vong sao? La Phong, ngươi cái này một thân xương cốt quá cứng, sớm muộn hội ngã cái vỡ nát. Ngã xuống, hội thịt nát xương tan. La Phong cười một tiếng, đôi mắt có sáng chói thần thái nở rộ, nhưng đứng vững, có thể đỉnh thiên lập địa. Tiêu Phong Dạ đồng tử không khỏi chấn động. Lúc này, La Phong đã hít sâu một hơi, cảm nhận được cái này một cổ kinh khủng đến cực hạn uy áp, phía trước phản phất có thiên trọng ngọn núi khổng lồ áp bách lấy hắn, đừng nói tiến lên trước ba bước, cho dù là thân thể động đậy một chút, cũng là vô cùng khó khăn. Thiên La Vạn Tượng Pháp cùng Đại Lôi Âm Pháp đồng thời vận chuyển mà lên, La Phong thân thể vang lên ầm ầm vang vọng. Như có phạm âm tại La Phong thể nội chấn động, oanh minh. La Phong thân thể bốn phía cũng có lôi điện quanh quẩn, phía trước là vạn trượng núi, hắn nghĩ thoáng núi. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt càng là tràn ngập kiên định. Hắn xương cốt quá cứng. Lui một bước thịt nát xương tan, tiến một bước đỉnh thiên lập địa. La Phong, tuyệt không chịu thua. Bước đầu tiên, kính Tiêu tiền bối, ta La Phong cả đời, như còn sống, vĩnh viễn đỉnh thiên lập địa. Oanh. Một cổ dời núi lấp biển lực lượng kinh khủng nghiền ép mà đến. Có thể nương tựa theo hai đại phương pháp tu hành chèo chống, La Phong trong khoảnh khắc đó, thành công phóng ra bước đầu tiên. Thiên Long Thành bên trong. Đường Tử Vân nắm thật chặt Tiêu Quân tay, nàng đã quyết định, nếu như La Phong thật quên Tiêu Quân, nàng liền đem La Phong đầu gõ mở, để hắn thật tốt tìm một cái chính mình nhớ lại. Cha ngươi làm sao còn không có mang La Phong trở về? Đường Tử Vân mày nhíu lại lấy. Tiêu Quân nhếch môi đỏ, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút chính mình bụng dưới, thực, ta vẫn đang làm một giấc mộng, mộng thấy sơn cốc kia, mộng thấy. ta trong nước trốn tránh, tận mắt nhìn thấy, hắn còn nhớ rõ ta. Nương, nếu như hắn thật quên, ngươi tuyệt đối không nên làm khó hắn. Nằm mơ. Đường Tử Vân nhìn lấy Tiêu Quân, đột nhiên nói, ngươi là làm sao cho La Phong ăn vào vãng sinh hoa. Nghe vậy, Tiêu Quân khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Gặp một màn này, Đường Tử Vân cũng suy đoán 89/10. Vãng sinh hoa, luân hồi chi hoa. Đường Tử Vân nói ra, ăn vào vãng sinh hoa người, như đi một lần luân hồi con đường, có thể cái kia một đoạn đường, ngươi thì ở bên cạnh hắn, mà lại, còn. Đường Tử Vân ngữ khí một trận, gặp Tiêu Quân bên tai đều muốn đỏ, không khỏi cười khúc khích, nhà đầu, ngươi da mặt cũng quá mỏng đi. Nương là ý nói, tại dưới tình huống đó, ngươi trí nhớ, cũng có thể sẽ bị luân hồi chi hoa ảnh hưởng, dù sao ngươi lúc đó thực lực càng yếu, hơn tinh thần lực dao động cũng còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh. Cho nên, như lời ngươi nói mộng, rất có thể thật sự là cùng ngày phát sinh qua sự tình, bởi vì luân hồi chi hoa, để cái này đoạn ký ức mơ hồ, thành ngươi mộng. Cái gì? Tiêu Quân con ngươi thoáng cái trợn to đến cực hạn. Luân hồi chi hoa. Trí nhớ biến thành mộng cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Quân đôi mắt phản phất tại chiếu lại lấy ban đầu ở sơn cốc đã phát sinh hết thảy. Mỗi trong nháy mắt, đều là như thế khắc cốt ghi tâm. Trí nhớ, càng rõ ràng. Mộng cảnh, thật. Tiêu Quân tự lẩm bẩm, con ngươi đột nhiên nở rộ sáng chói hào quang lóa mắt, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, theo gió mà tung bay. Tiêu Quân tại chạy. Quần dài trắng phất phới lấy, đem nước mắt chiếu xuống sau lưng. Đây là thật, hắn không có quên ta. Như trong gió tinh linh, ở trong màn đêm quanh quẩn lên thanh thúy động người thanh âm, hướng về bên ngoài chạy mà đi. Truy tìm lấy chính mình hạnh phúc. Sau lưng, Đường Tử Vân gặp một màn này, không khỏi cười. La Phong, hy vọng ngươi không muốn lệnh ta thất vọng. Ngoài thành núi, Tiêu Phong dạ sắc mặt đã biến. Bước đầu tiên, kính Tiêu tiền bối. La Phong một câu nói kia, tại trong đầu hắn oanh chấn vang lên. Tại Tiêu Phong dạ trong lòng, đừng nói ba bước. Cho dù là một bước, tại dạng này uy áp phía dưới, thanh vân cảnh võ giả, không có khả năng làm được. La Phong xương cốt quá cứng. Vượt xa khỏi Tiêu Phong giả tưởng tượng. Tiêu tiền bối, ba chữ, càng mang ý nghĩa, La Phong đã biết mình thân phận. Có Tiêu Ly còn có chính mình nữ nhi cái kia một mối liên hệ tại, hắn thân thể vì một tên tiểu bối, cúi đầu trước chính mình, không gì đáng trách. Nhưng là, hắn lựa chọn tiến lên trước một bước. Một bước này, La Phong toàn thân cốt cách dường như tao ngộ lực lượng kinh khủng nghiền ép, thân thể đều nhanh phải đổi hình, xương cốt đụng tiếng vang âm vô cùng thanh thúy, quanh quẩn bầu trời đêm. Nhưng làm Tiêu Phong dạ đôi mắt chạm đến La Phong ánh mắt thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi đến lại chấn. Đây là một đôi hạng gì ánh mắt kiên định. Không có một tia tạp chất, như hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, đốt cháy thiên địa. La Phong. Tiêu Phong dạ hét lớn, tiến một bước đỉnh thiên lập địa. Có thể ngươi cảm thấy, ngươi nhất định liền có thể đỉnh thiên lập địa sao? Mỗi người đều muốn vì chính mình làm ra quyết định trả giá đắt, mà ngươi tối nay, như không cúi đầu, liền có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Ngươi đừng tưởng rằng ta hù dọa ngươi, đã ngươi biết ta thân phận, ta cũng không giấu giếm, thế nhưng là, ta không lại bởi vậy mà làm ra bất kỳ thay đổi nào, ta mới vừa nói, ta không biết tăng lớn cường độ khó xử, nhưng là, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng. La Phong thân thể có lôi điện lấp lóe, hắn miệng lớn thở phì phò, khôi phục lực lượng. Như thế uy áp phía dưới, người bình thường sớm liền sụp đổ. La Phong giờ phút này bày ra ý chí lực, há lại sắt thép hai chữ đủ để hình dung. Cúi đầu, không là La Phong thói quen. La Phong chậm rãi ngẩng đầu, bước thứ hai, kính thiên địa, ta La Phong đến từ không quan trọng, lại dám cùng thiên địa này, một hồi cao thấp. Người tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh. Đem không có khả năng biến thành khả năng. La Phong toàn thân thừa nhận khủng bố uy áp, cổ uy thế này, tuyệt đại bộ phận là đến từ tinh thần lực dao động. La Phong lấy thiên la vạn tượng pháp làm chủ, đại lôi âm pháp làm phụ, trong nháy mắt này, thân thể lại lần nữa động. Oanh! Một bước này vừa mới nâng lên, lại bị cưỡng ép địa trấn áp xuống dưới. Lại nâng lên, lại bị trấn áp. Như thế lặp đi lặp lại. La Phong khóe miệng đã tràn ra vết máu. Tiêu Phong dạ động dung. Tiểu tử này. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Phong vì sao dám cùng Cửu Thiên Tiên Cung đối nghịch. Không phải hắn kiêu ngạo bành trướng, không phải hắn không coi ai ra gì, là hắn dám không phục. Tuyệt đại đa số người nghe được Cửu Thiên Tiên Cung bốn chữ, chỉ sợ đều muốn run rẩy, nhưng hắn, liền thiên địa cũng dám đấu một trận, kính một bước, huống chi Cửu Thiên Tiên Cung. Mà giờ khắc này, Tiêu Phong Dạ cảm giác lo lắng La Phong thân thể. Ngươi không muốn sống sao? Tiêu Phong Dạ hét lớn. Đường đường Ngọa Long Giang Tiêu thị tộc trưởng, hắn lần thứ nhất gặp phải tối nay loại cục diện này. Vốn nghĩ làm nhẹ thủ đoạn, cho tên tiểu bối này một hạ mã uy, nhưng bây giờ, tên tiểu bối này để hắn đâm lao phải theo lao. Hắn mới vừa nói xong, hắn hồi duy trì trình độ này uy áp lực lượng, có thể La Phong muốn xông tới, muốn hướng cổ lực lượng này đi lên đụng, chính mình nên làm cái gì? Nếu như cái này thời điểm, đem cổ uy thế này rút đi, đây chẳng phải là La Phong không có cúi đầu, ngược lại là hắn cúi đầu trước La Phong. Tiêu Phong Dạ trợn to con mắt, điên, ngươi dừng tay, dừng ở đây đi. Oanh! Đúng vào lúc này, La Phong thành công, bước thứ hai nặng nề mà cất bước đạp xuống. La Phong hai con ngươi nhắm lại, thân thể ngắn ngủi địa rung động sau đó, bình tĩnh trở lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, sáng chói sáng ngời. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, La Phong trong đầu hỗn độn bia lại một lần nữa động, phóng xuất ra dồi dào lực lượng, chống cự tuyệt đại đa số uy áp, La Phong cũng thuận thế bước ra bước thứ hai. Bước thứ ba, kính chính mình. Đa tạ Tiêu tiền bối thành toàn. La Phong hét lớn, lại là bước ra một bước. Một bước này, lại so phía trước hai bộ đi còn muốn nhẹ nhõm. Ba bước. La Phong bước ra đi. Thân thể vẫn như cũ thẳng tắp đứng vững, y phục trên người tuy nhiên nhuộm vết máu, là tại vừa mới trong quá trình này tao ngộ uy áp nghiền ép đưa đến, có thể giờ khắc này, La Phong tinh thần lực dao động nổ tung, theo phóng ra bước thứ ba một sát na kia, Tiêu Phong Dạ tinh tường cảm nhận được, La Phong tinh thần lực dao động, vượt qua một cái cấp độ. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà đột phá. Tinh thần lực dao động phía trên đột phá. Tình cảnh này, khiến Tiêu Phong Dạ triệt để kinh ngạc đến ngay người. Đến tột cùng là người điên, vẫn là cái yêu nghiệt. Mãi đến giờ phút này, Tiêu Phong Dạ đều như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Cái này ba bước, hẳn phải chết không nghi ngờ ba bước, La Phong là như thế nào bước qua tới. Tiêu Phong Dạ thần sắc ngây ngốc nhìn lấy La Phong. Hắn chưa bao giờ như vậy thất thố, chỉ vì La Phong hôm nay làm ra, quá mức vượt qua hắn ngoài ý muốn. Truyền kỳ thiên kiêu. Tại thời khắc này, Tiêu Phong Dạ tự hồ hiểu thêm, La Phong vì sao có thể lấy thanh vân cảnh ngũ trọng thiên kiêu ngạo tên, nhất chiến phong thần, nhất chiến, danh dương thiên hạ. Hắn nội tâm có gần như điên cuồng chấp niệm, lại thêm yêu nghiệt thiên phú, thành tựu một vị truyền kỳ thiên kiêu. Không có khả năng hoàn thành ba bước, Tiêu Phong Dạ tận mắt nhìn thấy, La Phong từng bước một đạp phá. Có loại đạp phá sơn hà, nghịch thiên hát vang cảm giác. Tiêu thị nếu có La Phong như vậy thiên kiêu. Tiêu Phong Dạ thì thào than nhẹ, đôi mắt cũng có quang mang bỗng nhiên tỏa ra. Trước mắt người này, mặc dù không phải Tiêu thị con cháu, nhưng là con rể hắn. Tiêu Phong Dạ đồng dạng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tiêu Phong Dạ, ngươi đang làm gì? Lúc này thời điểm, một thanh âm vang lên, bí mật mang theo lửa giận. Tiêu Phong Dạ đồng tử không khỏi co rụt lại, bên mặt nhìn sang. Đúng là Đường Tử Vân. Đường Tử Vân vút qua mà đến, nhìn một chút giờ phút này toàn thân nhuốm máu La Phong, khuôn mặt biến, đôi mắt lại lần nữa nhìn chăm chú về phía Tiêu Phong Dạ, ta để ngươi tới đón La Phong vào thành, ngươi lại muốn xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Ta. Tiêu Phong Dạ á khẩu không trả lời được. Hắn bản ý, còn thật muốn thông qua một cổ uy áp chi lực, khiến La Phong khuất phục. Nhưng ai có thể tưởng đến, lại bị La Phong hoàn thành hắn ba bước ước hẹn. Nửa ngày, Tiêu Phong Dạ đi đến La Phong trước mặt, nhìn một chút La Phong, thần sắc mỉm cười, ngươi cái này con rể, ta nhận, ha ha. Tiêu Phong Dạ cười to. Lần này, ngược lại là để Đường Tử Vân sửng sốt. Nàng tự nhiên rõ ràng trượng phu tính cách, hai cái cốt nhục đến thân nữ nhi từ nhỏ thất lạc, không thấy tâm hơi, bây giờ rốt cục có tin tức. Tiêu Phong Dạ đợi hai cái nữ nhi như chí bảo, cái này thời điểm, lại toát ra một con rể, Tiêu Phong Dạ trong đáy lòng tất nhiên là chống cự. Như thế trong thời gian ngắn, Tiêu Phong Dạ vậy mà thừa nhận La Phong cái này con rể. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đường Tử Vân nhìn lấy trượng phu, lại nhìn một chút La Phong. Mà giờ khắc này, La Phong ánh mắt đã nhìn về phía Đường Tử Vân sau lưng. Cảnh ban đêm bao phủ xuống, cái kia một bộ như tuyết trắng giống như thánh khiết y phục. Dung nhan tuyệt mỹ, nước mắt chưa khô. Nàng cước bộ cũng dừng lại. Tại nàng thế giới bên trong, thời gian giống như đứng im một dạng. Trong chớp nhoáng này, trong mắt nàng, chỉ còn lại có một người, một khuôn mặt. Thật sự là hắn. Tiêu Quân nhếch môi đỏ, không còn dám đi lên nửa bước. Tiêu Quân. La Phong bước đi lên đi, không khỏi giải thích, trực tiếp đem Tiêu Quân ôm vào ôm ấp. Giờ khắc này, Tiêu Quân nước mắt lại lần nữa tuôn ra. Hai người trong đầu gần như đồng thời toát ra lúc trước một màn kia. Trên sơn cốc hư không cánh hoa cực đẹp cực đẹp. Ta kém chút coi là, ngươi đã không nhớ rõ ta. Tiêu Quân thanh âm ẩn ẩn có chút nghẹn ngào. La Phong đem Tiêu Quân chăm chú địa ôm. Thề sơn hải mà thường tại, giống như nhật nguyệt mà không nghỉ. Đỉnh núi, gió đêm phất qua. Mà giờ khắc này, Tiêu Phong dạ đã ngây người. Đôi mắt nhìn về phía trước một màn. Ngây ra như phỏng. Tiêu Phong dạ não tử một lát còn phản ứng không kịp. Hắn đã mộng ở. La Phong, không phải hắn con gái lớn Tiêu Ngọc người yêu sao? Nhưng bây giờ, La Phong ôm ấp, là Tiêu Quân. Tiêu Thành Chủ đã tại trong gió đêm lộn xộn. Cách đó không xa, Tiêu Ly cũng thở hổn hển chạy ra đến. Mẹ ta à! Tiêu Ly cước bộ dừng lại, nhìn về phía trước, là Thất Thanh, tỷ phu, ngươi ôm lầm người, đó là ta nhị tỷ a. Âm! Đường Tử Vân ánh mắt trừng một cái, ngươi còn lắm miệng. Tiêu Ly miệng há đại tới cực điểm. Giờ khắc này, hai cha con thần thái vậy mà là thường nhất trí. Thật lâu. Tiêu Quân tâm thần từ từ khôi phục, cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Tiêu Quân khuôn mặt không khỏi đỏ lên, ngươi mau buông tay. Ngươi cô gái nhỏ này, lại dám gạt ta ăn vãng sinh hoa, bút trướng này, ta còn không có tính với ngươi đây. La Phong hừ nhẹ. Tiêu Quân sắc mặt càng đỏ, phía trên trời đã phái cái tiểu yêu nghiệt đến tra tấn ta, ngươi còn muốn làm sao tính toán. Tiểu yêu nghiệt. La Phong sửng sốt, vô ý thức cúi đầu nhìn về phía Tiêu Quân bụng dưới, chợt kinh hỉ ngẩng đầu, áp chế không ngừng kích động, ngươi. Có. Tiêu Quân khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu. Quá tốt, quá tốt. La Phong vô cùng kích động, cuồng hỉ cười lớn. So sánh dưới, Tiêu Phong dạ hai cha con càng là uyển như hóa đá. Như là hai tòa pho tượng, yên tĩnh nhìn về phía trước ngẩn người. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phong dạ nhịn không được mở miệng. Tiêu Ly não tử triệt để hồ đồ, La Phong không phải tỷ phu của ta sao? Vì cái gì ông lấy nhị tỷ? Hắn câu nói kia có ý tứ gì? Nhị tỷ nàng. Tiêu Ly có loại não tử đều chập mạch cảm giác. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Đường Tử Vân hít sâu một hơi, ánh mắt rất có oán khí mà nhìn chằm chằm vào La Phong, ngay sau đó đối Tiêu Phong dạ nói, ngươi hai cái nữ nhi đều coi trọng cùng một người nam nhân. Tiêu Phong dạ khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái. Thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Thật lâu. Tiêu Phong dạ lắc đầu, thật dài địa thở dài một hơi. Thật sự là nghiệp chướng a. Tiêu Phong dạ ánh mắt nhìn về phía La Phong, chậm rãi mở miệng, ta vừa mới thăm dò một chút La Phong, kẻ này tâm cảnh kiên định đến đáng sợ, không tầm thường người có thể so sánh, lại thêm yêu nghiệt cấp độ thiên phú, hắn tiềm lực. Chỉ sợ muốn. Tiếp xúc tuyến. Nghe vậy, Đường Tử Vân khuôn mặt không khỏi biến đổi. Thần sắc trầm thấp. Khó trách Cửu Thiên Tiên Cung thề muốn tìm tới hắn, khó trách thần thánh môn đối mặt xuất sắc như thế một vị thần niệm thiên kiêu, thờ ơ, xem ra, đây cũng là nguyên nhân. Đường Tử Vân nhìn lấy La Phong, bất kể như thế nào, vì con gái chúng ta hạnh phúc, La Phong, tuyệt đối không thể rơi vào Cửu Thiên Tiên Cung chi thủ. Hai vợ chồng đối thoại là thông qua truyền âm phương thức, bên cạnh mấy người cũng không có nghe thấy. Năm đó cái kia một trận bi kịch, sẽ ở La Phong trên thân tái diễn sao? Tiêu Phong dạ thật sâu hít một hơi, những năm gần đây, tại Tiêu thị con cháu trên thân không nhìn thấy hy vọng, bây giờ La Phong, cho chúng ta mang đến. Hai vợ chồng nhìn nhau. Có chút lâu năm bí sử, cho dù là Tiêu thị bên trong, biết người cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng. Trông thấy La Phong, cảm nhận được La Phong thiên phú tiềm lực về sau, giờ phút này, hai vợ chồng trước tiên không phải mừng rỡ, ngược lại là lo lắng. Về trước Thiên Long Thành đi. Đường Tử Vân mở miệng, nơi này cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Tiêu Phong dạ thần sắc trịnh trọng gật đầu, ánh mắt lại nhìn một chút La Phong, gặp hắn nắm chính mình nữ nhi tay, Tiêu Phong dạ tâm lý vẫn là không nhịn được có chút ai oán chi khí, chợt là khoát tay chặn lại, đi, trở về đi. Một đoàn người hướng về Thiên Long Thành một phút đi. Tiêu Ly lưu tại phía sau cùng, một cái giật mình địa tỉnh táo lại, trong mắt trừng lớn, nhanh chân đuổi theo. Chờ một chút, chờ ta một chút, các ngươi còn không có nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Ly một bên truy một bên hô to, cuối cùng là đại tỷ phu vẫn là nhị tỷ phu à. Không có ai để ý Tiêu Ly. Màn đêm phía dưới, một đoàn người tiến vào Thiên Long Thành. Có Đường Tử Vân cùng Tiêu Phong giả hai đại cường giả yểm hộ, cho dù còn có Cửu Thiên Tiên Cung thám tử, cũng không có khả năng phát hiện đến La Phong hành tung. Chuyện rất quan trọng, La Phong tiến vào Thiên Long Thành về sau, đi thẳng tới Tiêu Phủ, Tiêu Quân ở trong tiểu viện. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở chỗ này. Đường Tử Vân nói ra, mà lại, tốt nhất đừng theo liền đi ra đi, Thiên Long Thành tuy là ta Tiêu thị địa bàn, nhưng nếu như thực sự có người nhận ra ngươi, khó đảm bảo không có lòng sinh dị tâm, muốn nịnh nọt Cửu Thiên Tiên Cung người. La Phong khẽ giật mình, vừa muốn nói chuyện. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau, để Quân Nhi sớm đi nghỉ ngơi. Đường Tử Vân khoát tay chặn lại. Tiêu Phong già trước khi rời đi, cước bộ dừng một cái, xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy La Phong, sáng sớm ngày mai, ta còn có việc cùng ngươi nói. Nói xong, Tiêu Phong già cùng Đường Tử Vân sóng vai rời đi. La Phong cùng Tiêu Quân ánh mắt nhìn nhau. Mười ngón giữ chặt. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Tiêu Ly rốt cục trở lại, ngẩng đầu nhìn hai người, nửa ngày, thần sắc mơ hồ nói, ta nên gọi ngươi đại tỷ phu, vẫn là nhị tỷ phu. Tiêu Quân không khỏi phốc phốc địa cười ra tiếng, ngươi có thể ở trước mặt ta gọi hắn nhị tỷ phu. Tiêu Ly cái hiểu cái không, gật gật đầu. Không có việc gì lời nói, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tiêu Quân tiếp theo nói. Tiêu Ly gật đầu lần nữa, não tử còn có chút mộng trạng thái, quay người mà đi. La Phong cùng Tiêu Quân dắt tay đi đến lầu cát. Nếu như không phải gặp phải Tiêu Ly, ta làm sao cũng không nghĩ ra, cha mẹ ngươi lại là Ngọa Long Giang Tiêu thị chi chủ. La Phong cảm thán, con ngươi nhìn lấy Tiêu Quân, có lẽ đây chính là thiên ý, coi như để cho ta lại đi một lần luân hồi con đường, đều như cũ sẽ cùng ngươi gặp lại. Tiêu Quân nắm chặt La Phong tay, lúc đó, sau khi ta rời đi, tiến vào số một bí cảnh, may mắn xông qua bí cảnh, nhiều lần trằn trọc, tại một lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, vừa tốt bị Tiêu thị đệ tử cứu được, về sau, mới nhận hồi phụ mẫu. Thế nhưng là, thân thể ta nguyên nhân. Tiêu Quân nhẹ nhàng vuốt về phía dưới chính mình bụng dưới, ta không thể đi tìm các ngươi, nương nhiều lần hỏi ta Quan Vu tỷ tỷ tình huống, ta cũng không dám nhiều lời, chỉ là nói cho nương, chờ ta đem hài tử sinh ra tới, liền đi đem tỷ tỷ cũng tìm trở về. Nương cũng nhiều lần hỏi qua ngươi, có thể ta không dám nói, ta sợ. La Phong nhẹ nhàng ôm Tiêu Quân, không sợ, hết thảy đều đi qua. Cha mẹ ngươi bây giờ không phải là cũng thừa nhận ta thân phận sao? Ta rất hiếu kỳ, sau khi ta rời đi, đến tột cùng đều phát sinh cái gì? Tiêu Quân nói ra, ngươi làm sao lại đi vào Tiên Hoàng Vực, mà lại, còn đem Đông Nam Thiên Đô sắp xuyên phá. La Phong nhìn một chút Tiêu Quân, mỉm cười nói, mẹ ngươi vừa mới thế nhưng là nói, để ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Không, ta muốn nghe, ta cũng ngủ không được đây. Tiêu Quân ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tốt, tốt. La Phong cười, bắt đầu nhẹ giọng nói đến. Cảnh ban đêm mông lung. Minh nguyệt giữa trời. Một bên khác. Ngươi nói cái gì? Đường Tử Vân kinh hô, con ngươi trợn to, tại dưới tình huống đó, La Phong vậy mà thành công phóng ra ba bước. Đương nhiên, Tiêu Phong giả buông tay, chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng, La Phong trên thân thương tổn, là ta Đường Đường Tiêu thị tộc trưởng đánh sao? Thật không thể tin. Đường Tử Vân lẩm bẩm nói, khó trách ngươi chắc chắn như thế, hắn đã tiếp xúc tuyến, hắn nắm giữ màu đen thiên phú vần sáng, tâm cảnh còn đáng sợ như thế, lại thêm thần niệm sư yêu nghiệt thiên phú, đợi một thời gian, hắn thật có khả năng, sẽ có trùng kích gần tiên cảnh cơ hội. Cho nên chúng ta muốn phong tỏa tốt liên quan tới La Phong tin tức, tuyệt không thể để người ta biết La Phong đã đi tới Thiên Long Thành. Tiêu Phong giả nói ra, để hắn tại Thiên Long Thành trưởng thành, có lẽ, đây cũng là trời xanh đối với chúng ta Tiêu thị một phần lễ vật. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Trong lầu cát, Tiêu Quân rút vào La Phong trong ngực, nghe lấy La Phong giảng trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình. Nói đến kinh tâm động phách thời điểm, Tiêu Quân càng là chết nắm chặt La Phong tay. Sau đó chậm rãi buông ra. Cứ như vậy, ta nhất định phải rời đi địa cầu, tiến về Tiên Hoàng Vực lịch luyện. La Phong trầm giọng nói ra, U Minh nhất tộc lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống địa cầu, ta mặc dù không phải cứu thế chủ, nhưng là, có rất nhiều phải bảo vệ người, không thể để cho mọi người bị thương tổn. Trở lại Tiên Hoàng Vực, ta trước tiên đi vào Thiên Long Thành, đệ nhất là muốn gặp ngươi một lần, nhìn xem cái này lúc trước gạt ta ăn vào luân hồi chi hoa nữ hài, hiện tại qua thế nào. La Phong mỉm cười. Tiêu Quân lại nghe ra La Phong lời nói bên trong mặt khác một tầng ý tứ, trong lòng nhẹ nhàng địa siết chặt, ngươi vẫn là muốn đi sao? Cùng ta cùng đi, gia các tiền bối đã an bài cho ta tốt, chúng ta trạm tiếp theo đem về đi Lá Phong Thành. La Phong nói ra, ngươi cũng biết, ta hiện tại bị Cửu Thiên Tiên Cung truy sát, không có thể dài lâu lưu tại Thiên Long Thành. Bọn họ sẽ không biết ngươi ở chỗ này. Vạn nhất hắn thật biết rõ đâu. La Phong nắm chặt phía dưới Tiêu Quân tay, dạng này lại bởi vì ta, để cho cả Thiên Long Thành Tiêu Thị đều tiếp nhận Cửu Thiên Tiên Cung lửa giận, ta tại tâm sao mà yên tĩnh được. Tiêu Quân sắc mặt biến biến, cái kia. Ta theo ngươi cùng đi. La Phong ngưng mắt nhìn Tiêu Quân, mỉm cười lắc đầu, đứa ngốc, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hài tử, ngươi bây giờ chức trách lớn nhất vụ, cũng là an tâm, khoái lạc địa dưỡng thai, đem chúng ta hài tử sinh ra tới. Tiêu Quân cắn môi. Yên tâm đi, ta một người lời nói, Cửu Thiên Tiên Cung người cũng sẽ không như vậy mà đơn giản phát hiện ta. La Phong nói, nếu như đánh không lại lời nói, ta liền chạy. Đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? La Phong hướng về Tiêu Quân nháy mắt mấy cái. Tiêu Quân vô ý thức cười cười, ngay sau đó lại là sầu phía trên mi đầu, nửa ngày, lên tiếng nói ra, ngày mai ta muốn cùng nương nói một chút, có cái gì tốt nhất bảo khí, để cho nàng đưa một nhóm cho ngươi phòng thân. La Phong nhịn không được hôn một cái Tiêu Quân, tốt nàng dâu, đề nghị này phi thường tốt. Tiêu Quân gương mặt nhất thời đỏ, trắng La Phong liếc một chút, ai là của ngươi nàng dâu? Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. La Phong nắm chặt Tiêu Quân hai tay, ta thề, nhất định sẽ cho ngươi một trận thịnh thế hôn lễ. La Phong đem Tiêu Quân ôm vào trong ngực. Tĩnh mịch đêm. La Phong, ngươi không phải mới vừa nói, đến Thiên Long Thành còn có hắn sự tình sao? Tiêu Quân thanh âm rất nhỏ, bối rối đánh tới, rút vào La Phong trong lòng ngực, nàng cảm giác được đặc biệt ấm áp. Không có gì, ngày mai lại nói. La Phong đem Tiêu Quân ôm, đi đến bên giường, đem nàng để xuống, khẽ hôn một chút, nghỉ ngơi đi, ta đánh đàn cho ngươi nghe. La Phong quay người đi đến bệ cửa sổ tiền cổ cầm trước ngồi xuống. Mười ngón phi đạn, cầm âm như thanh tuyền, uyển chuyển rung động lòng người. Ánh trăng thông qua cửa sổ, vẫy vào cái này một bộ thẳng tắp trên thân thể. Tiêu Quân nằm ở trên giường, nghiêng người yên tĩnh mà nhìn xem, trương này chiếu đến bạch nguyệt quang bên mặt, khuôn mặt không khỏi tách ra nụ cười. Đời này là đủ. Tiêu Quân cảm giác được trước đó chưa từng có ấm áp, hạnh phúc. Tiêu Quân ngủ. Từ khi bước vào Tiên Hoàng Vực đến nay, chưa từng như này thoải mái, chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy nhẹ nhõm. Lông mi khẽ rung lên, ngay sau đó an tĩnh lại, ngủ say sưa. Tiếng đàn dần dần, theo gió chết đi. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Tiêu Ly sáng sớm đi vào viện tử, nhị tỷ phu, nhị tỷ phu. Trong đình, hương trà hương thơm, La Phong pha trà động tác mây bay nước chảy, tiêu sái tự nhiên, biểu dương ra đệ nhất trà đạo tông sư phong phạm. Một bên, Tiêu Quân yên tĩnh mà nhìn xem, khuôn mặt tỏa ra lấy ngọt ngào nụ cười. Nàng thích uống La Phong pha trà. Đây là Quân lão sư thân thủ chế tác lá trà, tên là Nhớ Lại. La Phong mỉm cười cho Tiêu Quân rót một ly trà. Tiêu Quân nhẹ nhàng bưng lên, phẩm một miệng, con ngươi không khỏi trải qua một trận gợn sóng. Nhớ Lại. Tiêu Quân nở rộ lúng đồng tiền, ta thích cái tên này. Một bên, Tiêu Ly một mặt oán khí địa đứng đấy, trong mắt các ngươi còn có ta sao? La Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Tiêu Ly, ngươi chừng nào thì đến? Tiêu Ly. Tiêu Ly hít sâu một hơi, cha cho ngươi đi qua một chuyến. La Phong cùng Tiêu Quân nhìn nhau. Ta đi một chút liền hồi. La Phong nắm một chút Tiêu Quân tay, ngay sau đó đứng lên. Một đường đi về phía trước đồng thời, Tiêu Ly lặp đi lặp lại nhắc nhở, cha ta làm người vô cùng nghiêm khắc, hắn rất hung, ngươi tuyệt đối không nên chống đối hắn. Phía trước là một chỗ hòn non bộ đình nghỉ mát, trong không khí tràn ngập ra thiên địa linh khí vô cùng dư dả. Đình ở vào chỗ cao, có thể vừa xem chung quanh cảnh đẹp. La Phong cùng Tiêu Ly sóng vai đi đến đình. Cha, nhị tỷ phu tới. Tiêu Ly mở miệng. La Phong đi qua, nhẹ địa không người, Tiêu tiền bối. Tiêu Phong dạ không có ngẩng đầu, mà chính là nhìn chằm chằm trên mặt bàn bàn cờ. La Phong, ngươi biết đánh cờ không? La Phong khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua, Tiêu Phong giả bày ở trên bàn ván cờ cùng trên địa cầu cờ vây không kém bao nhiêu, La Phong trầm ngâm biết, hiểu sơ một hai. Tốt, ngồi xuống bồi ta đến hai ván. Tiêu Phong giả cười một tiếng. Tiêu Ly sửng sốt. Tại hắn trong ấn tượng, phụ thân có thể chưa từng có như vậy hòa ái. Mà lại, từ đầu đến cuối, phụ thân tựa hồ căn bản không có liếc hắn một cái. Đến cùng ai mới là con ruột a? Tiêu Ly ánh mắt lại lần nữa tràn đầy ai oán. Trong thời gian thật ngắn, hắn tao ngộ hai lần không nhìn, còn nhỏ tâm linh thụ thương thương tổn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Ly ở một bên nhìn lấy, buồn bực ngán ngẩm, coi như hắn suýt nữa nhìn không được muốn đi trước thời điểm. Tiêu Phong dạ đột nhiên cười ha ha, đứng lên, nhân sinh như cờ, cờ như nhân sinh, quả là thế. La Phong, ngươi đánh cờ, mỗi một bước đều là phong mang tất lộ, tràn ngập nhuệ khí, cố nhiên gặp nguy hiểm, có thể đều có thể yên ổn vượt qua. Tại tràn ngập hoa tươi cùng bụi gai trên đường, tiểu tử ngươi. Thật là đầy đủ mệnh cứng a. Tiêu Phong dạ nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn đầy thưởng thức. Từ khi đêm qua La Phong bước ra cái kia ba bước, Tiêu Phong dạ trong lòng cũng đã thừa nhận La Phong thân phận. Cái này một đêm trôi qua, hắn càng thêm nghĩ rõ ràng, La Phong cố nhiên không họ Tiêu, nhưng hắn là Tiêu thị con rể, một dạng có thể làm thành Tiêu thị hạch tâm đến bồi dưỡng. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì lưu tại nơi này tu hành. Tiêu Phong giả nói. La Phong khẽ giật mình, chợt chắp tay nói ra, đa tạ Tiêu tiền bối hậu ái, chỉ là, ta chỉ sợ qua mấy ngày, liền muốn lên đường, tiến về Tuyết Dạ Thành. Nghe vậy, Tiêu Phong giả mi đầu không khỏi nhíu một cái, ngươi đi Tuyết Dạ Thành làm cái gì? Gia các tiền bối an bài cho ta tốt một cái thân phận mới, ta bước kế tiếp, theo Tuyết Dạ Thành đi lên. La Phong trả lời. Bên ngoài quá nguy hiểm. Tiêu Phong giả thốt ra. Có thể Thiên Long Thành cũng không thể che chở ta cả một đời. La Phong thần sắc kiên định, trầm giọng mở miệng, mà lại, ta như tại cái này ở lâu, hành tung cũng có khả năng hội bại lộ. Một khi bị Cửu Thiên Tiên Cung phát hiện ta trốn ở chỗ này, chỉ sợ, sẽ cho Thiên Long Thành mang đến tai nạn. Thiên Long Thành trải qua tai nạn còn thiếu sao? Một thanh âm vang lên, Đường Tử Vân đi tới, nhìn một chút La Phong, nàng bản ý. Cũng là nghĩ để La Phong lưu lại tu hành. Ta đến Tiên Hoàng vực lớn nhất mục đích, chính là tu hành. La Phong lắc đầu, thái độ kiên quyết, trong đình viện dưỡng không ra Thiên Lý Mã, coi như không bị Cửu Thiên Tiên Cung phát hiện, ta tại Thiên Long Thành thời gian qua được quá an nhàn, đối với ta mà nói, phản ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Ta trước khi đến, cùng gia các phá tinh tán gẫu qua. Không chờ Tiêu Phong dạ tỏ thái độ, Đường Tử Vân đã trầm giọng quả quyết nói, ngươi chỗ tại cái kia vực mặt chỗ đứng trước nguy cơ, ta đáp ứng tạm thời thay ngươi giải quyết. Sáng mai, liền để Tiêu Ly chọn lựa một nhóm thanh vân cảnh 9 tầng Tiêu thị con cháu, tiến về địa cầu, ta tin tưởng, có bọn họ tọa trấn, trước mắt mà nói, địa cầu tiến hóa văn minh, là an toàn. Nghe vậy, La Phong đại hỉ, hắn đang lo không biết nên mở miệng như thế nào, Đường Tử Vân liền chủ động giải quyết, đa tạ Tiêu phu nhân. Nhưng là, ngươi không thể lập tức rời đi Thiên Long Thành. Đường Tử Vân mở miệng. La Phong khuôn mặt nụ cười không khỏi ngưng kết một chút, ngẩng đầu, không hiểu nhìn lấy Đường Tử Vân. Đường Tử Vân nói ra, gia các phá tinh ý tứ, là để ngươi tiến về Tuyết Dạ Thành, thay thế một cái mất tích nửa năm thiếu niên thân phận. Thiếu niên kia là cô nhi, tại Tuyết Dạ Thành bằng hữu cũng cực ít, biến mất nửa năm, nghe gia các phá tinh nói, thiếu niên sớm đã chết tại dị thú dưới vuốt, có thể cũng không người biết được, ngươi đem lấy thân phận của hắn. Tại Tuyết Dạ Thành xông ra thuận theo thiên địa. Thay thế một người khác thân phận. La Phong khẽ giật mình, hắn chỉ biết mình muốn đi địa phương là Lá Phong Thành, có thể cụ thể như thế nào, và các phá tinh cũng không có kỹ càng cùng hắn nói rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất quá, La Phong cũng rất nhanh minh bạch và các phá tinh ý tứ. Đây là để hắn triệt để tại Tiên Hoàng vực, thay hình đổi dạng. La Phong, cái tên này, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể xuất hiện tại Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, nếu không, đem đại họa trên người. Nói đến, thiếu niên kia cùng ngươi còn có phần có duyên phận. Đường Tử Vân mỉm cười nói, hắn họ Giang, tên Tinh Thần. Tinh Thần. La Phong không khỏi sửng sốt, đúng là hắn hai đứa con trai đều lấy một chữ. Giang Tinh Thần. Cái này chính là La Phong bước vào Tuyết Dạ Thành sau tên. Thực, ta cũng minh bạch, lấy ngươi thiên phú, Nếu là trói buộc được Thiên Long Thành, quả thực cũng là phung phí của trời. Đường Tử Vân nói ra, nhưng là, tại về mặt thân phận, ngươi có thể thay thế gian tinh thần, không lưu dấu vết, có thể dung diện mạo phía trên đâu. Dù là ngươi dịch dung giống như, cuối cùng cũng sẽ có bị người xem thấu mạo hiểm. La Phong mi đầu nhẹ nhàng vặn một cái, hắn tạm thời còn không cách nào xác định Đường Tử Vân cuối cùng ý tứ. Ta biết ngươi không sợ nguy hiểm, nhưng là, ngươi đến vì nữ nhi của ta suy nghĩ, cho nên, ta cùng Gia Cát Phá Tinh nói, tại ngươi bước vào độ kiếp cảnh trước đó, không thể rời đi Thiên Long Thành. Không được. La Phong thốt ra. Đường Tử Vân thần sắc trầm xuống, Thiên Long Thành đối đãi lạnh nhạt ngươi. Tự nhiên không phải. La Phong cười khổ nói, ta vừa mới cũng nói, Thiên Long Thành hoàn cảnh cũng không thích hợp ta tu hành, Thiên Long Thành có thể che chở quê nhà ta nhất thời, cũng không thể che chở đời đời kiếp kiếp. Ta biết, Tuyết Dạ Thành rất nguy hiểm, thậm chí, ta cho dù là dịch dung trở thành cái kia gọi gian tinh thần thiếu niên, một số cường giả rất dễ dàng liền có thể xem thấu. Thế nhưng là, càng nguy hiểm, ta càng là muốn xông vào một lần. La Phong tiến hóa chi lộ, một đường một nắng hai sương, tại máu và lửa bên trong tiến lên. Càng là nguy nan thời khắc, liền càng có thể kích phát ra La Phong tiềm năng. Thiên Long Thành cùng Phong Diệp Thành, La Phong không chút do dự chọn cái sau. Hắn không thể thói quen Thiên Long Thành nhàn hạ, càng trọng yếu là, hắn tự thân vốn là một quả bom hẹn giờ, nếu để cho Cửu Thiên Tiên Cung người phát hiện Thiên Long Thành trong bóng tối che chở hắn, càng sẽ liên lụy Thiên Long Thành. Đường Tử Vân cùng Tiêu Phong Dạ nhìn nhau. Đường Tử Vân ngồi xuống, trầm ngâm biết, ngẩng đầu nói ra, nếu như ta nói cho ngươi, Thiên Long Thành cùng Cửu Thiên Tiên Cung, vốn là địch nhân đâu. Nghe vậy, liền Tiêu Ly cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, nương, ngươi nói cái gì? La Phong cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Phong Dạ thật dài địa thán một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn nơi xa, nhiều năm trước, Thiên Long Thành đã từng được vinh dự, tiếp cận nhất, người thứ 10 địa phương, người thứ 10 đại biểu cho cái gì, ngươi cần phải rõ ràng. Năm đó, gia gia của ta, Tiêu Thiên Đạo, từng được vinh dự tiếp cận nhất gần tiên cảnh hoàng bản đệ nhất nhân, hắn thực lực, đoạt thiên tạo hóa, độ kiếp cảnh vô địch, chưa bao giờ ngộ một đối thủ. Tại lúc đó, tất cả mọi người coi là, tiên hoàng vực người thứ 10 gần tiên cảnh lưu giữ tại sắp sinh ra. Sau đó thì sao? La Phong nhịn không được mở miệng, hắn nghe Gia Cát Phá Tinh nói qua, Ngọa Long Giang Tiêu Thị cường thịnh thời kỳ, xác thực ra một cái như vậy tuyệt diễm truyền kỳ nhân vật, đáng tiếc cuối cùng. Thất bại trong gang tấc. Sau cùng một kiếp, Tiêu Phong Dạ hít sâu một hơi, Tiêu Thị lão tộc nhân đều nói, lúc đó gia gia của ta tại độ kiếp trước đó, vô cùng tin tưởng, tự tin có thể một lần hành động bước vào gần tiên cảnh, thế mà, ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, làm gia gia của ta toàn lực chống cự thiên kiếp thời điểm, có ngoại lai lực lượng bất ngờ buông xuống, cưỡng ép phá vỡ gia gia của ta bố trí đi ra phòng ngự, cuối cùng, gia gia của ta Tiêu Thiên Đạo, tại lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Tiêu Ly đồng tử không khỏi chấn động, bật thốt lên, ngoại lai lực lượng. Từ đâu tới ngoại lai lực lượng? Hắn không phải hoàng bản đệ nhất nhân, độ kiếp cảnh phía dưới vô địch sao? Làm sao? Tiêu Ly thanh âm im bặt mà dừng, trong mắt trợn to tới tròn vo. Hắn nhớ tới mẫu thân vừa mới nói tới câu nói kia. Chẳng lẽ là Cửu Thiên Tiên Cung? Tiêu Ly sầm mặt lại, quyền đầu nắm chặt. Gia gia của ta đất độ kiếp, thi thể bên cạnh, giữ lấy một cái chính chữ. Tiêu Phong Dạ chậm rãi nói ra, ngay từ đầu, Tiêu Thị tất cả mọi người coi là, tại thời khắc mấu chốt ngăn cản tộc trưởng bước vào gần tiên cảnh người, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung. Thế nhưng là, cái này lại có thể thế nào? Không có gần tiên cảnh, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể khiêu khích chính đại thế lực bên trong bất kỳ một cái nào. Huống chi? Ta Tiêu Thị nhiều năm trong bóng tối điều tra về sau, đạt được kết quả, gia gia của ta lúc trước lưu lại chính chữ, cũng không phải là chỉ Cửu Thiên Tiên Cung, mà chính là chỉ, chính đại siêu cấp thế lực. Tại màn đêm buông xuống, hắn sẽ phải độ kiếp thành công thời điểm, chính cổ lực lượng hoành không mà đến, hủy đi hắn phòng ngự về sau, lại lặng yên rời đi. Chính cổ lực lượng, chính đại siêu cấp thế lực. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Tiêu Ly ánh mắt lóe ra phẫn nộ. Bởi vì, bọn họ không cho phép có người cùng bọn hắn chia đều thiên hạ. La Phong nhạc âm thanh mở miệng, cho nên, tiên hoàng vực, vĩnh viễn không có người thứ 10 sinh ra. Càng là tiếp cận hoàng bản thủ tọa vị trí, liền càng đến gần Diêm Vương Điện. Lớn nhất địch nhân nguy hiểm, không phải cái này trời xanh, mà chính là, cái kia ở trong mắt thiên hạ thương sinh cao cao tại thượng chính người. La Phong minh bạch. Vì cái gì rõ ràng chính mình thể hiện ra đầy đủ yêu nghiệt thiên phú, thần thánh môn hội thờ ơ. Chính đại thế lực, mặt ngoài lẫn nhau có cạnh tranh, chỉ khi nào liên lụy đến người thứ 10 vấn đề phía trên, bọn họ là như thể chân tay. Thần thánh môn không thu hắn làm đồ, không phải là bởi vì hắn thần niệm sư thiên phú không đủ ưu tú, mà chính là hắn quá mức ưu tú. La Phong nói không sai. Đường Tử Vân đứng lên, ngươi cho rằng Cửu Thiên Tiên Cung khắp thiên hạ điều tra ngươi hành tung, thật là bởi vì ngươi đánh bại Cửu Thiên Tiên Cung thiên kiêu để bọn hắn mất mặt sao? Là bởi vì ngươi thiên phú chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Một đám mặt người giả thú đáng giận thế hệ. Tiêu Ly cả giận nói, bọn họ hoàn toàn là bởi vì vì lợi ích một người, tại trấn áp toàn bộ tiên hoàng vực tiến hóa văn minh phát triển, lừa gạt toàn bộ tiên hoàng vực người tu hành. Bao nhiêu người phụng cái kia cửu đại gần tiên cảnh cường giả vì thần minh, nguyên lai, bọn họ căn bản chính là chín đầu ác ma. Ngươi như lưu tại Thiên Long Thành, chỉ cần không đi ra tiêu phủ, ta dám cam đoan, Cửu Thiên Tiên Cung tuyệt đối phát hiện không ngươi hành tung. Đường Tử Vân nói ra, những năm gần đây, chúng ta tiêu thị khổ tâm kinh doanh, đem Thiên Long Thành mỗi khắp ngõ ngách đều một mực nắm giữ trong lòng bàn tay, chính là vì dự phòng có một ngày, tiêu thị lại xuất hiện có cơ hội trùng kích gần tiên cảnh hậu nhân thời điểm, có thể né qua chính đại thế lực tai mắt. La Phong đồng tử có chút co rụt lại. Nửa ngày. La Phong cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bởi vì cái gọi là, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hàng lai. La Phong trầm giọng nói, nếu như bởi vì đi ra Thiên Long Thành hội gặp nguy hiểm mà lưu tại Thiên Long Thành, ta thật làm không được. Ha ha. Tiêu Phong Dạ đột nhiên cười to, đứng lên, đắc ý nhìn lấy Đường Tử Vân, ta đều nói, ta càng giải La Phong, hắn không thể lại e ngại không biết nguy hiểm. Huống hồ, ta cũng cảm thấy, tại con đường tu hành phía trên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đường Tử Vân con ngươi cũng là rơi vào La Phong trên thân. Tuyết Dạ Thành tình thế rắc rối phức tạp, có mấy cái đại thế lực chiếm cứ, so sánh hỗn loạn, ngươi như bị người xem thấu dịch dung mà người tới, có thể sẽ có thịt nát xương tan nguy hiểm. Đường Tử Vân nói, tiến hóa chi lộ có thể không e ngại nguy hiểm, nhưng là, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Ngươi chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng muốn chống lại Cửu Thiên Tiên Cung, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể để cho Cửu Thiên Tiên Cung phát giác ngươi hành tung. Ngươi thay hình đổi dạng tiến vào Tuyết Dạ Thành, lớn nhất sơ hở lớn cũng là ngươi dung mạo. Đường Tử Vân trầm ngâm biết, ngươi theo ta đi gặp một người. Nghe vậy, La Phong thần sắc không khỏi toát ra cảm thấy rất ngờ vực. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn về phía Tiêu Phong Dạ, gặp Tiêu Phong Dạ cũng là một mặt mơ hồ bộ dáng. Nương, ngươi muốn dẫn nhị tỷ phu đi gặp người nào? Tiêu Ly nhịn không được nói. Chúng ta hàng xóm, cái kia điên bà nương. Đường Tử Vân nói. Cái gì? Tiêu Phong Dạ kinh hãi, không được, cái kia quá nguy hiểm, vạn nhất nàng khởi xướng điên đến. Nàng nổi điên không phát điên. Ngươi đều đánh không lại nàng, còn lo lắng cái gì? Đường Tử Vân nói. Tiêu Phong Dạ khóe miệng giật một cái. Lời nói này, hắn lại không có chút nào phản bác chi lực. Lúc này, La Phong thần sắc không khỏi hơi kinh hãi. Tiêu Phong Dạ đều đánh không lại điên bà nương. Cái kia đến tột cùng là ai? La Phong, tới đó, ngươi phải cẩn thận đừng nói lung tung. Đường Tử Vân nói ra, cái kia điên bà nương khởi xướng điên đến lục thân bất nhận. Ta cùng Tiêu ca liên thủ đều không phải là nàng đối thủ. Nghe vậy, La Phong càng là rung động. Đường Tử Vân hoàn bản bài danh, còn tại Tiêu Phong Dạ trước đó, hai người liên thủ, lại đấu không lại họ trong miệng nói tới điên bà nương. Vậy chúng ta vẫn là không muốn đi. Tiêu Ly lo lắng nói. Đường Tử Vân tức giận địa nghiêng mắt nhìn Tiêu Ly liếc một chút, vốn là không nghĩ tới dẫn ngươi đi. Tiêu Ly trái tim bên trong một tiếng. Đường Tử Vân nhìn về phía La Phong. Cái kia điên bà nương trong tay có một kiện bị nàng cải tạo qua bảo khí, có thể cải biến người dung mạo, trừ phi thực lực phía trên nàng người có lẽ có thể xem thấu, thế mà, tiên hoàng vực bên trong, thực lực phía trên nàng võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Phong trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ Đường Tử Vân trong miệng nói tới nhân vật. Vị tiền bối kia, chắc là hoàng bản bài danh hàng đầu cường giả đi. La Phong cũng không dám như là Đường Tử Vân dạng này gọi thẳng điên bà nương. Hoàng bản thứ 13, Phong Tam Nương. Tiêu Phong Dạ trầm giọng mở miệng, có điều, nhận biết nàng người, càng nhiều xưng hô nàng là điên bà nương, nữ nhân này khởi xướng điên đến, thật đáng sợ. Tiêu Phong dạ tự hồ nghĩ đến cái gì, không tự chủ được lạnh run. Cha, nhìn ngươi bộ dáng, tự như là bị cái kia Phong tiền bối sửa chữa qua. Tiêu Ly đôi mắt bốc cháy lên hừng hực bát quái hỏa diễm. Cút sang một bên. Tiêu Phong dạ trừng Tiêu Ly liếc một chút. Chúng ta muốn đi hướng vị nào Phong tiền bối mượn cái kia món bảo khí. La Phong ánh mắt hơi hơi phát sáng, hắn tiến về Tuyết Dạ Thành thay hình đổi dạng, lấy thân phận mới xông sáo tiên hoàng vực, lớn nhất sơ hở lớn tự nhiên chính là hắn dung mạo. Nếu thật có một kiện có thể cải biến dung mạo thần kỳ bảo khí, tự nhiên có thể để bù đắp cái này sơ hở. Hoàng bản thứ 13. Cái này mang ý nghĩa, nếu có món bảo khí này nơi tay, hiện nay tiên hoàng vực có thể xem thấu La Phong ngụy trang dung mạo người, xác thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng chưa hẳn cho mượn. Tiêu Phong dạ buông tay, tuy nhiên nàng ở địa phương khoảng cách Thiên Long Thành không phải rất xa, thế nhưng là, chúng ta cùng nàng cũng không có giao tình gì. Nói cho đúng, toàn bộ tiên hoàng vực đều không có người cùng nàng có quá thâm giao tình. Đường Tử Vân nói ra, liền chính nàng cũng tự xưng điên bà nương, lục thân bất nhận, không có một cái nào bằng hữu. Đi thôi, chúng ta đi thử một lần, nói không chừng hôm nay cái kia điên bà nương tâm tình tốt, thì đáp ứng cho chúng ta mượn bảo khí dùng một lát đây. Đường Tử Vân làm ra quyết định, đồng thời lập tức khởi hành, mang theo La Phong rời đi Thiên Long Thành. Nói là hàng xóm, Phong Tam Nương chỗ ở địa phương, khoảng cách Thiên Long Thành trọn vẹn 300 dặm. Đương nhiên, lấy Đường Tử Vân cấp bậc này cường giả mà nói, như vậy khoảng cách, một lát có thể đạt tới. La Phong đi theo tại Đường Tử Vân cùng Tiêu Phong dạ sau lưng, phu phụ hai người tựa hồ có ý khảo nghiệm La Phong tốc độ dần dần tăng lên, thế mà, La Phong thủy chung đi theo tại phía sau bọn họ, thân pháp tuyệt diệu. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong con ngươi đều có cảm khái. Như vậy thiên kiêu, đúng là đương đại ít có. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, tại tu hành chi đồ, là gần như hoàn mỹ tồn tại. Thế gian rất nhiều thánh thể thần thể, lại có mấy cái có thể cùng hắn sóng vai. Như cũng có ngày, hắn bước vào gần tiên cảnh, ta hai cái nữ nhi gả cho hắn, cũng là không ủy khuất. Tiêu Phong dạ tự nói một tiếng, bị La Phong đồng thời cướp hắn hai cái nữ nhi sự thật, thủy chung như cùng một căn đâm giống như lưu tại Tiêu Phong dạ trong đáy lòng. Thế gian phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt thiên kiêu chưa từng thiếu qua. Có thể bước vào gần tiên cảnh lại có mấy người, huống chi, còn có cái kia chính ác ma một tay che trời, tiên hoàng vực muốn sinh ra cái kế tiếp gần tiên cảnh, khó như lên trời. Đường Tử Vân nhạc vừa nói, những thứ này đều quá lâu dài, La Phong bây giờ bất quá chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng, hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào, còn rất khó nói đây. Tiêu Phong dạ thần thức quét qua sau lưng cách đó không xa La Phong. Nếu muốn mượn cái kia món bảo khí, chúng ta phu phụ cùng nhau đến đây chính là, vì cái gì còn phải mang theo La Phong? Vạn nhất cái kia điên bà nương. Ngươi yên tâm, ta đối nàng vẫn còn có chút giải. Lấy Phong Tam Nương cao ngạo, nàng không thể là vì nịnh nọt Cửu Thiên Tiên Cung tới đối phó La Phong. Đường Tử Vân nói, chúng ta tới mượn bảo khí mục đích, cũng là bởi vì La Phong. Phong Tam Nương hỉ nộ vô thường, chúng ta dứt khoát cùng nàng thẳng thắn, lấy thêm ra chúng ta thẻ đánh bạc. Nàng tỷ hoặc không mượn, thì nhìn nàng lựa chọn. 300 dặm khoảng cách rất nhanh liền đến, ba người tới một tòa thần sơn dưới chân. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, ngọn thần sơn này lĩnh vực vượt quá hắn dự liệu phổ thông, thậm chí không sánh bằng trên địa cầu một số danh sơn đại xuyên. Duy nhất để La Phong cảm giác được bất phàm là, ngọn thần sơn này phía trên, có một ngôi tháp cổ, nhìn qua thậm chí có chút cũ nát, có thể cổ tháp thẩm thấu ra khí tức. Trong lúc mơ hồ làm cho người cảm giác được linh hồn bất an. Còn chưa thực sự nhập thần sơn, La Phong đã cảm giác được tòa kia cổ tháp truyền đến nồng đậm không gì sánh được hung sát chi khí, giống như cầm tù lấy ngàn vạn oan hồn, trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu khóc âm. Ngọa Long Giang Tiêu Phong dạ đến đây bái phỏng Phong tiền bối. Tiêu Phong dạ hướng về trên ngọn thần sơn cổ tháp phương hướng vừa chắp tay. Tiêu Phong dạ thanh âm quanh quẩn thương khung. La Phong ánh mắt nhìn lại, một cổ gió lạnh đánh tới, làm cho người không tự chủ được đánh cái rùng mình, tòa kia cổ tháp, có chút cổ quái. Mùi máu tươi nhiều chút a. Đường Tử Vân nói ra, ngươi có biết hay không, tòa này trong tháp cổ, hết thảy mai táng bao nhiêu cái tính mạng. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Đường Tử Vân tiếp theo nhẹ nói, vượt qua 5.000 số lượng, đã từng có một cái thực lực không tại ta Ngọa Long Giang Tiêu thị phía dưới tông môn, một đêm hủy diệt. Cái kia tông môn tất cả lệ thuộc trực tiếp con cháu, hết thảy bị tóm đến tận đây trong tháp cổ, chém giết. La Phong khuôn mặt không khỏi biến ảo mấy cái này, xuất từ cái kia phong tiền bối chi thủ. Chính là, cụ thể là nguyên nhân gì, không người biết được. Có thể chính là trận chiến kia, đặt vững phong tam nương hoàng bản địa vị, bị nàng chém giết cái kia tông môn tông chủ, từng bài danh hoàng bản thứ 39. Đường Tử Vân nhìn một chút La Phong, các loại gặp được phong tam nương, nhớ lấy không nên nói lung tung, cái này điên bà nương hành sự từ trước đến nay đều là hỷ nộ vô thường, cũng có người nói, phong tam nương đồ sát một tông, là bởi vì nàng nổi điên hậu thủ bút. Nói tóm lại, năm đó trận này giết hại, chấn động toàn bộ tiên hoàng vực. Tiêu Thành chủ lại hội tới thăm ta cái này người cô đơn, thật gọi người bất ngờ. Cổ tháp bên trên có một trận thanh âm truyền tới, các ngươi lên đây đi. Đi thôi. Tiêu Phong Dạ ngẩng đầu nhìn liếc một chút cổ tháp phương vị, quay đầu mở miệng, thần sắc cẩn thận, nhớ lấy nói cẩn thận làm cẩn thận. Càng là tiếp cận cổ tháp, La Phong càng là cảm giác được một cổ chấn nhiếp linh hồn cảm giác áp bách. Đống kia tích lấy đến mùi huyết tinh dường như vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu tán. Ba người thẳng lên cổ tháp tầng cao nhất. Phong tỷ tỷ tốt. Đường Tử Vân đột nhiên dừng bước lại, trầm giọng địa mở miệng. La Phong ánh mắt nhìn đi qua. Đỉnh tháp vị trí, một bóng người, người mặc vôi sắc áo gai, không nhúc nhích, ngưng nhìn chỗ xa thương khung. Nghe vậy, Phong Tam Nương chậm rãi rơi quay đầu lại, mặc dù một thân thô ráp y phục, có thể không che giấu được nàng khí tức tôn quý, khuôn mặt lướt qua vẻ tươi cười, nguyên lai là Tử Vân muội tử tới, ngồi đi. Đường Tử Vân hướng về La Phong nháy mắt. La Phong lập tức đi ra, tại hạ La Phong, gặp qua Phong tiền bối. Nghe vậy, Phong Tam Nương khẽ giật mình, chợt ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá La Phong. Sau một lát, Phong Tam Nương khóe miệng dương nhẹ, người chính là cái kia không biết sống chết thiếu niên thiên kiêu La Phong. La Phong khuôn mặt nhỏ nhẹ run rẩy một chút, kiên trì, gật đầu nói, cái kia không biết sống chết người. Chính là ta. Phong Tam Nương con ngươi nhìn chằm chằm La Phong, lại nhìn một chút Tiêu Phong Dạ phu phụ, đột nhiên mở miệng, ta nghĩ, ta biết các ngươi tới tìm ta nguyên nhân, rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Còn chưa mở miệng, thì bị cự tuyệt. Đường Tử Vân sắc mặt không khỏi nhẹ nhàng biến đổi, nửa ngày, trầm giọng mở miệng, Phong tỷ tỷ, chúng ta chỉ muốn mượn bảo khí dùng một lát, mà lại, ta nguyện ý dùng một số bảo khí đến làm thế chấp, thậm chí, đưa cho Phong tỷ tỷ cũng được. Chúng ta chỉ muốn mượn Phong tỷ tỷ trong tay món bảo khí này. Một năm. Tử Vân muội tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ thiếu bảo khí sao? Phong Tam Nương mỉm cười nói, thì liền cái kia huyễn thần mặt nạ, đều là ta tự mình cải tiến chế tạo. Đường Tử Vân khóe miệng không khỏi phát họa lên một vệt đắng chát. Hiện nay trên đời, có mấy cái nghề nghiệp, thưa thất trân quý. Thần niệm sư xem như bên trong một trong. Còn có luyện đan sư, luyện khí sư, có thể tu hành đến cực hạn, đều có thể nhập đạo, lĩnh hội phương pháp tu hành. Trước mắt Phong Tam Nương, trùng hợp cũng là một tên luyện khí đại sư. Nàng căn bản không lo bất luận cái gì bảo khí. Tiêu Phong Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một chút La Phong, tự hồ là nói, cái này căn bản liền nằm trong dự liệu của hắn. Nghe Phong Tam Nương cùng Đường Tử Vân là tỷ muội tương xứng, có thể chẳng qua là lời khách sáo thôi, giữa song phương, cũng không có quá thâm giao tình. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, các ngươi phu phụ vì sao lại đồng thời đi tới nơi này, thầy thiếu niên này mượn ta huyễn thần mặt nạ. Phong Tam Nương mở miệng. La Phong vừa định đáp lại, Đường Tử Vân đã trả lời, La Phong, là ta con rể. Vậy liền khó trách. Phong Tam Nương giật mình, có điều, ta vẫn là chỉ có thể để các ngươi thất vọng. Phong tỷ tỷ, không thể lại thương lượng một chút sao? Đường Tử Vân mày nhăn lại, có lẽ, Phong tỷ tỷ có thể đưa ra một điều kiện, chúng ta có thể làm được, nhất định làm được. Huyễn thần mặt nạ là ta suốt đời tâm huyết tạo thành, làm thế nào có thể tùy tiện cho người mượn? Phong Tam Nương khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn liếc một chút La Phong, thực, La Phong lưu tại Thiên Long Thành, Cửu Thiên Tiên Cung cũng chưa chắc có thể điều tra đến hắn hành tung, các ngươi. Cũng quá cẩn thận đi. Như là La Phong chịu lưu tại Thiên Long Thành, chúng ta tự nhiên không cần thiết đến mượn huyễn thần mặt nạ. Đường Tử Vân bất đắc dĩ buông tay, đồng thời đem La Phong sẽ phải đi địa phương cùng muốn lấy thay người nói ra. Mong rằng Phong tỷ tỷ thành toàn. Thật tốt Thiên Long Thành không đợi, lại muốn chạy tới rung chuyển hỗn loạn Tuyết Dạ Thành, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Phong Tam Nương thoáng nhìn La Phong, Cửu Thiên Tiên Cung thế lực tuy nhiên không tại Tuyết Dạ Thành, có có thể ta dám cam đoan, ngươi dạng này liền muốn giấu giếm, tuyệt đối không có khả năng. Vốn là không thể nào, nhưng nếu là có tiền bối huyễn thần mặt nạ, ta nghĩ, có thể xem thấu ta ngụy trang người, nhất định không nhiều. La Phong nói ra. Phong Tam Nương nhìn lấy La Phong, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không, ta đem huyễn thần mặt nạ cho các ngươi mượn, cần gánh chịu nhiều nguy hiểm lớn. Thân phận của ngươi không bại lộ ngược lại tốt, một khi bị người biết được, thiên hạ hôm nay, chỉ có ta có huyễn thần mặt nạ, Cửu Thiên Tiên Cung có thể hay không đem đầu mâu trực chỉ cho ta. Ha ha, không phải mỗi người, cũng dám trêu chọc Cửu Thiên Tiên Cung, La Phong, ngươi hối hận đi. La Phong lắc đầu, theo ta bước vào tu hành bước đầu tiên bắt đầu, thì tuyệt không hối hận. Cửu Thiên Tiên Cung hôm nay đối với ta mà nói là quái vật khổng lồ, có lẽ tương lai có một ngày, đối tại Cửu Thiên Tiên Cung mà nói, ta La Phong, cũng là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Xong. Tiêu Phong giả cái trán hắc tuyến một bốc lên, tiểu tử này nói tới nói lui, còn thật không giữ mồm giữ miệng. Ha ha. Phong Tam Nương cười một tiếng, thật là một cái thú vị tiểu thiếu niên. Nói, Phong Tam Nương khoát tay chặn lại, các ngươi đi thôi, đúng, ta cũng chờ mong có một ngày, ngươi có thể trở thành Cửu Thiên Tiên Cung không thể trêu vào tồn tại. Đường Tử Vân phu phụ nhìn nhau. Bọn họ tuy nhiên đều có chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến, Phong Tam Nương liền điều kiện bọn họ đều không nghe, liền một tiếng cự tuyệt. Đường Tử Vân chần chờ một chút, chợt chấn thanh mở miệng nói ra, ta dùng linh lung đao tâm làm điều kiện, mượn Phong tỷ tỷ huyễn thần mặt nạ nửa năm. Nghe vậy, Phong Tam Nương khẽ giật mình, sau đó cười khẽ địa mở miệng, linh lung đao tâm thế nhưng là Tử Vân muội muội chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, lại bỏ được lấy ra làm mượn huyễn thần mặt nạ điều kiện, thật khiến người khâm phục. Phong Tam Nương chần chờ một chút, cuối cùng muốn là lắc đầu, lời nói thật nói với các ngươi a, huyễn thần mặt nạ đã không trong tay ta. Cái gì? La Phong ba người tất cả đều giật mình, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Mấy ngày trước, có vị cố nhân trèo lên tháp, đưa ra muốn mượn huyễn thần mặt nạ một đoạn thời gian, đồng thời xuất ra ta vô pháp cự tuyệt điều kiện. Phong Tam Nương buông tay nói ra, cho nên, huyễn thần mặt nạ đã bị ta cho mượn đi. Không công mà lui. La Phong cùng Đường Tử Vân Tiêu Phong dạ ba người bước ra cổ tháp. La Phong có loại buông lỏng một hơi cảm giác, tòa này cổ tháp ẩn chứa mùi huyết tinh là tại quá nồng, lệnh hắn quá mức không thoải mái. Ta đều nói, chưa hẳn có thể mượn được đến huyễn thần mặt nạ. Tiêu Phong dạ nhịn không được nghĩ linh tinh. Phong tỷ tỷ không phải nói sao? Huyễn thần mặt nạ đã cho mượn đi. Đường Tử Vân nói. Người đây cũng tin. Tiêu Phong dạ không khỏi mặt đen lên, bất quá một cái lấy cớ a. Tiêu thành chủ, đã ngươi cho rằng đây là ta một cái lấy cớ, như vậy mời ngươi dời bước cổ tháp, chúng ta một lần nữa nói chuyện. Sau lưng cổ tháp bên trên truyền đến Phong Tam Nương thanh âm. Tiêu Phong dạ toàn thân không tự chủ được lạnh run. Thẳng tắp eo, nghiêm mặt mở miệng, Phong tiền bối nói tới, ta tin tưởng không nghi ngờ. La Phong không khỏi ngắm liếc một chút. Đây cũng quá không có cốt khí đi. Ba người đạp vào trở về. Cổ tháp phía trên, Phong Tam Nương ánh mắt ngắm nhìn, đưa mắt nhìn ba người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Dạ Thành, xem ra, cái này vốn là hỗn loạn không chịu nổi mới, muốn càng thêm náo nhiệt lên. Phong Tam Nương khóe miệng dương nhẹ, thật gọi người chờ mong a. Trở lại Thiên Long Thành. Tiêu Ly biết được ba người tay không mà về tin tức về sau, khó nén lấy thất vọng. Lại có người trước một bước đem huyễn thần mặt nạ mượn đi. Chẳng lẽ là Cửu Thiên Tiên Cung người? Bọn họ hoài nghi nhị tỷ phu đã đi tới Thiên Long Thành, cũng đoán được chúng ta muốn đi mượn huyễn thần mặt nạ, cho nên, hắn đoạt trước một bước, đem huyễn thần mặt nạ mượn đi. Nếu thật như thế, ta càng phải nhanh chóng rời đi Thiên Long Thành. La Phong nói ra, các ngươi yên tâm, coi như không có huyễn thần mặt nạ, ta dịch dung thủ đoạn, cũng không phải dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên. Nhị tỷ phu. Không được. Tiêu Ly mới vừa vặn mở miệng hô La Phong một chút, Tiêu Phong dạ, Đường Tử Vân còn có La Phong ba người, trăm miệng một lời, trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Ly khóe miệng hung hăng co lại, ta còn không nói gì đây. Tiểu tử ngươi mân mê cái mông, ta liền biết ngươi đi ị đi đái. Tiêu Phong dạ tức giận nói, thật tốt lưu tại Thiên Long Thành, không có ta phê chuẩn, không được lại bước ra nửa bước. La Phong nói ra, Tiêu Ly, ngươi quên, ngươi còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Tiêu Ly phờ phạc mà gật gật đầu, ta biết. La Phong cười ha ha một tiếng, ngay sau đó nói ra, ta đi bồi bồi quân nhi, hai ngày nữa liền xuất phát. Giữa trưa ngày thứ hai, một chi trăm người đội ngũ theo Thiên Long Thành xuất phát, những này là Ngọa Long Giang Tiêu Thị Ngọa Long binh đoàn thành viên, thỉnh thoảng sẽ bị phái ra chấp hành nhiệm vụ. Chi đội ngũ này cũng không để cho người chú ý, chỉ là không có ai biết Ngọa Long Giang Tiêu Thị thiếu chủ cũng ở bên trong. Trong đội ngũ, tuyệt đại đa số đều là độ kiếp cảnh võ giả, còn thừa một bộ phận là theo Ngọa Long binh đoàn bên trong chọn lựa ra thanh vân cảnh 9 tầng binh lính, theo Thiên Long Thành đi ra ước chừng khoảng 200 dặm, bộ phận này người thoát ly đội ngũ, gần 30 người, tại Tiêu Ly chỉ huy dưới, rong đuổi mà đi. Tiêu Ly đã dẫn người tiến về địa cầu vực mặt, có bọn họ trấn thủ, trong thời gian ngắn, dù là U Minh nhất tộc buông xuống địa cầu, bọn họ cũng có thể ngăn cản được. Gia Cát Phá Tinh nhìn thấy La Phong, trầm giọng mở miệng, thiếu chủ, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? La Phong chậm rãi gật đầu, thần sắc trịnh trọng, trong lòng của hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảm giác cấp bách. Mặc kệ là Tiên Hoàng Vực Cửu Thiên Tiên Cung uy hiếp, hoặc là U Minh nhất tộc bóng mờ, đều thủy chung khiến La Phong bảo trì gấp gáp, hắn muốn toàn lực kích phát ra chính mình tiềm năng, trưởng thành. Cuối cùng vẫn là thực lực quyết định hết thảy. Ngày mai lại bồi quân nhi một ngày, hậu thiên chúng ta liền lên đường đi. La Phong mở miệng. Thời gian nhanh chóng. Lầu Các phía trên, Cầm Âm du dương. Lầu Các xung quanh hoa tươi chứa đựng đến cực đẹp, tỏa ra một trương dung nhan tuyệt mỹ, cái kia một đôi tròng mắt toát ra đến biệt ly sầu não chi ý, làm cho người thương tiếc. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đầu tiên nhất định muốn giữ được tính mạng, không tiếc hết thảy. Tiêu Quân đối La Phong dặn đi dặn lại, dù sao, Tiên Hoàng vượt khác biệt địa cầu cùng thiên ngục cảnh địa. La Phong tại địa cầu, là điên phong vương giả, thế nhưng là tại Tiên Hoàng vực, bất quá vẫn là cái thanh đồng tân nhân a. Yên tâm, ngươi câu nói này đều nói 100 lần. La Phong mỉm cười, ngươi nhớ kỹ, chiếu cố tốt chính mình, còn có con chúng ta, lần sau lại đến Thiên Long Thành, ta muốn chính thức hướng Tiêu tiền bối đặt sính lễ, sau đó, mang ngươi về nhà. Tiêu Quân con ngươi bỗng nhiên tách ra một tia sáng, lòng tràn đầy chờ mong, nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, cha mẹ quá keo kiệt, mới cho ngươi 5 món bảo khí phòng thân, hừ. Tiêu Quân có chút bất mãn. Bọn họ nói đúng, chúng ta người tu hành, không thể một đường dựa vào bảo khí phòng thân, 5 món bảo khí, đã đầy đủ nhiều. La Phong nói ra, huống chi, bọn họ cho bảo khí, cũng không phải tầm thường phổ thông bảo khí có thể so sánh. Tiêu Phong Dạ cùng Đường Tử Vân cho La Phong 5 món bảo khí, bên trong 4 kiện đều thuộc về loại hình phòng ngự bảo khí, nói trắng ra, là cho La Phong đào mệnh. Duy nhất một kiện không phải loại hình phòng ngự bảo khí, là một thanh kiếm. Kiếm vì Tiêu Phong Dạ tặng cho. Tiêu Phong Dạ nguyên thoại là, đã ngươi quyết định thay hình đổi dạng, như vậy, ngươi một thân tuyệt học, từng tại Lam Thiên Thành một trận chiến bên trong vận dụng phương pháp tu hành, đều không thể dùng, kể từ hôm nay, lĩnh hội kiếm đạo. Tiêu Phong Dạ tặng kiếm tại La Phong thời điểm, trả lại cho hắn một môn phương pháp tu hành, tên là Sói Kiếm Thuật. Tiên Hoàng Vực, từng có một vị tán tu, lĩnh hội này kiếm thuật, thành làm một đời kiếm chi tông sư. Vị nào tán tu cuối cùng tại thiên kiếp phía dưới hóa thành tro tàn, hắn Sói Kiếm Thuật lại không người tham ngộ. Tiêu Phong Dạ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp được đến cái này cửa phương pháp tu hành. Sói Kiếm Thuật là một môn vô cùng ảo diệu phương pháp tu hành, ngươi thật tốt lĩnh hội, tất có chỗ tốt. Tiêu Phong Dạ căn dặn. Trong tay ngươi Cửu Lê Thánh Đao, thắng qua bất luận cái gì đao chi thần binh, thật tốt nắm chắc, ta thì không nói nhiều. Đường Tử Vân trầm giọng nói ra, Tuyết Dạ Thành có một chỗ ta Tiêu thị tình báo điểm, ta đã nói cho ngươi vị trí cụ thể, bất quá, không đến bất đắc dĩ. Ta không hy vọng ngươi thỉnh cầu bọn họ trợ giúp. Ta minh bạch. La Phong thần sắc trịnh trọng hướng về mấy người vừa chắp tay, La Phong cáo từ. La Phong bên mặt, nhìn về phía một bên, khóe mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt Tiêu Quân, La Phong đi qua, nhẹ nhàng ôm nhau, chờ ta. La Phong quay người rời đi. Hắn không quay đầu lại, sợ nhìn gặp Tiêu Quân nước mắt sau hội không nở đi. Nương. Làm La Phong bóng người hoàn toàn biến mất về sau, Tiêu Quân nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được chảy xuống. Ngốc hài tử. Đường Tử Vân vỗ vỗ Tiêu Quân sau lưng, tốt nam nhi chí tại bốn phương, ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn đến hắn cả một đời tầm thường vô vi sao? La Phong cả đời này, đã định trước nương theo lấy đao quang kiếm ảnh, ta chờ mong hắn cũng có ngày, nhất tay có thể phiên vân, đàm tiếu. Liền phúc vũ, quân lâm thiên hạ. Đến lúc đó, ta mới đáp ứng, đem bọn ngươi hai tỷ muội, nở mày nở mặt gả đi. cảnh ban đêm mông lung. Hai bóng người rời đi Thiên Long Thành về sau, một đường xuôi nam, thẳng đến Tuyết Dạ Thành. Càng tiếp cận Tuyết Dạ Thành, La Phong càng là cảm giác được một luồng hơi lạnh xâm nhập. Tuyết Dạ Thành, hiện tại sẽ không phải chính đang có tuyết rơi đi. La Phong nhẹ xoa một chút hai tay, bọn họ khoảng cách Tuyết Dạ Thành đã không đủ trăm dặm chi địa, trong không khí truyền đến hàn khí càng nồng đậm, gió lạnh như lưỡi dao cắt mặt. Tuyết Dạ Thành, cơ hồ mỗi ngày đều đang có tuyết rơi, riêng là tại ban đêm, bạch tuyết mênh mông. Gia Cát Phá Tinh nói ra, cái này cũng là Tuyết Dạ Thành nguyên do. Tuyết Dạ Thành sau lưng là một tòa nguy nga tuyết sơn sơn mạch, kéo dài nghìn dặm, cái kia một tòa tuyết sơn sơn mạch. Quanh năm tuyết hoa bay tán loạn, là trong vòng nghìn dặm bên trong, lớn nhất thần bí khu vực một trong. Cái kia tuyết sơn sơn mạch, tên là Tuyết Nữ Sơn, ngàn vạn năm đến, Tuyết Nữ Sơn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, một lát, ta cũng nói không hết. Gia Cát Phá Tinh lấy ra một tấm giấy trắng, đưa cho La Phong, đây là ngươi muốn lấy thay vị thiếu niên kia tư liệu, ngươi giải một chút. La Phong khẽ giật mình, nhìn lấy Gia Cát Phá Tinh trong tay giấy trắng, ghi chép tư liệu cũng không nhiều. Nho nhỏ một trang giấy, ghi chép vị thiếu niên kia gian tinh thần cả đời. Gia Cát tiền bối, vị thiếu niên này, chết thật sao? La Phong cầm lấy tờ giấy này, trong lòng nhìn không được than nhẹ. Gian tinh thần, 20 tuổi, sinh hoạt tại Tuyết Dạ Thành tầng dưới chót nhất nhân vật. Hắn là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, hắn một lòng muốn trở thành người tu hành, có thể thiên phú quá kém, Tuyết Dạ Thành bên trong, không có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý thu nạp hắn, càng không người chịu thu hắn làm đồ. Tại phần tài liệu này bên trong, có hai cái cùng gian tinh thần có quan hệ nhân vật, một cái là mùi mùi của hắn. Cô mùi mùi này là gian tinh thần 8 tuổi thời điểm, tại một cái đống tuyết bên cạnh nhặt được, cùng hắn đồng dạng là cái người cơ khổ, từ ngày đó bắt đầu, hai huynh muội gắn bó. Vì mệnh. Những năm gần đây, gian tinh thần vẫn luôn không hề từ bỏ trở thành một người tu hành mộng tưởng. Vì thế, hắn mỗi ngày điên cuồng tu luyện, cực ít cùng người giao lưu tiếp xúc, cho dù là duy nhất mùi mùi, hắn cũng rất ít cùng nàng câu thông. Nửa năm trước, gian tinh thần lại một lần nữa bước vào Tuyết Nữ Sơn, bởi vì Tuyết Nữ Sơn lên một cái truyền thuyết, hắn không chút do dự tiến về, kết quả, một đi không trở lại. Có người tại Tuyết Nữ Sơn chỗ sâu, phát hiện một cổ thi thể, cùng một phong khắc tại thạch bích phía trên di thư. Gia Cát Phá Tinh nhẹ giọng thở dài, thiếu niên này đúng là cái người cơ khổ, hắn mộng tưởng, mãi đến chết, cũng vô pháp thực hiện. Thiếu chủ đã mượn dùng thân phận của hắn, như vậy thì thay hắn thực hiện giấc mộng này đi. Phát hiện kia gian tinh thần thi thể người là ta. Một bên, một bóng người lách mình mà ra. La Phong đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới lại có người đột nhiên đi ra, vô ý thức kéo căng thần kinh, ghé mắt nhìn qua. Một tên thân hình gầy gò trung niên nam tử, khuôn mặt không có gì lạ, ánh mắt bình thản, nhìn như vô thần, phóng ra đi ra, tốc độ cũng là lặng yên không phát ra hơi thở, uyển như cái xác không hồn xuất hiện, nếu không phải bờ môi đang động, thanh âm truyền tới, La Phong chợt nhìn còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy. Ngươi là ai? La Phong đứng lên. Vẫn là ta đến giới thiệu đi. Gia Cát Phá Tinh cũng đứng lên, mỉm cười mở miệng, thiếu chủ, ta từng cùng ngươi đã nói, Hạ Tổ Cung cùng sở hữu tam mạch truyền thừa tại thế, ta Gia Cát một mạch phân tán ở Tiên Hoàng Vực. Hắn là ta sư huynh, Gia Cát Vô Sĩ. Gia Cát Phá Tinh chần chờ một chút, trầm giọng nói ra, dựa theo quy củ, thiếu chủ cần chứng minh một chút chính mình thân phận. La Phong gật đầu, chợt lật tay một cái, thiên địa thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Gia Cát Vô Sĩ nhìn một chút La Phong trong tay thiên địa thạch, đôi mắt phun trào ra một vệt nóng rực, đột nhiên một chân quỳ xuống, tham kiến thiếu chủ. Tiền bối xin đứng lên đi. La Phong liền vội mở miệng, ta chỉ là một tên tiểu bối thôi, có thể không chịu đựng nổi tiền bối đại lễ. Gia Cát Vô Sĩ cũng không già mồm, đứng lên về sau, trầm giọng mở miệng nói ra, 10 ngày trước, ta nhập Tuyết Nữ Sơn chỗ sâu tìm kiếm một loại luyện khí tài liệu, trong lúc vô tình phát hiện một cổ thi thể, cùng khắc ở trên vách tường một phong di thư. Gia Cát Vô Sĩ lấy ra một tấm giấy, đây là ta chép lại. La Phong tiếp nhận nhìn một chút. Trong di thư cho, đại khái là thiếu niên gian tinh thần tự giễu chính mình cả đời này vì con đường tu hành chấp nhất, cùng, hắn đối với mình thân nhân duy nhất không muốn, thậm chí, hắn tại trong di thư cũng nói, hắn căn bản không biết mình cái này phong di thư, có thể hay không bị. Người phát hiện, hắn biến mất, đối khắp cả Tuyết Dạ Thành mà nói, sẽ chỉ đối hai người tạo thành ảnh hưởng. Một cái là hắn 8 tuổi lúc nhặt được Mùi Mùi, Giang Tinh Vũ. Một cái khác là hắn tại Tuyết Dạ thành duy nhất bằng hữu, cùng hắn cùng một chỗ đang đánh thép cửa hàng làm tạp công một tên mập, tên là Tô Đại Chu. Khi nhận được sư đệ tin tức về sau, ta lập tức nghĩ đến cổ thi thể này. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng nói ra, thiếu niên Giang Tinh Thần mất tích nửa năm đều không người để ý, thiếu chủ như thích hợp thay thân phận của hắn lại xuất hiện tại Tuyết Dạ thành, cần ứng phó, cũng chỉ là đem tinh thần Mùi Mùi cùng hắn duy nhất người bạn kia, độ khó khăn nhỏ bé, chỉ cần thiếu chủ trở thành Giang Tinh Thần, dù là Cửu Thiên Tiên Cung có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối tra không dò ra thiếu chủ ẩn thân Tuyết Dạ thành. Đáng tiếc, duy nhất sơ hở, chính là ta dung mạo. La Phong trầm giọng nói, cho dù là thanh âm có chỗ khác biệt, ta có thể nói tại Tuyết Nữ Sơn nửa năm qua này được đến kỳ ngộ, rốt cục đạp vào con đường tu hành, bởi vì lĩnh hội phương pháp tu hành có quan hệ đưa đến, có thể. Nếu như ngay cả dung mạo cũng hoàn toàn biến một người khác làm sao tin tưởng? Thuật dịch dung, thủy chung dễ dàng bị người xem thấu. Thiếu chủ yên tâm, ta đã vì thiếu chủ an bài thỏa đáng. Gia Cát Vô Sĩ trong tay xuất ra một cái mặt nạ, cái này huyễn thần mặt nạ. Cái gì? La Phong không khỏi kinh hô, trong mắt mở lớn đến tròn vo, huyễn thần mặt nạ. Phong tiền bối huyễn thần mặt nạ. Gia Cát Vô Sĩ thần sắc hơi kinh ngạc nhìn một chút La Phong, thiếu chủ mới tới tiên hoàng vực, lại cũng biết Phong Tam Nương huyễn thần mặt nạ. La Phong khuôn mặt không khỏi giật giật vài cái. Ta cùng tiêu tiền bối đi qua phong tiền bối cổ tháp, muốn mượn huyễn thần mặt nạ, cuối cùng không công mà lui, phong tiền bối nói. Huyễn thần mặt nạ đã bị nàng một vị cố nhân mượn đi. La Phong nhìn lấy Gia Cát Vô Sĩ. Hắn vốn là ý nghĩ cùng Tiêu Phong Dạ đồng dạng, cho rằng đây bất quá là Phong Tam Nương giải thích a. Thật tình không biết, vốn là đã không ôm hy vọng sự tình, lại đột nhiên ở giữa cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ, huyễn thần mặt nạ, gần trong gan tấc. Phong Tam Nương trong miệng nói tới cố nhân, vậy mà Gia Cát Vô Sĩ. Gia Cát Vô Sĩ cười ha ha một tiếng, ta cả đời đắm chìm luyện khí nhất đạo, đúng lúc, Phong Tam Nương đối luyện khí cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, luận tu hành thực lực, nàng trên ta xa, nhưng tại luyện khí phía trên, ta so với nàng không sai biệt bao nhiêu, từng cơ duyên xảo hợp cùng nàng phối hợp luyện chế. Một món bảo khí, mới có một chút giao tình, bất quá, lần này vì mượn huyễn thần mặt nạ, thế nhưng phải trả ra không nhỏ đại giới. La Phong hai tay tiếp nhận huyễn thần mặt nạ. Khó trách vạn thần chi thôn vương chắc chắn như thế, hạ tổ cung người, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Bọn họ đời đời kiếp kiếp, đều vì chờ đợi hạ tổ truyền nhân mà sống lấy. Vì mình có thể né tránh Cửu Thiên Tiên Cung truy sát, lưu tại tiên hoàng vực tu hành, Gia Cát một mạch tận hết sức lực tương trợ. La Phong cũng không nói thêm gì, lại nói nhiều cũng không bằng biến thành hành động. Đây là Giang Tinh Thần hình ảnh. Gia Cát Vô Sĩ vung tay lên, một tên thiếu niên hình ảnh xuất hiện. La Phong nhìn một chút, có loại chiếu nhập linh hồn cảm giác. Từ hôm nay trở đi, hắn đem lấy thiếu niên này thân phận, song sáo tiên hoàng vực. Theo cả đời này, không cách nào trở thành người tu hành, ta mượn thân phận của ngươi, nhận ngươi một phần tình, ta sẽ để tên ngươi, vang vọng tiên hoàng vực. La Phong trầm giọng mở miệng, cuối cùng có một ngày, Giang Tinh Thần ba chữ, hội danh động thiên hạ. Ngươi mộng tưởng, nhận ngươi ân. Tình, ta đến thực hiện. Còn ngươi lo lắng, ngươi Mùi Mùi Giang Tinh Vũ, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, xem nàng như thành Mùi Mùi ta. La Phong trịnh trọng không người chào, chợt cầm lấy huyễn thần mặt nạ, chậm rãi mang lên mặt. Một sát na này ở giữa, La Phong có loại vô cùng cảm giác kỳ diệu bao phủ trong lòng, khuôn mặt truyền đến mát lạnh cảm giác, giống như có nước chảy tư nhuận. La Phong có loại cảm giác, hắn khuôn mặt có thể tùy ý mà động. Hắn có thể tùy tiện huyễn hóa ra bất cứ người nào dung mạo. Huyễn thần mặt nạ, quả nhiên giả tưởng. La Phong cảm thán, phong tiền bối coi là thật có thể xưng luyện khí quỷ tài, lại có thể luyện chế ra thần kỳ như thế bảo khí. Đang khi nói chuyện, La Phong ánh mắt nhìn qua phía trước thiếu niên Giang Tinh Thần hình ảnh, rất nhanh, La Phong cho. Diện mạo biến ảo lên, hư huyễn phiêu miểu, biến ảo trở thành Giang Tinh Thần bộ dáng. Quá thần kỳ. Gia Cát Phá Tinh cũng nhịn không được chấn thán, đây cũng là huyễn thần mặt nạ. Gia Cát Phá Tinh ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú, đánh giá La Phong, từ trên mặt hắn căn bản phát giác không ra bất kỳ dị dạng, làm mang lên huyễn thần mặt nạ trong tích tắc, cái này. Mặt nạ dường như đã hoàn toàn dung nhập La Phong trên mặt. Gia Cát Phá Tinh thậm chí trong lòng sinh ra một loại ảo giác, đứng ở trước mặt mình, thật sự là vị nào năm gần 20 thiếu niên gian tinh thần. Khối ngọc bội này là gian tinh thần từ nhỏ đeo, cũng coi là gian tinh thần tín vật, thiếu chủ xin cầm lấy. Gia Cát Vô Sĩ đem một khối ngọc bội đưa cho La Phong về sau, buông lỏng một hơi, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó, thì nhìn thiếu chủ ngươi. Gian tinh thần mùi mùi gian tinh vũ chỉ có 14 tuổi, Hốt Du một chút khẳng định không có vấn đề, mà hắn vị bằng hữu nào. Thiếu chủ tận lực không cùng hắn qua tiếp xúc nhiều, để tránh lộ ra sơ hở, gây phiền toái. Ta biết. La Phong nghiêm túc gật đầu, tay cầm ngọc bội. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là gian tinh thần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.